Hổ Hình Quyền xấu hổ cúi đầu, Ngộ Không chỉ vào hắn cái mũi khinh bị nói, Yếm lão tôn nguyên bản, đó là gom đủ Tứ Hải Long Vương bảo bối, Tứ Hải Long Vương phú khả địch quốc, mới lấy đến ra tới kia một bộ. Ngươi lấy này Trường An phòng thấp kém bản lậu hóa lửa ai đâu? Này hoàng kim giáp nhà giàu mới nổi giống nhau tạc quang chói mắt, gà rừng quan linh cư nhiên còn oai, ngó sen ti bước vân lý một xuyên liền phá. So sánh với, tiêm này phúc trang điểm đều xưng được với là chất phác điệu thấp có nội hàm. Còn có này kim cô đồng. Ngộ Không thuận tay liền đoạt lấy Hổ Hình Quyền dẫn theo kim cô đồng, ném tới trên mặt đất, chỉ vào nó nói, ngươi kêu nó một tiếng, nó dám đáp ứng sao? Phá thiết làm một cái chết ngoạn ý nhi. Ngươi lừa ai đâu? Ngộ Không chất vấn nói. Tới ba vị đuổi ma nhân đều xấu hổ ngầm đầu, Ngộ Không cảm khái nói, các ngươi thành ý đâu? Đi vào yêm nơi này, đầu tiên là một hồi khinh bỉ, yếm lão tôn chảo con giận làm sao vậy? Yếm lão tôn liền không thể có điểm yêu thích sao? Con khỉ chảo con giận không bình thường sao? Ta tuy rằng là một cái tề thiên đại thánh, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng chính mình thực đặc thủ, ta từ quần chúng chúng tới, đến quần chúng chúng đi. Ta chảo con giận kia tê, ẩn giận, thâm nhập quần chúng. Thái thượng lão quân, lão tử đại đức, lợi hại hay không? Tam thanh tôn sư, thánh nhân giang thế, ta vì hắn lao nhân ra chảo con giận thời điểm, các ngươi ra còn ở từ trong bụng mẹ đâu. Ta ở chỗ này như vậy điệu thấp có nội hàm, luôn được đến các ngươi tới khinh bị ta sao? Ngộ Không chỉ vào chính mình, tiến đến ba người trước mắt, cầm này đó thứ đổ hư cho ai xem đâu. Đúng vậy, ta mau là thắt. Ta trên người cũng là ở rất bột phấn, cả người là thổ đúng không? Nhưng thể thiên đại thánh nó cả người là thổ, cùng các ngươi có thể giống nhau sao? Kêu kêu Phạm Nhi. Ngộ Không đối chính mình dựng một cái ngón tay cái nói. Buổi nói chuyện, nói ba cái đuổi ma nhân đều mau quỳ xuống tới. Ba người biểu tình cứng đờ, gương mặt dại ra, xếp thành một loạt, ngồi quỳ ở Ngộ Không trước mặt. Ngộ Không hỏi, các ngươi cấp thái thượng lão quân, lão tử chảo quá con giận sao? Ba người chỉnh tề lắc đầu. Ngộ Không lại nói, vậy các ngươi là tề thiên đại thánh sao? Ba người lại lần nữa lắc đầu. Ngộ Không cười lạnh nói, vậy các ngươi mẹ nó còn dám cùng ta này nưu? Ta nói cho ngươi, tề thiên đại thánh chảo con giận, đó chính là yêu ma điển phạm, không quên bản tâm. Là nói Phật mẫu mực, thần tiên thủ đoạn. Gác ta này nưu. Dứt lời một cái tắt chụp qua đi, đem Hổ Hình Quyền đánh một cái ngã nói, cùng ta tại đây nưu. Hổ Hình Quyền lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ vào Ngộ Không cái mũi nói, ta nói cho ngươi. Ngươi đừng đánh. Ngộ Không trở tay một cái bàn tay ném qua đi, tề thiên đại thánh muốn đánh ngươi, ngươi dám như thế nào? Ta nói ngươi đừng đánh. Lại đánh ta nhưng trở mặt ta. Hổ Hình Quyền trang hung nói. Đánh ngươi sao mà? Ngươi còn dám đánh trả a? Ngộ Không tiếp tục trở tay một cái bàn tay, cái đến Hổ Hình Quyền lảo đảo vài bước, giơ tay bảo vệ chính mình đầu. Ta nói ngươi đừng đánh. Ngươi còn đánh, lại tập thể đánh trả a? A a a a. Ta trở mặt. Các huynh đệ, cùng nhau thượng a. Đánh chết này túng. Hổ Hình Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai tư thế, tứ chi bên trong, thân thể trong vòng truyền đến quần cuộn tiếng sấm. Đúng là hổ báo lôi âm, hắn nhất chỉ thành chảo, giống như hổ báo bắn ra lợi chảo, dồn khí đan điền, lực quán đầu ngón tay, ra tay chi gian, xé rách phong lôi, sát khí dấu diếm ẩn ẩn, so với ngày xưa cùng Đoạn tiểu thư động thủ khi, càng thêm hung lệ. Kia hắc thô to hắn hai chân cắm rễ đại địa, hai tay mở ra, giống như hai chỉ sừng, ẩn ẩn cùng ngũ chỉ sơn hòa hợp nhất thể, người mượn sơn thế, sơn trợ nhân lực, cả người khí mạch nối liền, cơ bắp cụ kết bành trướng, vô hình khí thế đem không khí bài khai. Hình thành giống như mây đen giống nhau sắc khí, kia tư thế Ngộ Không nhìn quen mắt, đống nhiên nói, này không phải kia lão ngưu người kéo xe tư thế sao? Mà kia mặt trắng thư sinh cả người giống không có xương cốt giống nhau vặn vẹo hai hạ, thân thể mềm dẻo không thể tưởng tượng, bày ra một cái tuyệt đối không phải nhân loại thói quen phát lực tư thế, mặc xem hắn không có phía trước hai người có cơ bắp bộ dáng, Ngộ Không lại có thể nhận thấy được hắn giống như vô lực nhu nhược thân thể mềm dẻo tính trung, tích tụ kinh người lực lượng. Hắn chân khí dây dưa vặn vẹo như xà, phảng phất tùy thời đều có thể bắn lên. Ngộ Không cảm giác được bọn họ ba người các có tính chất đặc biệt, bỗng nhiên gật gật đầu nói, nguyên lai là tình tượng môn chết thừa loại, ta nói ngươi một cái Hà Bắc người, luyện cái gì Hổ Hình Quyền. Nguyên lai không phải Nam Quyền Hổ Hình, mà là tình tượng môn đã từng 12 tình tượng đứng đầu, Sơn Quân Hổ Hình. Ngươi mang đến kia hai người, hẳn là chính là Ngưu Tượng cùng Xà Tượng. Cư nhiên có thể đoán ra chúng ta lai lịch. Xà Quân Âm chắc chắc cười nói, không hổ là yêu ma chi vương, năm đó Tể Thiên Đại Thánh 12 tinh tượng như thế nào liền tới rồi các ngươi ba điều tạc cá? Ngộ Không bình tĩnh hỏi. Hổ Hình Quyền giận dữ nói, cái gì kêu chúng ta ba điều tạc cá? Không cần hiểu lầm. Ngộ Không chậm rãi nói, ta không phải cất nhắc những người khác, ta ý tứ là, 12 điều tạc cá, như thế nào không tới chỉnh tề một chút? Ngươi một nhà, chết cũng nên bị chết chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ tới các ngươi ba cái, tính nói cái gì? Ngưu Quân quát lên một tiếng lớn, rong rạc. Liền khinh thân áp đi lên. Tam đại tinh tượng cùng đánh dưới, nhưng thật ra có chút xem đầu, nhưng ở Ngộ Không cảm giác tới, liền cùng châu chấu giống nhau, làm nó đều nhấc không nổi tinh thần, nghiêm túc không đứng dậy, nhưng có không thể không ứng phó. Nó đành phải hai tay khắp một cái dấu tay, như cũ ngồi xếp bằng ở kia tảng đá thượng, chỉ là ngồi chính. Nó tựa hoan kỳ thật thong dong ở vội vàng ra tay ba người bên thai nói, nếu là 12 tinh tượng người, các ngươi người không quen biết nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Dứt lời, duỗi cánh tay, giơ tay, một kích chính diện ấn ra dấu tay. Cực lớn đến vô pháp tưởng tượng khí chẳng nháy mắt đem toàn bộ ngũ chỉ sơn đình trệ, mà Ngộ Không nơi chỗ, đúng là kia thật lớn Phật nằm vỗ tay phía trên, một cái thật lớn Phật môn vạn tự phù hào, ở Ngộ Không phía sau hiện lên, nhìn kia quen thuộc thức mở đầu, hổ hình quyền. Hoặc là nói Sơn Quân mở to hai mắt, không thể tin tưởng nói, đây là... Nhưng đã quá muộn, theo cường đại đến đủ để xé rách toàn bộ ngũ chỉ sơn khí kình chính diện đụng phải ba người, bọn họ cổ họng cũng không cổ họng, trong chớp mắt hóa thành cho bụi, tính cả cho cốt cùng nhau bị chụp đến sơn thể thượng, dung nhập ngũ chỉ sơn trung. Ngộ Không lúc này mới chậm rãi thu hồi thần trưởng, nói, không sai, chính là Như Lai thần trưởng. Trên đời này, trừ bỏ Như Lai, còn có ai có thể so sánh ta càng hiểu biết Như Lai thần trưởng. Đây là kêu ngươi cho cốt đồ mà Như Lai thần trưởng A. Nơi xa Huyền Trang ở trên núi như có cảm giác ngẩng đầu hướng ngũ chỉ sơn chỗ nhìn lại, hắn không biết trong lòng xúc động nguyên với nơi nào, đành phải quay đầu lại đối đang ở leo lên luân hồi giả nhóm nói, đại gia cố lên, còn có 7 ngày, chúng ta là có thể đi đến ngũ chỉ sơn địa giới. Dứt lời, tiếp tục gian nan ở gian nguy sơn đạo leo lên lên. Phía dưới luân hồi giả đều vô ngữ, thầm nghĩ, nếu không có ngươi cái này liên lụy, chúng ta đã sớm tới rồi được không? Ngươi còn gọi chúng ta cố lên. Phiên ngoại, hàng ma 23. Đương tới ngũ chỉ sơn thời điểm, Trần Huyền Trang cùng luân hồi giả nhóm đều cảm thấy có chút không đúng. Nói thật, Tôn Ngộ Không 500 năm cũng chưa bị người phát hiện là có nguyên nhân, trừ bỏ ngũ chỉ sơn vị trí thật sự đủ hẻo lánh ở ngoài, ở mênh mang gỗ bị phía trên, giống ngũ chỉ sơn như vậy chọc không kéo mấy hoang sơn giã lĩnh không biết có bao nhiêu. Muốn từ mênh mang núi lớn bên trong, tìm được Tôn Ngộ Không nơi ngũ chỉ sơn, không thể không nói. Vẫn là yêu cầu một chút duyên phận. Mà nơi này thực sự cũng có thể xưng được với là hoang sơn giã lĩnh, chim không thèm địa, thượng không ai thiên, hạ không chấm đất. Cho nên Trần Huyền Trang đi vào Long Miếu, nhìn đến nơi này rộn ràng ồn ào, một đám hình thù kỳ quái không biết nơi nào người tới sĩ chen vai thích cánh, thực sự lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản miếu nhỏ đã bị thu thập đổi mới hoàn toàn, phá lậu nóc nhà cũng đã bị tu hảo, lấy miếu nhỏ vì trung tâm, lâm lâm dựng thẳng lên lều trại cùng lung tung trồng chất tốt lều hình thành một cái không nhỏ doanh địa. Doanh địa bên trong, thỉnh thoảng có ăn mặc Phật đạo phục sức kỳ nhân dị sĩ đi qua, có đầy mặt văn mặt dân bản xứ, ăn mặc áo da tắt mãn, thần thần thao thao, thỉnh thoảng run rẩy bà cốt. Huyền Trang từ một cái mở ra vạt áo, trần trụi thượng thân, đang ở đề cử khóa đá tráng hán bên người trải qua, bởi vì quá mức chen chúc quan hệ, Huyền Trang không thể không chắp tay trước ngực, đối kia cổ quái nhìn hắn tráng hán liên tục xin lỗi. Tráng hán nhìn chằm chằm hắn, trước ngực câu nhị đầu cơ đều ở nhảy lên. Huyền Trang nuốt một ngụm nước miếng. Một cổ gây mũi cà di vị chuyển đến, người chưa tới, vị tới trước, ngay sau đó một cái bao khăn trùm đầu A Tam liền từ hắn cái mũi phía dưới cọ qua. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Huyền Trang liền nhìn đến ba cái đồng môn hòa thượng, có mang theo bỉ lư mũ lạt ma, có ăn mặc nhật thức áo cà sa đông doanh khiển đường tăng người, còn có thiên trúc tới khổ hành tăng, sáu cái đạo sĩ, thượng thanh tông, toàn chân giáo, thiên sư giáo, các loại tam giáo cửu lưu, hai cái người mù, ba cái kẻ điếc, bốn năm cái đủ loại kiểu dáng tàn phế. Lớn đến tứ chi toàn phế, bị người hầu đẩy xe lăn đi qua người côn, nhỏ đến thiếu một cái ngón út đầu khất cái. Chỉ thấy lao miếu treo biển hành nghề biển địa phương, treo một tịch vải bố trắng biểu ngữ, thượng thư, hạ lần thứ ba đại đường đuổi ma nhân đại hội, cũng trừ yêu hàng ma sát tôn đại hội thắng lợi triệu khai. Huyền Trang còn không có tới kịp kinh ngạc, liền gặp người quen, một cái yêu dã nữ tử ngăn lại hắn quát hỏi nói, Trần Huyền Trang, người đem chúng ta trại chủ quải đi nơi nào? Huyền Trang cùng nàng nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần. Xem nàng phía sau đám kia người, chính là heo yêu tàn sát bừa bãi cái kia buổi tối, giả dạng làm phương Tây đuổi ma nhân giúp đoạn tiểu thư lừa hắn trinh tiết đám kia người. Lúc này, trong đó một người đuổi ma nhân lại chú ý tới Huyền Trang trên tay vô tiền đặt cọc hoàn, kinh hô, này không phải trại chủ vô tiền đặt cọc hoàn sao? Tiểu tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không mưu tài hại mệnh, đem chúng ta trại chủ cấp ám toán? Lúc này, ngược lại là kia yêu dã nữ tử đi lên cho hắn một cái tát, lão tam ngươi có phải hay không đốc? Liền hắn này tay trói gà không chặt. Nghèo kiết hủ lậu dạng, hắn có thể đánh thắng được đại tỷ. Dứt lời Triều Huyền Trang hung ác nói, ngươi đem đại tỷ bán được chạy đi đâu? Vài vị nghe ta giải thích. Huyền Trang mất mát nói. Kia đứng hàng lão tam ngốc hán vung tay lên nói, giải thích cái gì, ta không nghe. Mậu công đạo, ngươi đem chúng ta đại tỷ, lừa đi nơi nào? Nàng cùng chúng ta nói đi tìm ngươi, kết quả liền vừa đi không có kết quả. Liên đuổi ma nhân đại hội đều không tham gia. Chúng ta hỏi qua. Kia yêu dã tứ muội cười lạnh nói, có tin tức nói, hổ hình quyền cùng hư không công tử, đã từng ở chỗ này gặp được quá lớn tỷ, khi đó nàng còn ở ngươi bên cạnh. Sau lại nơi này chính là trấn áp tôn ngộ không ngũ chỉ sơn tin tức truyền ra tới, thiên hạ đuổi ma nhân quyết định ở chỗ này cử hành lần thứ 3 đuổi ma đại hội, cũng chính là sát tôn đại hội, tại đây quyết ra ai là đệ nhất đuổi ma nhân. Như vậy nhiều người đến người đi, cư nhiên không ai gặp qua đại tỷ. Ngươi đến tột cùng đem nàng tàng đi nơi nào? Huyền Trang sửng sốt, sau đó thở dài nói, các ngươi cùng ta tới. Mấy cái đuổi ma nhân hai mặt nhìn nhau, lúc này Trần Huyền Trang đã chiều kia láo miếu đi đến, mấy người đành phải theo đi lên, cũng cùng mặt sau một hàng luân hồi giả cùng nhau, qua láo miếu hoa trong gương, trăng trong nước chậu đá lúc sau, lại hướng ngũ chỉ sơn đi rồi 800 bước, tới rồi một cái tảng phong tụ khí đất trũng, ở chỗ này lập một cái đơn sơ phong ảnh. Loạn thạch đáp khởi mộ phần thượng, một khối hơi chút san bằng bia đá, viết, nô ái đoạn tiểu thư chi mộ, Huyền Trang lập. Một chúng đuổi ma nhân nhìn đến tấm bia đá, giống như bị sét đánh giống nhau, đình trệ đương trường, ngay sau đó đứng hàng lao từ nữ đuổi ma nhân hét lên, chuyện này không có khả năng. Ta đại tỷ là chết như thế nào? Lão nhị phẫn nộ nói, hắn nhắc tới Huyền Trang, quát hỏi, có phải hay không ngươi hại chết nàng? Huyền Trang chỉ phải đưa bọn họ cảm hóa heo yêu là lúc phát sinh hết thảy, kể hết báo cho, hiện trường lâm vào thật lâu sau trầm mặc, cuối cùng lao tư áp lực phẫn nộ nói, đại tỷ như thế nào sẽ thích thượng ngươi cái này phế vật? Hại chết nàng, ngươi cũng có trách nhiệm. Bất quá xem ở chết đi đại tỷ mặt mũi thượng, bỏ qua cho ngươi bãi. Đi. Dứt lời, nàng liền lãnh một nhiều người tức giận mục mà coi đuổi ma nhân xoay người chuẩn bị rời đi. Huyền Trang vội vàng hỏi, các ngươi muốn đi làm gì? Giết, Tôn Ngộ Không. Thế đại tỷ báo thủ. Những người khác cũng sôi nổi nói, đúng vậy, báo thủ. Các ngươi không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, ta lần này tới, chính là tưởng cảm hóa Tôn Ngộ Không, làm hắn phóng hạ đồ đao a. Huyền Trang nôn nóng nói, phóng hạ đồ đao, không phải đối thủ. Tứ muội một trận cười lạnh, nàng hướng phía trước doanh địa một lòng tay, đối Huyền Trang nói, ngươi nhìn đến nơi này nhiều người như vậy không có, bọn họ đều là tới sát Tôn Ngộ Không. Ngươi còn nói không phải đối thủ. Ta chỉ lo lắng nó chết quá nhanh, chết quá dễ dàng, không có chết ở chúng ta trên tay. Không cần lại cùng chúng ta để cảm hóa, ta nói cho ngươi, heo yêu cùng Tôn Ngộ Không, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Huyền Trang nôn nóng nói, các ngươi mau trở lại nha. Tôn Ngộ Không không có đơn giản như vậy, các ngươi người lại nhiều cũng không phải nó đối thủ. Lúc này, doanh địa trung đuổi ma nhân bỗng nhiên có thanh âm nói, các vị khách, các vị đuổi ma nhân, hoan nghênh tham gia đệ tam tiết đại đường đuổi ma nhân đại hội. Tứ hải bát hoang, đàn hiền tất đến, nơi này có đến từ đại đường, đông, doanh, xiêm la, tân la cao lệ, đột quyết tiên bi, thậm chí thiên trúc tây tần đuổi ma nhân, tới đây cộng tương diệt trừ yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không hoạt động lớn. Ai là đệ nhất đuổi ma nhân? Yêu ma chi vương, chờ ngươi chinh phục. Ta là Tôn Hành Giả, vì lần này đuổi ma đại hội người chủ trì. Huyền Trang nhìn đến vô số đạo quang hội tụ ở lão miếu bên trong, Ngộ Không chậm rãi từ trong miếu đi ra, đứng ở kia màu trắng biểu ngự dưới, đối sở hữu đuổi ma nhân nói. Sở hữu đuổi ma nhân ánh mắt đều giống nó xem ra, nhưng trừ bỏ Huyền Trang bọn họ, không có người nhìn ra cái này cả người lông tóc thắt, hầu mao đều thành một rúm, thân cao bất quá 6 thước chú lùn. Sẽ là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Càng không có người sẽ đem miếu trước kia chỉ dơ hề hề đều nhìn không ra hầu dạng người chủ trì, xem thành bọn họ lần này mục tiêu, Tôn Ngộ Không. Huyền Trang nhìn đến Ngộ Không thời điểm, thân thể nhất thời cứng đờ quay đầu đều phát ra ca ca thanh âm, luân hồi giả nhóm càng lại như ở trong ngộng. Trang tỷ phán nói, đó là Tôn Ngộ Không. Ảo thuật gia cứng đờ nói, khả năng đi. Nó như thế nào không ở phong ấn bên trong? Kéo mê ngươi. Hãn mồ hôi đầy đầu hỏi. Trang tỷ phạn lẩm bẩm nói, có lẽ là ra tới thấu cái khí, phong cái phong. Cái kia người chủ trì. Phía dưới có đuổi ma nhân hô, ngươi có thể hay không rửa sạch sẽ lại đến, đều có vị. Nói tới đây, quần hùng sôi nổi phụ họa, nhưng cũng có người tiên minh phản đối. Người nọ phía trước liền có một đám khất cái đứng ra nói, có vị làm sao vậy? Lôi thôi làm sao vậy? Các ngươi có ý kiến sao? Chúng ta đuổi ma nhân, không tu độ giải, như thế nào làm? Một cái chín chỉ khất cái lớn tiếng nói, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt, mọi người đều là đuổi ma nhân, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, tháo một chút hoàn toàn có thể lý giải. tiếp theo cái. Mọi người đều là tới bằng bản lĩnh sát Tôn Ngộ Không, dựa vào cái gì ngươi là có thể đứng ra khoa tay múa chân. Kia dơ khóa đá cơ bắp đại hán quát. Ngộ Không hướng hắn nơi đó một lòng tay, lớn tiếng nói, nói rất đúng. Nó buông tay nói, mọi người đều là tới sát Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không chỉ có một, nơi này nhiều người như vậy, ai trước tới? Ai chịu làm những người khác trước tới? Có người sẽ nói, đều là bằng bản lĩnh tới sát Tôn Ngộ Không, dựa vào cái gì làm chúng ta bài đến mặt sau. Các ngươi như vậy vây quanh đi lên, là sát tôn, vẫn là trước giết hại lẫn nhau. Nay đuổi ma giới bất luận cái gì sự tình, lớn đến 100.000 vạn đuổi ma nhân cộng đồng tham gia sát tôn đại hội, nhỏ đến vài người thăng một đống hỏa. Bất luận cái gì cộng đồng đuổi ma hành động thất bại đầu tiên đều là tổ chức thượng thất bại. Nếu không có đuổi ma nhân chi gian tốt đẹp phối hợp cơ chế, không có thương nghị giải quyết vấn đề một cái con đường, như vậy cùng với nói là tới đuổi ma, không bằng nói đại gia là đến từ tương tàn sát. Sát tôn sự nghiệp, không phải mỗi một người, mỗi một cái đoàn thể nhu cầu, không phải ta một người sự nghiệp, mà là chúng ta sở hữu đuổi ma nhân, sở hữu đại đường bá tánh cộng đồng tâm nguyện. Hiện tại lúc này, đề cử sát tôn giả vì đệ nhất đuổi ma nhân, nếu không thể đạt được sở hữu đang ngồi hiển đạt thừa nhận, hắn có thể danh chính ngôn thuận sao? Cho nên ta cho rằng, không phải sát tôn giả vì đệ nhất đuổi ma nhân, mà là muốn trước đề cử ra đệ nhất đuổi ma nhân, hoặc là vài vị người được đề cử, từ bọn họ dẫn dắt chúng ta sát tôn. Nói rất đúng. Kia đại hán lớn tiếng nói. Thiếu Lâm Hàng Long đại sư đầu tiên chấn động thiên trượng, dùng sư giống công nói không sai. Toàn chân Tịnh Minh đạo trưởng cũng chậm rãi gật đầu nói, lời này có lý. Tức khắc, toàn trường vỗ tay sấm dậy. Cảm ơn, cảm ơn. Nộ Không chiều dưới đài khom lưng nói, cảm ơn đại gia duy trì. Ta sự tự quyết tâm gia nhập này đuổi ma sự nghiệp tới nay, quyết chí thể sát tôn, muôn vàn khó khăn không du. Vì chúng ta đuổi ma nhân cái này đại gia đình, cống hiến cả đời. Nếu phải tiến hành sát tôn nghiệp lớn, thỉnh cho phép từ ta làm tiên phong. Nộ Không kích động nắm chặt song quyền, hướng lên trời hô lớn, sát tôn. Phía dưới đuổi ma nhân cũng cùng nhau nhấc tay huy quyền đạo, sát tôn. Hàng yêu trừ ma, thề sát tôn yêu. Ngũ chỉ sơn thượng đàn hiền tụ, không giết tôn yêu tuyệt không còn. Nộ Không lệ nóng doanh trọng, tựa hồ vì này đuổi ma nhân vạn người một lòng, thế tất muốn trừ bỏ yêu ma chi vương rầm rộ sở động dung, nó lớn tiếng nói, đoàn kết một lòng, hàng yêu trừ ma. Sát tôn nghiệp lớn, xa ta này ai? Nhìn đến không có. Tứ muội đối Huyền Trang nói, chúng ta đuổi ma nhân vạn người một lòng, ngươi còn nói chúng ta không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Nàng chỉ vào Ngộ Không nói, ở này đó xá sinh quên chết đuổi ma nhân trước mặt, có cái gì yêu, cái gì ma, là hàng phục diệt trừ không được. Không có. Nàng lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi, không có. Huyền Trang ngốc ngốc nhìn nàng, không biết nên như thế nào mở miệng. Phiên ngoại, hàng ma 24. Nhìn trong sân không khí, ở Tôn Ngộ Không cổ động hạ có chút mất khống chế, đuổi ma nhân nhóm đều một bộ đem Tôn Ngộ Không coi là chủng trung xương khô bộ dáng. Huyền Trang tuy rằng không biết Ngộ Không rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng sự tình nếu chiếu hiện tại quỹ đạo, tiến hành đi xuống, nơi này sợ là sắp sửa phát sinh một hồi tình phong huyết vũ. Hắn không thể không đứng ra nhắc nhở đuổi ma nhân nhóm nói, đại gia yên lặng một chút, các ngươi đối Tôn Ngộ Không hoàn toàn không hiểu biết, hiện tại nói cái gì đều là trống không. Hiện tại đại gia hẳn là bình tĩnh đi điều tra một chút, mà không phải liền như vậy gấp không chờ nổi xông lên đi. Huyền Trang thanh âm lập tức đánh vỡ hội trường thượng cái loại này ầm ĩ bầu không khí, đuổi ma nhân nhóm đều quay đầu lại xem qua đi, nhìn đến Huyền Trang một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, đỉnh một cái nổ mạnh đầu, nguyên bản đối hắn nói còn có vài phần nghe đi vào, tức khắc vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cái kia 9 chỉ khất cái đứng ra, hỏi hắn nói, ngươi là mấy cây hành, đoàn người tại đây thương thảo trừ ma chuyện quan trọng, luôn được đến ngươi chen vào nói sao? Huyền Trang bình tĩnh nói, tại hạ đại thừa chưa quy y y đệ tử Phật môn Trần Huyền Trang, chỉ là một cái phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm đuổi ma nhân, nơi này nếu là đuổi ma nhân đại hội, nên bao dung một cái bình thường đuổi ma nhân thanh âm. Lời này nói nhưng thật ra thắng được một ít người cộng minh, 9 chỉ khất cái cũng bình tĩnh lại, chuẩn bị nghe một chút tiểu tử này nói cái gì. Chỉ nghe Huyền Trang nói, mọi người đều biết Tôn Ngộ Không là yêu ma chi vương, tề thiên đại thánh. Nhưng là nó bị trấn áp 500 năm, còn có bao nhiêu người biết nó bản lĩnh cùng sự tích. Huyền Trang một bên đối đuổi ma nhân triều Ngộ Không nơi đó đưa mắt ra hiệu, một bên hỏi, tỉ như nó trông như thế nào? Có phải hay không một con khỉ, thân cao nhiều ít, có hay không mau, là vượn là hầu? Lại tỉ như nói, nó đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi là có thể nhận ra tới nó là Tôn Ngộ Không sao? Huyền Trang nói nhảy tới Ngộ Không bên cạnh, thối lui đến Ngộ Không phía sau, hai tay trộm ở Ngộ Không trên đầu chỉ vào nó, một bên làm khẩu hình, chính là nó. Nhưng lúc này, Ngộ Không đông nhiên quay đầu lại chặn Huyền Trang mặt. Kính nể nói, vị này huynh đệ nói không sai. Đại gia có ai nhận thức Tôn Ngộ Không, có thể đứng ra, cùng chúng ta cùng chung một phen tình báo. Ngộ Không đề nghị nói. Hảo. Lao phu liền bất tài bêu xấu. Cái kia bị xe lăn đẩy người côn bỗng nhiên làm người đem hắn đẩy lên phía trước, chung quanh có người nghị luận sôi nổi nói, đây là đuổi ma bách hiểu sinh a. Nguyên lai đây là truyền thuyết bên trong, duyệt biến đuổi ma nhân tổng bộ tàng thư, đối thiên hạ yêu ma không gì không biết, không chỗ nào không hiểu đuổi ma bách hiểu sinh. Có người kinh ngạc cảm thán nói, nổi tiếng không bằng gặp mặt, nghe nói bách hiểu sinh thời trẻ đuổi ma là lúc, chịu khổ yêu ma ăn luôn năm chi, hắn tao này thảm trọng đả kích, vẫn như cũ kiên cường, lấy cực đại nghị lực, duyệt biến lịch đại đuổi ma nhân làm cùng bút ký, trung thành một thế hệ đuổi ma đại sư, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tứ chi hoàn toàn biến mất, không giống bình thường a. Bách hiểu sinh một bị đẩy ra, liền dẫn phát rồi chung quanh đuổi ma nhân châu đầu ghé thai, đồng thời cũng làm ở đây thai to mặt lớn an tĩnh chờ đợi hắn lên tiếng. Vị này truyền kỳ đuổi ma nhân, có được một lời ngưng hẳn một hồi thảo luận học thuật năng lực. Bách hiểu sinh ngưng trọng nói, yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không, bất đồng tục lưu, truyền thuyết hắn làm người là lúc đã từng vào rừng làm cướp vì khấu, phỉ hào chí tôn bảo. Chí tôn bảo. Có người khiếp sợ nói, chính là cái kia 700 năm trước chứ danh đạo tặc, được xưng cường đạo trung nguyên soái, lưu manh trung quý công tử, nhân xưng trộm soái chí tôn bảo. Hàng Long đại sư nhịn không được mở to mắt nói, chí tôn bảo nhân tình khó khăn, hướng Quan Thế Âm Bồ Tát khẩn cầu biến thành yêu quái, đi cứu lại chính mình ái nhân, kết quả cuối cùng ái nhân chết ở chính mình trong lòng ngực. Hắn oán hận khó bình, chỉ trời giận mắng Quan Âm Bồ Tát, nguyền rủa Phật tổ. Oán khí ngập trời dưới, đánh nát Phật tổ 20 tuổi ngang kim thân, ra Phật thân máu, uống Phật huyết mà hóa thành Đông Hải bên bờ một khối yêu thạch. Yêu thạch có vô cùng sát khí, gần giả cả người lẫn vật toàn chết, chính là một thế hệ tiếng tăm lừng lây yêu vật, sát sinh thạch. Trăm năm sau, sát sinh thạch tạo hạ vô cùng sát nghiệt, ta chờ đuổi ma nhân tuy rằng liên tiếp muốn diệt trừ, lại đều bị kia yêu nghiệt phá hư, thẳng đến nó dựng dục yêu thai, một con thạch hầu phá thạch mà ra, trung thành một thế hệ yêu ma chi vương, nghịch thiên xưng thánh, đại náo thiên cung, không người có thể kháng cự, thẳng đến đưa tới Như Lai Phật Tổ, một trưởng trấn áp, liền tại đây ngũ chỉ sơn. Sự tích dần dần trở thành truyền thuyết. Này mẹ nó lại là cái gì giả thiết? Trang tỷ phạn nhịn không được bạo thô khẩu nói. Thì ra là thế. Huyền Trang cảm khái nói. Ngộ Không nuốt cằm cũng gật đầu nói. Thì ra là thế. Huyền Trang chính là sửng sốt. Ta nói thì ra là thế. Đó là đương nhiên. Ngươi nói cái gì thì ra là thế. Đây là nhập diễn quá sâu. Lúc này, Huyền Trang cho rằng này đó đuổi ma nhân hẳn là sẽ bình tĩnh lại. Há Liêu nghe xong một phen bắt quái lúc sau. Mọi người đều lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai chính là một cái cường đạo mà thôi. Đơn giản chính là oán hận chất chứa thành ma, liền tính nó ghê gớm, ở Phật tổ phong ấn dưới, lại có thể khởi cái gì chuyện xấu. Còn có người tự cho là thông minh nói, Tôn Ngộ Không bị phong ấn 500 năm, phỏng chừng đã sớm hơi thở thoi thoát. Đại gia chớ có để cho người khác nhặt tiện nghi đi. Nay Huyền Trang một náo, nguyên bản vừa mới kích khởi một tia đoàn kết bầu không khí đuổi ma nhân tức khắc phải làm điều thu tán, các xoa tay hầm hè. Chuẩn bị đi đoạt lấy trước bắt lấy Tôn Ngộ Không đầu người. Huyền Trang này đó mắt tròn váng. Nhìn Ngộ Không ở nơi đó la hét, đại gia an tĩnh, đại gia an tĩnh. Hàng Long đại sư rung lên thiền trượng, tức khắc một cổ tuyệt cường khí thế nghiền áp mà qua, đất rung núi chuyển, những cái đó đuổi ma nhân một đám đứng thẳng không xong, ngã trái ngã phải. Hàng Long đại sư đột nhiên một hút, toàn bộ ngực phổi bộ giống bóng cao su giống nhau bành trướng lên, thẳng đến nửa người trên bành trướng gấp đôi có thừa, mới từ trong miệng phát ra một tiếng xuyên kim nứt thạch giống to. Chỉ thấy trong sân mọi người áo ngoài chợt xé rách mở ra, cường đại sóng âm nháy mắt đem mọi người áo ngoài kéo xuống, trong lúc nhất thời xé rách thanh âm không dứt bên tai, kia nháy mắt bạo ý ỉa, lại không đả thương người mảy may lực không chế, biểu hiện Hàng Long đại sư cao thâm công lực. Nhưng toàn trường hít thở không thông giống nhau an tĩnh 3 giây lúc sau, đột nhiên thét chói tai giọng nữ không dứt bên tai. Đoàn tiểu thư tứ muội liền ôm ngực hét lên, nàng ly Hàng Long đại sư gần nhất, nhìn đại sư cái mũi phía dưới chảy ra lưỡng đạo thấy được vết máu. Đi lên một cái tắt quăng qua đi, vang dội bàn tay thanh, cùng với một tiếng kiểu sớt, lao lưu manh. Ở đây nữ đuổi ma nhân sôi nổi ôm ngực chạy đi, Hàng Long đại sư mới bình tĩnh lao đi cái mũi phía dưới vết máu, bình tĩnh nói, vừa mới lao nạp nội lực vô dụng, bị thương nội phủ, làm chư vị chê cười. Vô luận đại gia trong lòng như thế nào dưỡng, mặt ngoài vẫn là phải cho đại sư mặt mũi. Vì thế sôi nổi gật đầu nói, đại sư hảo công lực. Như thế cường đại vô cùng, lại tinh diệu tuyệt luân sư giống công. Đại sư thân thể phàm thai, đã chịu phản phệ cũng là bình thường. Mọi người đều là nam nhân, hoang sơn dã linh hơn một tháng, hỏa khí trọng cũng là hẳn là. Những lời này bên trong tựa hồ trà trộn vào đi thứ gì ghê gớm, đại gia sôi nổi quay đầu lại xem cuối cùng nói chuyện người kia. đúng là kia chín chỉ thần cái, hắn nhìn đến mọi người đều quay đầu lại xem hắn, tức khắc nộ mục nói, làm gì? Muốn đánh nhau sao? Dĩ hỏa vi quý. Nộ không tiến lên khuyên nhủ, sát yêu nghiệp lớn vì thành, đại gia không cần lúc này trên mặt nháo khó coi sao. Dĩ hỏa vi quý. Nộ không nói chuyện, mọi người đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, kỳ thật nó phía trước cũng là vô danh tiểu tốt, nhưng ai kêu nó đề nghị, thật sự quá phù hợp này đó đức cao vọng trọng đuổi ma danh túc ăn uống đâu. Nếu đại gia cái cỏ ồn ào vây quanh đi lên đi sát tôn ngộ không, đến lúc đó, bọn họ có bao nhiêu đại nắm chắc có thể làm này để nhất đuổi ma nhân chi danh, rơi xuống nhà mình trong tay đâu. Khi đó lại đại quyền thế, ở lợi hại công lực, ở nhiều danh vọng cũng không có vận khí tốt dùng, vô cùng có khả năng, này sát tôn ngộ không thanh danh, liền dừng ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay. Cho nên ngộ không đề nghị, tuyển một cái, hoặc là mấy cái đệ nhất đuổi ma nhân người được đề cử, dẫn dắt đại gia sát tôn ngộ không, mới như thế phù hợp bọn họ tâm tư. Như vậy, mặc dù có người vận khí tốt, cướp được đầu người, bọn họ cũng đại có thể nói, chính mình có lãnh đạo chi công. Một khi xác định lãnh đạo danh phận, chẳng sợ lãnh đạo đánh giám không làm, chuyên làm trở ngại chứ không giúp gì, kia cũng là thỏa thỏa đầu công. Phía dưới can sự, dùng một cái sát yêu tiên phong là có thể tống cổ, chân chính lích lợi công lao, tự nhiên là đại gia phủi đi đến mâm, chậm rãi phân. Cho nên ngộ không này phiên đề nghị, thật sự quá phù hợp bọn họ ăn uống. Không thể không đứng ra mạnh mẽ duy trì. Kể từ đó, bọn họ đối đứng ra Trần Huyền Trang tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, kia chín chỉ thần cái cười lạnh nói, ngươi này Trần Huyền Trang, hàng quá cái gì yêu, đuổi quá cái gì ma, liền dám đứng ra, đối chúng ta khoa tay múa chân. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Huyền Trang còn không biết bọn họ vì sao khó xử chính mình, chỉ thành thật nói, tại hạ chỉ là hàng phục nam đều thủy trại cao yêu, cảm hóa cao già trang làm ác lâu ngày heo yêu. Ở hàng ma lĩnh vực, làm một chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến. Tại hạ còn có một cái tiểu mục tiêu, chính là cảm hóa tôn ngộ không, làm hắn cải tà quy chính. Cảm hóa tôn ngộ không. Chín chỉ thần cái sửng sốt nói, còn muốn cho nó cải tà quy chính. Ha ha ha ha. Ngươi là muốn cười chết lao tử sao? Huyền Trang lại nghiêm mặt nói, ta đã cảm hóa hàng phục hai vị yêu ma, bao gồm hư không công tử, thiên tàn chân chờ ba vị đại đuổi ma nhân không thể hàng phục heo yêu Chu Cương Liệp, bọn họ đều là vì yêu sinh hận, bởi vì làm người khi gặp gỡ, sinh ra oán hận chi tâm, tiện đà thành ma, ở một vị khác phương Tây đuổi ma đại sư, ảo thuật gia chỉ điểm hạ, ta hiểu rõ hết thể yêu ma từ tham si giận chi tâm dựng lên đạo lý. Học tập tới rồi một loại được xưng là án kiện hoàn nguyên đuổi ma thủ pháp, kích phát yêu ma trong lòng chân thiện mỹ, bởi vậy trừ tận gốc bọn họ ma tính. Hiện giờ chúng ta đã rõ ràng tôn ngộ không thành ma căn do, chỉ cần sử dụng phương pháp này, lấy kính chiếu yêu, hồi tưởng tôn ngộ không trong lòng ma, phong ấn nó ma tính, kích phát người của hắn tính, là có thể tìm mọi cách, đánh thức nó nội tâm thật, thiện, mỹ. Người cái kẻ hèn tiểu tốt, cũng dám nói hàng phục tôn ngộ không, còn cảm hóa yêu ma. Chín chỉ thần cái cười to nói, nằm mơ đi. Kẻ hèn si của người, không cần để ý tới. Liền phải quay đầu rời đi. Huyền Trang tiếp tục nghiêm túc nói, tại hạ không phải kẻ hèn tiểu tốt, ta hàng phục quá chứ danh đại yêu Chu Cương Liệp, ở đuổi ma nhân khiêu chiến bảng xếp hạng thượng, xếp hạng thực trước Chu Cương Liệp. Ngươi xem, đây là ta hàng phục hắn chứng cứ. Huyền Trang từ sau lưng lấy ra chín răng đinh ba. Nhưng chín chỉ thần cái căn bản không xem, đôi mắt tránh đi, đối bên người cái bang đệ tử nói, cảm hóa yêu ma, ta hàng yêu trừ ma nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua yêu ma còn có thể cảm hóa. Sợ lại là những cái đó mượn một ít làm người nghe kinh sợ chi ngữ, mời danh tiểu nhân. Huyền Trang đem chín răng đinh ba hướng chín chỉ thần cái trước mắt xê dịch, chín chỉ thần cái tiếp tục quay đầu hướng một cái khác phương hướng, đối bên cạnh cái bang đệ tử nói, thật là nơi nào tới vô danh tiểu tốt đều có thể cùng ta lung tung đem. Hắn tính cái gì a? Ta hàng yêu trừ ma nhiều năm như vậy. Vị này đuổi ma đại sư, ta không phải vô danh tiểu tốt, ta thật sự có hàng phục quá heo yêu Chu Cương Liệp cùng cá yêu. Ngươi muốn cái gì chứng cứ ta đều có thể lấy ra tới. Cho nên ngươi nghe một chút lời nói của ta được không? Huyền Trang kiên nhẫn nói. Nghe ngươi nói. Chín chỉ thần cái chỉ vào Huyền Trang cái mũi nói, ngươi tính cái gì a? Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ngươi nói ngươi hàng phục heo yêu, ai chứng minh? Nơi này có chứng cứ. Huyền Trang đưa cho hắn xem, heo yêu cùng cá yêu binh khí. Chứng cứ. Chín chỉ thần cái càn rỡ nói, ta nói nó tính chứng cứ nó mới là chứng cứ. Hắn giơ hề hề mặt đều mau dán tới rồi Huyền Trang cái mũi thượng, hắn cười lạnh nói, ta nói không phải, nó thí đều không phải. Dứt lời, hắn ném ra Huyền Trang tay, chín răng đinh ba cùng phương tiện sản dừng ở trên mặt đất. Chín chỉ thần cái cười to ba tiếng, giẫm hai chân rời đi. Huyền Trang yên lặng vô ngữ, ngửa mặt lên trời hướng lên trời thượng ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy mây đen che khuất ánh trăng, bầu trời một mảnh hắc ám, hắn nắm trên tay vô định phi hoàn, hít sâu một hơi, đối chín chỉ thần cái bóng dáng nói, có người có thể chứng minh. Chín chỉ thần cái cũng không quay đầu lại đánh gây hắn, hắn nói không tính. Huyền Trang ánh mắt sâu kín, đống nhiên cao giọng nói, nộ tịnh, nộ năng. Bầu trời mây đen đống nhiên tan đi, một cái hói đầu thiên lôi miệng đà, thân hình cao lớn, cốt cách ngạc nhiên, từ thiên mà hàng, giá một cổ hát phong, cùng phong bí mật mang theo màu đen sát khí thổi quét toàn bộ doanh địa, đại phong bên trong, đuổi ma nhân một đám không thể không che khuất đôi mắt, cảm giác một cổ cường đại yêu khí, đập vào mặt đánh út lại. Trên mặt đất nham thạch bên trong, truyền đến rõ ràng vỡ vụ thanh, chín răng đinh ba bỗng nhiên hoàn toàn đi vào ngầm, nơi xa. Một cái đỉnh núi ngầm một cái bao quát toàn bộ tiểu sơn đinh ba bỗng nhiên rách nát tầng nham thạch mà ra, đinh ba chộp vào tiểu trên núi, bỗng nhiên đem toàn bộ đỉnh núi bái khởi, ném hướng đuổi ma nhân doanh địa. Liên ở hàng long đại sư chờ đại đuổi ma nhân, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực, chống đỡ này đột nhiên mà tới, đem toàn bộ doanh địa bao trùm công kích thời điểm, quay cuồng đỉnh núi bỗng nhiên đình trệ, liền như một cái đảo hình tam giác bộ dáng khấu trên mặt đất, đỉnh núi chống đại địa, mà sơn tòa lại cao cao tại thượng, giống như một cái không ổn định phủ không thành. Mặt trên một cái béo đại thân ảnh cong đinh ba, xa xa nhìn xuống mọi người. Hàng Long đại sư hoảng sợ nói, này yêu khí, không thể tưởng tượng a. Huyền Trang đứng ở kia giá đuổi hắc phong cá yêu cùng đảo ngược đỉnh núi heo yêu chi gian, đưa lưng về phía mọi người, ánh trăng tới xuống, càng thêm càng xuất trần. Hắn đưa lưng về phía mọi người buồn bã nói, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta chơi lưu manh. Ngươi muốn chứng cứ, muốn chứng nhân, kia hảo, ta liền cho ngươi chứng cứ, chứng nhân. Nộ tịnh nộ năng. Cấp vi sư đánh cho tàn phế hắn. Huyền Trang tay phải theo đỉnh đầu chậm rãi sờ xuống dưới, đem bành trướng nổ mạnh đầu áp xuống đi, nói, xú khất cái. Cấp mặt không biết xấu hổ. Phiên ngoại, hàng ma 25. Theo Huyền Trang một tiếng gầm lên, trên mặt đất phương tiện cốt sạn bỗng nhiên bắn lên, giống như một cái rung đùi đắc ý bạch cốt đại xà giống nhau, bơi tới giá đuổi hắc phong thiên lôi đầu đà trong tay, phương tiện sản run nhẹ nhẹ, bạch sâm sâm, giống như thật lớn khớp xương ghép nối mà thành cốt sạn khớp xương lẫn nhau cọ sát. Phát ra rắn đuôi trùng sàn sạt thanh. Cá yêu ngộ rửa tay cầm cốt sạn phi thân mà xuống, hát phong tùy theo thổi quét mà xuống, trong gió hỗn loạn đến xương hàn thủy, kia chín chỉ thần cái nhìn đến ập vào trước mặt ngập trời yêu khí, sắc mặt vội vàng mà biến, nhanh chóng thối lui đến mấy cái đồ tử đồ tôn phía sau. Đối bọn họ nói, hàng yêu trừ ma, không cho người trước, các ngươi mau thượng. Kia mấy cái khất cái không nghi ngờ có hắn, cùng kêu lên quát, là trưởng lão. Liền nhắc tới trong tay côn đồng. Lẫn nhau chi gian tiến thối có độ, năm người góc đối mà theo, giống như hoa sen, trong tay ô thanh côn bổng chỉnh tề rơi xuống đất, bên trái một người khi trước nói, luyện khí vì thần rút đoạn nghiệp căn, vượt qua thiên ngoại đâm nhập hư không, gặp nạn tức hộ có việc tới trình, như ý biến hoa ứng hầu tiến đến. Ngô Phụng, Thái Cực Thượng Đế Tam Sơn chín hầu tiên sinh pháp lệnh. Bên phải liền có người tiếp chú nói, Càn Nguyên Hanh lợi trình, Đoái Trạch Anh hùng binh. Cấn Sơn phong quỷ hộ, Ly Hỏa diệt tà tinh. Khôn thổ thuận thanh cát, khảm thọ người trường sinh. Chấn tiếng sấm sét đánh, tốn bắn có thể ẩn nấp thân. Nô ở trung cung lập, trừ tướng ứng chịu bình. Đi ra ngoài vô chọn ngày, mối họa cũng không kinh. Nô vội vàng phụng bắt quái tổ sư pháp lệnh. Trung gian người nọ cả người cụ run, phi đầu tán phát, giống như điên cuồng, trong miệng hàm hồ thì thầm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, thần chú an trấn. Mưa gió lôi điện, các an phương vị, bị thủ đàn đỉnh, cấp tốc nghe lệ. Năm người thành trận vừa chuyển, liền thấy một cổ vô hình điên đảo chi lực, trên đất bằng đẳng khởi một trận hoàng yên, đưa bọn họ giấu đi, kia trận pháp bên trong lờ mờ, không thấy bọn họ chân thật phương vị, kia năm vị cái bang đệ tử, có lệnh kỳ bài, thân hình giống như hồ điệp xuyên hoa, chân đạp bát quái cửu cung bước, ở kia trận pháp trung sát khí giấu giếm. Hàng Long đại sư nhìn không chớp mắt, cảm khái nói, đây là cái bang lạc tử hoa sen trận. Dân gian truyền lưu vu kiện phương thuật, có năm tệ thai hương, từ xưa tả đạo kỳ nhân phi tàn tức phế. Thường thường trà trộn khất cái bên trong, cho nên cái bang nhiều có tả đạo bí thuật truyền lưu. Bát quái tổ sư chính là Phục Hy lão tổ, kia Tam Sơn chín trở tiên sinh lại là ai? Tịnh ngày mai sư vuốt râu kinh ngạc nói, vị này toàn chân pháp sư tinh tu nội đan chi thuật, chính là nội đan phái đại tông sư, đối loại này bùa chú phái dân gian còn sót lại hiển nhiên không lắm quen thuộc. Tam Sơn chín trở, thật là Tam Sơn chín hầu, chỉ vì thân hầu đứng hàng thứ 9, bực này hạ cửu lưu phương thuật đa dụng sơn tinh quỷ quái. Này thần thường thường lấy mật chú tặng danh, thật khó phân biệt thật giả. Bách hiểu sinh không hổ là bách hiểu sinh, thuận miệng liền giải thích nói. Nhưng thật ra phía sau bọn họ ngộ không trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nó véo khởi chỉ quyết, phát giác một tia niệm lực từ kia cái bang đệ tử chung một người dừng ở nó trên người, thầm nghĩ, cư nhiên là ở kêu yêm. không biết là cái nào tà thần dâm tự, mạo thái cực thượng đế danh hào, này tam sơn chín trở, như thế nào liền dừng ở yêm trên người ra. Ngộ Tịnh không biết sâu cạn bước vào trận pháp bên trong, liền thấy một cái bang đệ tử bỗng nhiên vọt đến trước mặt, Ngộ Tịnh trừng lớn đôi mắt, không đợi hắn nói cái gì, tên kia cái bang đệ tử tản nhận chú im mũi, há mồm phun ra một cổ thật dài hỏa long trinh bích sắc, một cổ độc tanh chi khí, chính là thu thập con giết, gián độc, cóc chờ ngũ độc hủ cốt độc lần chi khí, giấu ở chóp mũi, luyện ra một ngụm bích lân hỏa. Độc hỏa đập vào mặt, trong người lập hủ. Ngộ Tịnh bị hắn này một phun, trên mặt lập tức hiện lên một tầng xám trắng chi khí, độc hỏa cũng như giỏi trong xương giống nhau, ở hắn trên người thiêu đốt. Nếu là Ngộ Tịnh vẫn là cá yêu chi thân, lúc này đây bất tử cũng muốn trọng thương. Nhưng nó sớm đã không phải A Mông nước nô, trải qua Ngộ Không điểm hóa lúc sau, Ngộ đạo kiếp trước kiếp này cuốn mảnh đại tướng chi thân. Phía trước độc hỏa chưa tắt, mặt sau liền có đao dịu thêm thân, hai gã cái bang đệ tử các cầm đao dịu, chân đạp bát quái ở trong trận lóe, hai người cụ là võ nghệ thành thạo hạng người, lại quen thuộc trận pháp, cho nên trong tay binh khí chính bổ vào Ngộ lau mình thượng. Hai người cảm giác trong tay đao dịu một đốn, như đánh bại cách, cảm giác xúc cảm không đúng, ngẩng đầu liền thấy đao dịu bổ vào Ngộ Tịnh sau cổ xương tỷ bà mặt trên, kia thành làn da rồi lại hoạt lại nhận, đao dịu cũng phách không đi vào. Ngộ Tịnh trên mặt xanh mét, cũng không biết là chúng độc vẫn là đơn thuần sắc mặt khó coi. Huyền Trang lại mặt sau hô, ngươi còn chơi? Còn có nghe hay không vi sư nói? Chém hắn a. Đã biết. Ngộ Tịnh hét lớn, sau đó trong tay phương tiện sản chiều phía sau vung lên, liền đem hai cái bang đệ tử chém đến bay ngược mà đi, đồng thời trên người hắc phong sát khí càng trọng, kia so hàn băng còn muốn âm hàn gấp trăm lần hơi nước, hỗn loạn ở hắc phong bên trong, thổi vào trận pháp bên trong, chỉ chốc lát Ngộ Tịnh đi ra thời điểm, phía sau liền dư lại 5 cái khắc băng. Không cần giết người. Huyền Trang rất xa hô. Ngộ Tịnh càng thêm không kiên nhẫn, quắc, đã biết. Rong dài lằng nhằng. Ngộ Tịnh dẫn theo bạch cốt phương tiện sản, không biết khi nào, Ngộ Năng cũng dẫn theo 9 răng đinh ba đi tới bên cạnh hắn, hai yêu sóng vai nhìn 9 chỉ thần cái, Ngộ Tịnh ồm ồm nói, đại sư huynh, muốn hay không ngươi trước thượng. Không cần thảo luận ai trước ai sau, cùng nhau đi lên chém chết hắn a. Huyền Trang thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái kia con lửa chọc thật sự hảo phiền. Nếu không phải Bồ Tát công đạo ta phải bảo vệ hảo hắn, ta đã sớm chém chết hắn. Ngộ Năng hung hăng nói, hắn chiều 9 chỉ thần cái, một lóng tay nói, ngươi ngoan ngoãn nằm hảo, không cần dãy rủa, bằng không sẽ đau. 9 chỉ thần cái buồn bã nói, các ngươi thật đúng là cho rằng ăn định ta. Các ngươi có biết hay không, nhất chiêu rồng ngâm hổ gầm trường pháp. 9 chỉ thần cái bày ra tay phải, tu khí ngưng thần, một trường ẩn ẩn tiếp thiên, một trường xa xa phúc mà, càn khôn chi thế. Khuynh thiên mà xuống, 9 chỉ thần cái phía sau không khí bị chân khí kéo, hóa thành cuồng phong ẩn ẩn đè xuống, mây trên trời tất cả đều tan đi, lộ ra sáng tỏ ánh trăng tới. Theo 9 chỉ thần cái tả hữu song trưởng đẩy lôi kéo, chân khí kéo trong thiên địa khí cơ, trương gian ẩn ẩn truyền đến rồng ngâm hổ gầm tiếng động, trầm thấp kháng âm, mang theo một loại nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm, lệnh Ngộ Tịnh, Ngộ Năng cảm thấy một loại ẩn ẩn uy áp. Tịnh Minh đại sư cảm khái nói, này hay là chính là cái bang nổi tiếng thiên hạ đệ nhất trường pháp. Hàng Long đại sư lắc đầu nói, Hàng Long trưởng tuy rằng cường đại, nhưng chỉ là võ lâm đệ nhất trường pháp, thiên hạ đệ nhất, là nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Tiềm Long chớ dùng. 9 chỉ thần cái hét lớn một tiếng, cả người chân khí phun trào mà ra, quanh thân ẩn ẩn có thể thấy được một con kim sắc cự long quấn quanh bay múa, phát cần phi dương, lại là chân khí mượn thiên địa chi thế hóa hình mà ra, so với hổ hình quyền thuần dùng khí thế, càng thấy tinh thuần, 9 chỉ thần cái giơ loạn đầu tóc phi dương dựng lên. Cả người chợt theo kia kim sắc long ảnh lẹn vào ngầm. 9 chỉ thần cái chân khí dung nhập đại địa chi thế trung, nấp trong 9 mà dưới, Ngộ Năng cầm trong tay đinh ba, nhắm mắt lấy đãi. Chờ đến nó cảm thấy ngầm một cổ tuyệt cường khí thế bỗng nhiên trào ra, mang theo vô cùng uy lực nổ tung mặt đất, phóng lên cao thời điểm, đinh ba tùy theo chém ra, 9 chỉ thần cái mới vừa hô lên một tiếng, rồng bay ở. A. 9 căn ba răng liền đâm xuyên qua hai tay của hắn, đem hắn một đôi thiết trưởng khóa trụ. Lúc này 9 chỉ thần cái vừa mới từ trong đất chui ra nửa cái thân mình, hắn tay đã bị đinh ở trên mặt đất. Ngươi còn dám từ ngầm tới, có biết hay không ta lão heo đinh ba là đang làm gì? Ngộ Năng nghiêm mặt nói. 9 chỉ thần cái kêu thảm, chui ra mặt đất nửa người trên xoắn đến xoắn đi, phi thường thống khổ, hắn khóc nước mắt ràng rùa, kêu lên, đau đau đau đau. Dơ cao đánh khẽ a a a a. Mặt sau Huyền Trang lại kêu lên, có thể. Ngộ Năng, mặt sau phóng làm vi sư tới. Chu Cương Liệp nhăn chặt mày, thấp giọng mắng, dựa. Ta thật sự nhịn không được. Ta tốt xấu cũng từng đã làm thiên đình thủy quân nguyên soái, đại danh đỉnh đỉnh thiên đồng nguyên soái, hắn cứ như vậy đối ta quát mắng. Hắn còn muốn cho chúng ta đi đối phó Tôn Ngộ Không, đây là muốn hố chết chúng ta a. Tôn Ngộ Không, là người có thể đối phó sao? Sư huynh, nhịn một chút đi. Ngộ Tĩnh khuyên nhủ, ta cũng từng là cuốn mảnh đại tướng A. Không làm theo bị hắn làm tròn nô buộc sai xử sao? Bồ Tát nói, bảo chúng ta có một cái tiền đồ, ngươi liền nhịn một chút đi. Ngộ Năng mắng mắng liễu lo quay đầu lại nói, được rồi. Sư phụ, ngươi đến đây đi. Huyền Trang lúc này mới tung ta tung tăng chạy tới, cầm một côn không biết từ nơi nào sờ tới gậy gộc, hướng chín chỉ thần cái trên đầu go nói, ngươi cái xú khất cái, ngươi xem ta. Ngươi còn dám không cần con mắt xem ta. Ta kêu ngươi mắt lẽ, ta kêu ngươi quay đầu. Ta nói cho ngươi, ta nếu là phải làm bảo nhưng ngộng yêu ma đại sư Trần Huyền Trang, ngươi cư nhiên dám xem thường ta. Huyền Trang cuối cùng bỏ dậy, thần thanh khí sảng nói, tại hạ Trần Huyền Trang, là một cái lập chí với cảm hóa yêu ma, trở thành yêu ma huấn luyện đại sư đổi ma nhân. Về sau đại gia có cái gì thu phục yêu ma nghiệp vụ đâu? Liền cứ việc giao cho ta. Vâng chịu đánh thức người nội tâm chân thiện mỹ ý nguyện. Huyền Trang các loại tuyên dương chính mình lý niệm thời điểm, hắn dưới chân chín chỉ thần cái lặng lẽ dùng trọng thương run rẩy tay phải, dính huyết vẽ một cái bùa chú, nương đau tiếng hô, ở trong miệng hàm hồ nói, hội tự quỷ vạn, tiếp theo đao thần. Hung hạo thượng quá, linh 897, ông bác điêu cao, tư đều linh 5, trọng sát nguyên 9, đồng thiên, cấp tốc nghe lệnh. Hắn chịu đựng đau đớn chiều kêu bùa chú một phách, sau đó liền trợn tròn mắt, không hề phản ứng a. Lúc này có người bỗng nhiên thò qua tới, túi đầu đi xem kia trên mặt đất bùa chú, người nọ vừa nhấc đầu, cư nhiên là Chư Ngộ Năng Chu Cương Liệp. Chu Cương Liệp nhìn chín chỉ thần cái, thấp giọng nói, têu ta a. Sớm nói a. Hai chỉ đại yêu không cần tốn nhiều sức, đem cái bang lừng lấy nổi danh đại đuổi ma nhân chín chỉ thần đánh thành tàn phế, đuổi ma nhân chúng tức khắc một mảnh yên tĩnh. Hàng Long đại sư bên người một người tiểu đệ tử thân hình run nhẹ nhẹ, nhìn khí thế kiêu ngạo Huyền Trang, bỗng nhiên lấy hết can đảm, chỉ vào hắn nói, ngươi cấu kết yêu ma. Nô. Hắn câu nói kế tiếp đã bị một cái thô ráp bàn tay che vào trong bụng, Hàng Long đại sư nhìn bốn phương tám hướng chiều hắn nhìn qua đuổi ma nhân, hơi hơi mỉm cười nói, tiểu đồ có làm mộng tưởng hao huyền thói quen, hắn lại mộng du. Chê cười, chê cười. Sau đó đi lên cùng Huyền Trang hữu hảo nói chuyện với nhau. Một luận diệt trừ yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không nghiệp lớn, cũng đối Huyền Trang cảm hóa yêu ma đuổi ma lý niệm độ cao đánh giá, hai bên liền Phật hiệu lý luận hữu hảo bàn bạc hội đàm, phát huy Phật môn con cháu là một nhà hữu hảo tinh thần. Cái kia nói lỡ tiểu đồ đệ ủy khuất nói, vì sao nhị sư huynh bất quá yêu một cái yêu tinh, liền phải chịu khóa yêu tháp giam giữ chi khổ, mà kia Trần Huyền Trang, rõ ràng cấu kết yêu ma, đại gia lại làm như không thấy. Bởi vì ngươi nhị sư huynh chỉ là có khả năng kết giao yêu ma, mà vị kia Huyền Trang pháp sư là thật sự cấu kết đại yêu ma. Bên cạnh sư huynh buồn bã nói, đương ngươi cùng yêu ma nhắc lên quan hệ thời điểm, ngươi chính là đầu nhập vào yêu ma hủ bại phần tử. Đương ngươi kết giao một ít tiểu yêu tiểu ma thời điểm, ngươi chính là nhân yêu quan hệ không yên ổn nhân tố. Nhưng như Huyền Trang pháp sư như vậy, chân chính khống chế hai vị đại yêu ma thời điểm, hắn chính là cảm hóa yêu ma, hàng phục vì hộ pháp Phật môn trung kiên. Chờ đến hắn hàng phục Tôn Ngộ Không cái này yêu ma chi vương, hắn chính là bảo vệ chính đạo trụ cột vững vàng, tiền bối danh túc. Phật môn diệu đế, thật huyễn hai giới. Vận dụng chi diệu, tồn trăng một lòng. Sư huynh chậm rãi quay đầu lại nói, tuệ có thể, ngươi đã hiểu sao? Tuệ có thể tiểu hòa thượng suy tư một phen, vẫn là lắc đầu nói, thần tú sư huynh, ta còn là không hiểu. Phiên ngoại, hàng ma 26. Huyền Trang bên người, hai vị đại yêu không đứng đắn đứng, lại không có gây trở ngại những cái đó đại đuổi ma nhân đi lên chào hỏi. Tịnh ngày mai sư nắm Huyền Trang tay cười nói, Huyền Trang pháp sư quả nhiên là chúng ta đuổi ma giới nhân tài mới xuất hiện a. Ngụ ý, chính là còn phải nhường ta vị này lão tiền bối. Bách Hiểu Sinh ngồi ở trên xe lăn mỉm cười nói, này đuổi ma đại hội thượng, đàn hiền tất đến, trừ bỏ toàn chân thiếu lâm hai vị đuổi ma đại sư, càng có đông doanh đường xa mà đến đuổi ma nhân không hải pháp sư, thiên trúc khổ hạnh tăng thiện không sợ, kim cương trí hai vị đại sư, tây vực kỳ nhân bạch kha lê bố thất tất, đại thực quốc hắc y pháp sư Hà Tăng. Cùng với phương Tây Đại Tần giáo đình đuổi ma đặc phái viên Phạm Hải Tân, Phạm Hải Tân tiên sinh ở phía trước tới tham gia đại hội trên. Đường, bang nhân đuổi ma là lúc, bất hạnh bị cương thi cắn thương, ngoài ý muốn không thể tham gia lần này đại hội, nhưng vẫn là phái tới hắn phó thủ Anna tiểu thư, làm chúng ta hoan nghênh Anna tiểu thư. Cuối cùng là đột quyết, tiên bi hai vị tắt mãn á sử kia đều chi, mộ dung. Phun duyên tự mình đến đây. Bách Hiểu Sinh mỗi niệm một cái tên. Huyền Trang liền thấy một đám hình thù kỳ quái đuổi ma nhân triều đại gia hoặc là chắp tay, hoặc là vỗ tay, này đó dị vực đuổi ma nhân một đám hình thù kỳ quái, tuy rằng thanh danh thực không nhỏ bộ dáng, lại không thấy những cái đó đuổi ma nhân có nửa điểm tôn sùng chi ý. Huyền Trang nghĩ đến, phần lớn nửa là vì Trương Hiển lần này đại hội thành công cùng đoàn kết, riêng tìm tới ngoại quốc linh vật. Trừ lần đó ra, La Phu nói Hiên Viên Tập đạo trưởng, Lâu Xem nói Trương Quả tiền bối, chính một đạo trưởng môn ánh sáng mặt trời thiên sư, còn có Trung Nguyên vài vị tiếng tăm lừng lẫy đuổi ma nhân Minh Sùng Nghiễm, Tư Mã Thừa Trinh, Huyền Môn đại sư La Công Sa, Viên Thiên Cương, Lý Quý Thọ, Lý Thắng, Trương Trung Định, Phan Ỷ, Lan Lăng lão nhân, Nhự Châu Tăng, Lữ Ông chờ vài vị đại đuổi ma nhân. Võ Lâm bên trong tuyệt đỉnh cao thủ Cực Lạc tông chủ Ma Kha Diệp, Hồng Trần Tam Hiệp Bạch Hổ Vương Dâu Quai Nón Khách, Mở Ảo Thành Chủ, Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Quá Bạch, Phật Kiếm Thiền Thơ Ma Cật Cư Sĩ, Kiếm Hiệp bên trong hai vị chuyển kỳ nhân vật Trống Chân Nhi, Tinh Tinh Nhi, Trường An Du Hiệp Trung lãnh tụ nhân vật Thuần Vũ Phần, Tú Sĩ Bùi Hàng, Bạch Lộc Sơn ẩn sĩ Bùi Kham, Vương Kính Bá, Lương Vương. Trở lên những người này tuy rằng đều không có tự mình tới, nhưng bọn hắn đều có phái người tham gia lần này đuổi ma đại hội. Làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ đại biểu. Trừ lần đó ra, Trung Nguyên Thế Gia Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lư Thị, Triệu Quận Lý Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị, cũng nhờ người điện báo giao hạ lần này đuổi ma đại hội triệu khai. Đại đường kiến nguyên võ đức bất quá 3 năm, đại tùy những năm cuối chiến loạn liên tiếp, yêu ma xuất hiện lớp lớp chi cảnh, vẫn cứ rõ ràng trước mắt, cho nên đuổi ma đại hội ngừng làm việc 40 năm, đến tận đây tân triều đại hội triệu khai hết sức, võ đức hoàng đế bệ hạ nhân đây hạ chỉ ngợi khen. Cũng lệnh thiên sách phủ Tần Vương khiển sử tới hạ. Những người này nghe đi lên giống như rất lợi hại bộ dáng. Huyền Trang quay đầu lại đối hai cái đồ đệ cảm khái nói, cho nên tới đều là chút người hồ, ngoại lai hòa thượng, những cái đó chân chính lợi hại cao nhân lại đều không có tới tham gia đuổi ma đại hội sao. Nộ năng vẫn là kia phó hồn không tiếc bộ dáng, chỉ là lười biếng trở lại, có mấy cái còn hành. Nhưng phải đối phó Tôn Ngộ Không, những người này liền kém xa. Chờ đến Bách Hiểu Sinh lại xú lại trường đem tiến đến tham gia đại hội, hơi chút nổi danh một chút người giới thiệu qua đi, mới nói lên chính sự nói, vừa mới người chủ trì tôn hành giả đề nghị, chúng ta hẳn là tuyển một vị, hoặc vài vị, đảm đương nổi đệ nhất đuổi ma nhân đại đuổi ma nhân, lãnh đạo đại gia, diệt trừ Tôn Ngộ Không vị này yêu ma chi vương. Lấy giảm bớt đuổi ma nhân bên trong tiêu hao, có nói là, xà vô đầu không được, chúng ta đuổi ma nhân nếu là không thể đoàn kết, là chiến thắng không được những cái đó yêu ma quỷ quái. Bách Hiểu Sinh lớn tiếng kêu gọi nói. Lại có một người hai mắt toàn mù đuổi ma nhân cười lạnh phản bác nói, ngươi nói bọn họ là đại đuổi ma nhân, bọn họ chính là đại đuổi ma nhân sao? Ta xem, cũng bất quá như thế thôi. Những cái đó có chút thanh danh hạng người, ai biết thuộc hạ bản lĩnh như thế nào? Giống vừa mới cái kia chín chỉ thần cái, gia châu thổi chúng vang dội vô cùng, kia thì thế nào? Chúng ta trung gian tùy tiện đi ra ngoài một cái, hắn liền nằm xuống. Cả người đều là cơ bắp tráng hắn cũng phụ hòa nói, một mép cùng thanh danh thổi chúng vang có ích lợi gì? Đuổi ma nhân vẫn là muốn thuộc hạ thấy công phu, nói đến cùng, chúng ta vẫn là dựa vào ngạnh công phu tới đánh phục yêu ma. Các ngươi tùy tiện đề cử một cái, ta không phục. Một cái chặt đứt một bàn tay, dùng thiết thủ tiếp đi lên đuổi ma nhân cười lạnh nói, nếu muốn yêm tâm phục khẩu phục, trước đánh bại ta lại nói. Đuổi ma nhân chung, nhiều là kiệt ngạo khó thuần hạng người, nói cách khác, chính là trong lòng không có bức số. Muốn nói lời nói thật, kia vài vị thanh danh hiển hách đại đuổi ma nhân, thật không phải cái gì có thể coi khinh hạng người. Vị kia chín chỉ thần cái tuy rằng bị Huyền Trang hai vị đồ đệ hành hung, nhưng trên thực tế, ở vài vị luân hồi giả chung đều không tính là yếu nhất, cho nên hiện tại vài vị luân hồi giả trên mặt hơi có chút khó coi, nhiều như vậy cao thủ, là từ đâu chạy ra. Nhưng đuổi ma nhân trừ bỏ kia vài vị thanh danh hiền hách, vì thế ra triều đỉnh tòa thượng tân đại sư, còn có một ít võ lâm pha trộn, hoặc là trà trộn với hung hiểm vùng đất hoang, hung sơn ác thủy chi gian cùng yêu ma chém giết dã chiêu số. Đi chính là hạ cửu lưu lộ tuyến, tuy rằng thanh minh không hiện, nhưng thuộc hạ cũng là có thật công phu, khinh thường những cái đó đồ có thanh danh hạng người, cũng là tự nhiên. Hơn nữa đuổi ma nhân trừ bỏ hòa thượng đạo sĩ như vậy có tổ chức, đại bộ phận vẫn là bảng môn tà đạo, tam giáo cửu lưu người giang hồ, đại gia tới nơi này mở họp, cũng không phải là vì hàng yêu trừ ma, tạo phúc chúng sinh, mà là vì danh lợi mà đến, ai cam tâm làm người làm áo cưới. Nhất thời phía dưới liền ầm ĩ lên, đối. Hẳn là làm đại gia đề cử, không thể vài người định đoạt. Luận võ đoạt vị. Đuổi ma nhân, hẳn là lấy bản lĩnh luận cao thấp. Hàng Long đại sư tiến lên một bước, sư tử hống thanh chấn tứ phương nói, yên lặng. Thật lớn tiếng gầm nhấc lên, đem dưới đài liên can người chờ bước lui suốt 5 bước, phía dưới khắc khẩu người tức khắc an tĩnh lên, chỉ là ánh mắt ẩn hàm sát khí nhìn Hàng Long đại sư, vài vị đuổi ma danh túc châu đầu ghé thai thương nghị vài câu sau, bất đắc dĩ nói, nếu chư vị cho rằng, dẫn dắt đại gia hàng phục diệt trừ Tôn Ngộ Không người cần thiết có một thân kinh người bản lĩnh. Vậy các ngươi liền tuyển ra một vài vị võ nghệ siêu nhân lãnh tụ, cùng ta chờ để cử ra tới đức cao vọng trọng đại đuổi ma nhân, cùng nhau làm đệ nhất đuổi ma nhân chờ tuyển, dẫn dắt đại gia, hàng yêu trừ ma, nào một phương giết được kia Tôn Ngộ Không, ai chính là đệ nhất đuổi ma nhân. Ngộ không đống nhiên sen mồm nói, từ từ, ta cảm thấy đây là ở bài xích huyền trang pháp sư như vậy, không dựa vào võ nghệ, mà là dựa vào hàng phục hộ pháp, sủng vật, hàng phục yêu ma, cảm hóa yêu ma đuổi ma lưu phái. Không phải mỗi một cái đuổi ma lưu phái, đều là muốn chém yêu trừ ma. Phong ấn phái cùng hàng phục phái, như cũ chiếm cứ đuổi ma nhân chung rất lớn một mảnh thị trường. Ta cảm thấy này không khỏi có kỳ thị phi chủ lưu đuổi ma lưu phái chi ngại. Ngộ năng cùng ngộ tịnh trong lòng liền thao, ngươi mẹ nó mới là sủng vật. Nhưng bọn hắn nhưng rõ ràng ngộ không thân phận, tuy rằng trong lòng quay cuồng đều là mở mở tờ, ngoài miệng lại một câu cũng không dám nói. Vài vị đại đuổi ma nhân lại lần nữa thương nghị lúc sau, đưa ra, có chứa hộ pháp cùng đệ tử đuổi ma nhân, có thể cho thủ hạ thay thế chính mình lên sân khấu luận võ. Cuối cùng vô luận là hàng phục, phong ấn vẫn là diệt trừ tôn ngộ không. Mọi người đều phụng hắn vì đệ nhất đuổi ma nhân. Bởi vì nơi sân nguyên nhân, lần này luận võ đoạt vị, vì thủ lôi chế độ, tổng cộng 3 cái lôi đài, trước lên đài giả vì lôi chủ, cuối cùng dư lại không người khiêu chiến 3 vị lôi chủ, đem làm người được đề cử cùng hàng long đại sư, tịnh minh đạo trưởng cùng nhau, lãnh đạo đại gia hàng phục tôn ngộ không. Heo yêu ném đi trên mặt đất, đảo ngược đỉnh núi hình thành thượng đại hạ tiểu nhân tiểu sơn, làm trong đó một cái lôi đài, dư lại 2 cái lôi đài cũng đem bại ở ngũ chỉ sơn láo miếu phía trước. Nơi này hoang vu cách vách, nhiều đến là hoang sơn giã lĩnh nham thạch đỉnh núi. Làm 2 vị đề cử ra tới lôi chủ chí nhất, hàng long đại sư cố ý kinh sợ một chút những cái đó kiệt ngạo khó thuần hạng người. Vì thế hắn cởi ra áo cà sa, lộ ra dây thép giống nhau cơ bắp tụ tập mà thành thân thể, một thân tiên phong đạo cốt, gương mặt hiển từ tiền bối cao nhân phong cách, tức khác chuyển vì có lăng có giác, mặt chữ điển, cả người cơ bắp bạo cường càng mạn cường giả phong cách, thô to mạch máu, theo hàng long đại sư một tiếng gầm lên, bành trướng ở cơ bắp thượng. Lúc này đại gia mới nhớ tới, vì sao pháp hiệu Hoàng Nhận Thiếu Lâm trưởng môn sẽ bị xưng là Hàng Long đại sư, bởi vì hắn đã từng ở Tùy Mạt Hồng Thủy bên trong, lấy chính mình vô thượng lực lượng, đánh bạo một con sông cuộn biển gầm ác giao a. Hàng Long đại sư nộ mục viên tỉnh, rũ đến khuôn mặt bạch mi giống như long cần giống nhau tùy ý phi dương, nhìn như khô gầy trên mặt cư nhiên có dây thép giống nhau cơ bắp ở co rút lại, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân ảnh điện xạ mà ra, toàn bằng một thân tuyệt cường lực lượng, nhường một chút thân thể đột phá vận tốc cấm thanh. Đột phá âm chướng cường đại sóng xung kích, đem dựa trước mấy cái trở tay không kịp đuổi ma nhân ném đi. Hàng Long đại sư chỉ là nhoáng lên liền tới đến một tòa tiểu sơn phía trước, hắn hai tay như đinh, thẳng tắp tạp nhập nham thạch bên trong, hoàn toàn đi vào toàn bộ cánh tay, sau đó hai chỉ thiết cánh tay liên tiếp không ngừng giống máy đóng cọc giống nhau, không ngừng nện ở trên vách núi, đánh hạ ước chừng một tổ 20 cái chỉnh tề lỗ thủng, sau đó theo Hàng Long đại sư ngực bành trướng gấp 3. Một tiếng nghe không thấy to lớn tiếng gầm trực tiếp vang ở trước mặt nham trên núi. Nhất thời, toàn bộ vài trăm thước cao một chỉnh khối thanh hắc nham thạch lột vỡ ra tới, ở sư tử hống sóng hạ âm vang kích hạ, nham thạch kết cấu bị phá hư, theo Hàng Long đại sư trước đánh tốt lỗ thủng chỗ vỡ ra. Loại này trước phá hư nham thạch nội ứng lực, lại thông qua sóng âm cộng hưởng, rách nát nham thạch tiểu sơn, làm này bốn phía cùng đỉnh chóp bong ra từng mảng, hình thành một cái vương vước, giống như hình trụ lôi đài. Chẳng những biểu hiện ra Hàng Long đại sư tuyệt cường công lực, còn trương hiện ra diệu đến hào điên lực không chế, cùng với cao thâm võ học trí tuệ. Nhìn đến lao bằng hữu Hàng Long đại sư, uy chấn tứ phương, Tịnh ngày mai sư hơi hơi mỉm cười, cũng tùy theo ra tay. Mà hắn lại bất hòa Hàng Long đại sư giống nhau, chỉ là mũi chân hơi hơi một chút, cả người liền giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ tiên hạc giống nhau, to rộng quần áo giống như hai cánh, chấn cánh dựng lên, từ từ thẳng thượng cửu thiên. Thực mau liền ở một chúng đuổi ma nhân trong mắt biến mất, chỉ còn lại có một cái tiểu hắc điểm, chỉ có hắn thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền vào trong thai. Lại đại đa số người nhìn không tới, chỉ có số ít mấy người có thể rõ ràng thấy địa phương. Tịnh ngày mai sư véo vận phát giác, đôi tay kết đều thiên đại lôi in dấu lửa, hai tay ngón cái chỉ dần vằn nắm tay tàng khởi giáp sát, sướng nói, thiên địa thần linh, giam ba bữa đinh, nô nay sai sử, sở đã thành, các vệ bản bộ, chịu nô dặn dò, như có lại triệu. Phục xính trước linh, vội vàng như lôi đỉnh pháp lệnh. Một đạo bạc xà khởi với cửu thiên cắt qua tầng mây, ảm đạm ánh trăng, tin tức tới. Bổ vào Tịnh ngày mai sư phía dưới đỉnh núi thượng. Nội đan ngoại cảm, lấy toàn chân nội đan vì pháp, ngoại cảm thần tiêu phái ngũ lôi pháp vì thuật, lấy nói ngự thuật, trong ngoài giao cảm, tiếp dẫn thiên lôi tới. Ngay lập tức chi gian, liền có vô số bạc xà bạc giao, điện quang quay cuồng, mấy trăm đạo thiên lôi đan chéo ra một trường thiên địa lưới pháp luật, bao phủ tại hạ phương một cái đỉnh núi thượng. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, liền phá vỡ cự thạch, lê khai khe đá. Thiên lôi giống như điêu khắc chi đao, đem kia tiểu sơn nham thạch tầng tầng chóc, lấy diệu thủ điêu khắc. Chờ đến thiên sư thu hồi lôi pháp, kia trên núi nhỏ, đã không thấy thiên nhiên hồn nhiên, vô số giống như lưới đao giống nhau đá ngầm như ngàn nhận hướng lên trời mà dựng, từ ngoại đến nội, không ngừng lên cao, phong từ khe đá trung thổi qua, phát ra làm đầu người não hôn mê quay vang, hỗn loạn dòng khí ở trong đó xuyên qua, sắc bén giống như vết đao nham thạch toái tra, có thể xé nát bất luận cái gì quăng ngã ở nó trên người đổ vật. Cái này lôi đài, tràn ngập ngươi chết ta sống sát khí. Tịnh ngày mai sư từ từ mà hàng, Hàng Long đại sư chậm rãi mặc vào áo cà sa, lúc này, phía dưới liên can đuổi ma nhân không người còn dám chí một từ. Nộ không lúc này mới cười nói, kia hảo, Huyền Trang pháp sư nguyện làm thủ lôi chủ đệ nhất nhân. Dứt lời, Huyền Trang còn chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác một con lông xù xù tay ở chính mình phía sau một thác, sau đó một cổ mạnh mẽ đánh út lại, thân bất do kỷ, liền bay đi ra ngoài, chiếu đao sơn trên lôi đài rơi đi, Huyền Trang hoảng sợ kêu to, nộ năng, nộ tịnh. Mắt thấy liền phải ở kia sắc bén như đao đá ngầm thượng tạp một cái chia năm xẻ bảy, thanh hắc đá ngầm càng ngày càng gần, tới rồi Huyền Trang chót mũi thượng, đống nhiên dừng lại, Huyền Trang lúc này mới cảm giác được trên chân một trọng, hắn quay đầu đi xem, trước thấy được một đôi màu đen dày vải cùng vải bố vớ trói chân. Nộ năng, ngươi lại cứu vi sư một mạng. Huyền Trang chắp tay trước ngực nói. Chu Cương Liệp không tình nguyện thở dài một tiếng, đem Huyền Trang thả xuống dưới. Phiên ngoại, hàng ma 27. Làm chúng ta hoan nghênh lôi đài đệ nhất vị lôi chủ, Huyền Trang pháp sư. Nộ không lại lần nữa tiếp nhận người chủ trì gánh nặng, lớn tiếng nói, Huyền Trang pháp sư là đến từ đại đường Quan Lung khu vực đuổi ma nhân, cũng là đại thừa Phật hiệu chưa thang độ đệ tử, hắn vâng chịu không giết trừ ma tôn chỉ, lấy đánh thức yêu ma chân thiện mỹ vì thủ đoạn, là tân một thế hệ đuổi ma sư lãnh tụ nhân vật. Bởi vì Huyền Trang pháp sư cũng không có năng lực chiến đấu, căn cứ chúng ta thiên hạ đệ nhất trừ ma đại hội quy tắc, lần này lôi đài chiến, đem từ hắn đồ đệ thay nên chiến. Hiện giờ ở trên đài là Huyền Trang pháp sư đại đồ đệ Ngộ Năng, Chư Ngộ Năng, nguyên danh Chu Cương Liệp, từng là hàng yêu trừ ma bảng thượng xếp hạng tiền tam yêu ma, cao gia trang heo yêu, Chu Cương Liệp. Hắn nhân ái thành ma, thề phải giết hết thiên hạ ái mộ hư vinh, xa vào với bề ngoài nữ nhân, giết người vô số, hoan khí thực trọng a. Sau lại trải qua Huyền Trang pháp sư xả thân cảm hóa, mới đánh thức Chu Cương Liệp ở sâu trong nội tâm nhân tính, lệnh này cải tà quy chính, đem này thu về môn hạ, hiện giờ chính là đứng hàng đệ nhất đại sư huynh, Chư Ngộ Năng. Ngộ Năng chấn động trong tay đinh ba, chín căn bá run rẩy quang lạnh thấu xương, phản xạ như tuyết bạch quang, sắc ý nghiêm nghị. Hiện tại thỉnh người khiêu chiến lên đài. Ngộ không lớn tiếng nói, nhưng phía dưới đuổi ma nhân nhóm, lại lặng ngắt như tờ, cũng không có người tiến lên, nói giỡn, vừa mới Chu Cương Liệp đánh cho tàn phế chín chỉ thần cái trường hợp, đại gia còn rõ ràng trước mắt đâu. Ai không biết mặt trên vị này heo yêu là cái ngạnh cha tử, trong lúc nhất thời, trong lòng hiểu rõ người, hoặc là xem xét thời thế, quyết định đi khiêu chiến dư lại hai cái danh lệch. Hoặc là chuẩn bị quan sát một lát, nhìn xem Chư Ngộ Năng tỷ lệ, quan sát một chút heo yêu nhược điểm. Mà trong lòng không số người, tuy rằng ngao ngoe dục dịch, nhưng bởi vì trong lúc nhất thời không ai tiến lên, tạo thành kẻ ngắt hiệu quả, đại gia sở không rõ ràng lắm tình huống, cho nên mới có Ngộ không vài lần mời, cũng chưa người đi lên tình huống. Ngộ không đành phải bậc lửa ba nén hương, cắm ở lao miếu trước lư hương trùng, sau đó nói, nếu là một nén nhang nội, còn không người khiêu chiến, kia đệ nhất lôi đài lôi chủ Huyền Trang pháp sư đem thủ lôi thành công. Hơn nữa đổi mới một chút quy tắc, bởi vì Huyền Trang pháp sư làm sủng vật lưu đổi ma nhân, tuy rằng thay thế hắn khiêu chiến, là hắn thu phục sủng vật, nhưng vẫn như cũ tồn tại không công bằng vấn đề, cho nên trải qua chúng ta vài vị giám khảo thương nghị, quyết định làm ra bồi thường thi thố. Lần này thiên hạ đệ nhất đổi ma đại hội, làm luận võ đại hội, cũng không có không thể công kích huấn luyện ra quy tắc, nói cách khác, chỉ cần Huyền Trang pháp sư mất đi chiến đấu ý chí, như vậy Chu Cương Liệp đem cùng nhau bị đào thải kết cục. Chờ một chút. Người mù đống nhiên nhấc tay nói, trọng tài là nơi nào tới? Ngộ không giải thích nói, luận võ đại hội trọng tài từ Thiếu Lâm trưởng môn Hàng Long đại sư cùng toàn chân trưởng giáo Tịnh Ngày Mai sư, cùng với kẻ hèn tại hạ đảm nhiệm, trọng tài không phụ trách phán định thắng thua, chỉ phụ trách giữ gìn luận võ đại hội kết quả, cùng với ở lôi đài chư vị quyền cước không có mắt dưới, bảo tồn kẻ thất bại tánh mạng. Tránh cho trên lôi đài phát sinh huyết án. Lôi đài thắng thua chỉ có một kết quả, đứng, mới là người thắng. Hàng Long đại sư cùng Tịnh Ngày Mai sư đức cao vọng trọng, làm trọng tài ta có thể lý giải, nhưng ngươi một cái vô danh tiểu tốt, trên người mao đều trướng đến thấy không rõ nhan sắc. Dựa vào cái gì làm trọng tài? Người mù lại nghi ngờ nói. Xem ra vị tiên sinh này đối chúng ta mang mao nhân sĩ có rất sâu thành kiến A. Nộ không bất đắc dĩ nói. Người mù đắc ý rào rạt, không sai, đặc biệt là ngươi như vậy mao thực dơ, nhìn qua quả thực giống một con dã con khỉ. Huyền Trang một chú ý hữu trưởng, tán đồng nói, ai? Vị tiên sinh này rất có kiến giải. Nộ năng vội vàng lôi kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi ít nói một chút. Nộ không chiều chung quanh nhìn nhìn, cư nhiên không có người chịu vì hắn nói một câu công đạo lời nói, nó đành phải bất đắc dĩ nói, nhưng ta làm đại hội chủ trì giả, đối với thiên hạ đệ nhất hàng ma võ đạo đại hội, ký đại đường lần thứ 3 đuổi ma đại hội thắng lợi triệu khai, là có rất lớn cống hiến. Là ta đề nghị cùng tổ chức lần này đại hội. Nhưng hôm nay phía trước, không có người nhận thức ngươi, ngươi vẫn là một cái vô danh tiểu tốt. Thử hỏi, một cái vô danh tiểu tốt như thế nào có thể đương thiên hạ đệ nhất đuổi ma đại hội trọng tài đâu? Người mù mở ra tay, đối người chung quanh hỏi. Dựa. Ngộ không mắng, đừng cho mặt lại không cần, ngươi lại là cọng hành nào, dám ở nơi này đối ta chỉ trò trò. Người mù cười lạnh nói, ngươi xem, loại này tố chất, như thế nào xứng đương trọng tài đâu? Ta cảm thấy, đuổi ma bách hiểu sinh làm chúng ta đuổi ma giới tiếng tăm lừng lẫy lao tiền bối, vô luận từ học thức thượng, vẫn là từ tư lịch thượng, đều càng thích hợp đương cái này trọng tài. Ngộ không quay đầu lại nhìn đắc ý rào rạt, mỉm cười gật đầu bách hiểu sinh liếc mắt một cái, ý bảo nói, nhưng hắn tàn phế ai. Người mù một loát rũ đến trên trán đầu tóc, nói, ngươi là khinh thường chúng ta tàn trướng nhân sĩ. Tức khắc đứt tay, đứt chân, hai điếc, mắt mù, sinh ngốc, thiểu năng trí tuệ, năng lực kém, ngu ngốc, tê liệt. Đuổi ma giới trực diện yêu ma quỷ quái, hung hiểm vạn phần, có thể nói là lấy mệnh kiếm cơm ăn, cho nên thương tàn nhân sĩ, thật đúng là không ít, xôn xao đứng ra một tảng lớn. Ngộ không nóng nảy, từ từ, ngươi một cái kẻ điếc cái gì đều nghe không được, ngươi đứng ra làm gì, người khác kéo ngươi ngươi liền ra tới sao. Còn có ngươi, nước miếng đều lưu ra tới, hai mắt vô thần, rõ ràng là cái thiểu năng trí tuệ cũng có thể đương đuổi ma nhân. Còn có, đại gia, ngươi đôi tay đều ổn không được. Ngươi xem, còn ở Jun. Án thấy mẹ S liền không cần thấu cái này náo nhiệt được không? Hàng Long Đại sư huyền chuyển khuyên bảo nói, hành giả A. Ngươi một câu, đem chúng ta hơn phân nửa cái đuổi ma giới đều đắc tội. Ta xem này thiên hạ đệ nhất đuổi ma đại hội trọng tài vị trí, ngươi là ngồi không xong. Vẫn là nhường một chút đi. Nộ không vô ngữ nói, đại sư, ngươi thật đúng là trắng ra. Hảo. Nộ không chỉ vào phía dưới liên can tàn phế nói, ta có thể đi. Nhưng là... Nộ không ngửa mặt lên trời thét dài, ta không làm trọng tài. Sau đó một cái bổ nhào vừa lật, thân mình túng trong mây trùng, thật lâu sau. Mới thấy mây trên trời gian dặn mây đỏ như lửa, đụng mây không ngừng quay cuồng, dường như hỏa hải liệu nguyên, dưới ánh trăng, chân trời dặn mây đỏ ẩn ẩn phản xạ đông phương cực nơi xa, sắp sửa nhảy dựng lên thái dương, sao mai tinh lấp lánh sáng lên, một bóng hình từ trên trời giáng xuống, chân đạp hình trụ hình đệ nhị tòa lôi đài phía trên. Nó cả người thấy không rõ nhan sắc lông tóc đón gió phi dương. Thân cao 6 thước, chân đạp lên lôi đài phía trên, lại cấp mọi người một loại thiên địa chấn động cảm giác. Nộ không đón phong nói, nhưng ta còn có thể tuyển thủ, ta chính là đệ nhị lôi lôi chủ. Huyền Trang ở nơi xa, hữu hảo chiều nộ không phất tay chào hỏi, hải. Tôn tiên sinh, lại gặp mặt. Nộ không đành phải quay đầu lại chào hỏi, Huyền Trang pháp sư, ngươi hảo, đã lâu không thấy. Như thế nào không có thấy đoạn tiểu thư? Huyền Trang chắp tay trước ngực, cười đến tựa hồ thực tùy ý. Phảng phất hết thể đều không bỏ trong lòng nói, nàng đã chết. Tôn tiên sinh không biết sao. Cái này không nghe nói ai. Nộ không chân tình thực lòng nói, pháp sư, nén bi thương thuật biến. Hai người bên này không ngừng lẫn nhau cắm đao, bên kia rốt cuộc có đuổi ma nhân ra tới khiêu chiến. Thiên trúc kim cương trí pháp sư ở hai cái lôi đài chi gian chọn lựa một phen. Hắn xem Huyền Trang bên kia tuy rằng Chu Cương Liệp yêu khí kinh người, giống như thủy triều giống nhau, ở mọi người trước mặt, che trời lấp đất, nhiễm nửa bầu trời đều biến sắc. Nhưng lại có Huyền Trang cái này tay trói gà không chặt nhược điểm. Mà Ngộ không bên kia, danh điều chưa biết, tuy rằng vừa mới biểu hiện một tay xinh đẹp thân pháp, nhưng cùng Chu Cương Liệp như vậy kinh người yêu khí so sánh với, liền chỉ thường thôi. Kim Cương Chí ở trong lòng suy xét một phen, liền nhấc chân chuẩn bị hướng Ngộ không nơi đó đi, nhưng mà hắn sư huynh Thiện không sợ lại kéo lại hắn, lời ít mà ý nhiều chỉ Huyền Trang phương hướng, nói, bên kia. Kim Cương Chí suy tư thật lâu sau, mới suy đoán nói, sư huynh là muốn cho ta ở này đó đại đường đuổi ma nhân trước mặt nhất minh kinh nhân, phát huy mạnh ta mật tông Phật hiệu. Thiện không sợ nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, bên này, sẽ chết. Bên kia, mới có sinh lộ. Kim Cương Chí đồng tử căng thẳng, nhưng không có hỏi nhiều, mà là lập tức thượng Huyền Trang lôi đài. Kia Đao Sơn lôi đài tuy rằng hiểm ác, nhưng Kim Cương Chí cả người cứng cỏi vô cùng, chân trần đạp lên kia giống như dao cạo đá ngầm thượng, rắn chắc chân ra có thể so với Hàng Long Đại sư Kim Trung Cháo 10 quan công lực. Dễ như trở bàn tay liền bỏ đi lên. Bách Hiểu Sinh lúc này mới lớn tiếng giải thích nói, hảo, chúng ta đệ nhất vị người khiêu chiến là tới đến Thiên Trúc Cao Tăng Kim Cương Chí Đại Sư. Kim Cương Chí Đại Sư đã từng ở giờ dạ cụ Lạ Sơn trần chuồng tu hành 3 năm, hàng phục thổ phiên tiếng tăm lừng lây yêu ma chi nhất Thi Thác Lâm Chủ, chính là thổ phiên quốc sư Hoa Sen sinh đệ tử chi nhất, hướng ta Đông Thổ Đại Đường, riêng phát huy mạnh mật tông Phật hiệu mà đến. Phiên ngoại, hàng ma 28. Kim Cương Chí vốn là ma lại ra người trong nước, tuy rằng Bách Hiểu Sinh giải thích hắn là Hoa Sen Sinh đệ tử, kỳ thật Hoa Sen Sinh chưa chắc thì ra xưng hắn sư phụ, trừ bỏ ở thổ phiên cùng Hoa Sen Sinh học tập khi luân kinh ở ngoài, Kim Cương Chí ở Thiên Trúc ngoài ra có sư thừa, hắn từng với Lạn Đà chùa Tùy Yên Tĩnh Chí sư học tập thanh minh, đi theo Thắng Hiền luận sư học tập Yoga luận, Duy Thức luận, Biện Trung biên luận. Hắn nhất ghê gớm một cái sư phụ, chính là Long Thụ Bồ Tát đệ tử, Long Chí đại sư, học tập Long Thụ thân truyền Kim Cương đỉnh Yoga kinh, bị Lư Che kia tổng cầm Đà Lan Ni pháp môn. Làm đại thừa Phật môn phát huy giả, Long Thụ Bồ Tát đích truyền một mạch đệ tử, này thân phận không biết so Hoa Sen Sinh đệ tử cao đã đi đâu. Cố tình lúc này đại thừa Phật giáo chưa từng đông truyền, đó là Bách Hiểu Sinh cũng chưa chắc biết xa ở Thiên Trúc Long Thụ một mạch, ngược lại là Hoa Sen Sinh bởi vì thổ phiên biên gần đại đường duyên cớ, lệnh Trung Nguyên Võ Lâm Tố có nghe thấy. Kim Cương Chí cùng sư huynh thiện không sợ tiến đến Đông Thổ, thật có nhiệm vụ trong người, trừ bỏ phát huy Phật hiệu Kim Cương thừa ở ngoài, còn có tìm kiếm năm đó bị Phật Tổ Đại Phá Đạo Bà La Môn phản đồ, mang đi 4 kiện Thích Ca pháp khí trọng trách. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni tự nhiên đăng thượng cổ Phật di vật chiếu thế đèn sáng bên trong lĩnh ngộ ra vô thượng Phật hiệu, cùng nhất thức hàng phục ngoại đạo thần trưởng. Thích Ca lấy vô cùng trí tuệ, đem nhất thức thần trưởng sửa cũ thành mới, lại diễn biến năm thức thần trưởng, càng ở tọa hóa phía trước, khuy phá tương lai Phật di lạc xuất thế, tám thức Như Lai thần trưởng pháp khí diễn hóa thứ 9 thức thần trưởng thiên cơ. Truyền xuống 5 kiện uy lực vô cùng pháp khí, đến tận đây Thiên Trúc cùng sở hữu 6 kiện các hàm nhất thức thần trưởng huyền bí pháp khí truyền lại đời sau. Trong đó 4 kiện lại bị Thích Ca đánh bại Bà La Môn phản đồ sở trộm, mang đến Đông Thổ, Ngưu Toan ở Tam Quốc loạn thế hết sức, giúp đỡ Tào Tháo cướp lấy thiên hạ, lại hưng Bà La Môn đạo thống. Bực này Ngưu Toan, trung bị Đông Thổ bản thổ đạo gia cao nhân, cùng với đuổi giết Bà La Môn dư nghiệt mà đến Thiên Trúc Phật Môn đại đức Cưu Ma La Cái, Bồ Đề Đạt Ma liên thủ với Xích Bích chiến trường đánh bại. Bà La Môn truyền nhân Ma Kha giả là sau khi thất bại, hắn ăn trộm 4 kiện thần trưởng pháp khí lại không thấy bóng dáng, vài vị Thiên Trúc tăng người đành phải lưu tại Đông Thổ. Truyền xuống Phật môn đạo thống, mới có Ngụy Tấn thời kỳ, Nam Triều 480 chùa rầm rộ. Huyền Trang hiện tại là không biết trước mắt vị này hắc hắc gầy gầy, nhìn qua phi thường dế nhủi Ấn Độ A Tam có bực này khó lường lai lịch, nếu biết, hắn cái này tự xưng là đại thừa chưa quy y y đệ tử đầu gối không biết mềm đi nơi nào. Đương nhiên có lẽ Huyền Trang biết cũng chưa chắc sẽ để mắt vị này hồ tăng, rốt cuộc căn cứ ngộ không theo như lời, chính hắn chính là Phật tổ đệ tử chuyển thế. Càng có thân phận khả nghi vô danh mập mạp thiền sư dốc lòng dạy dỗ này một đời chuyển thế chi thân, hai đời đều là Phật tổ thân truyền đệ tử, tương lai điều động nội bộ cây đàn hương công đức Phật, này thân phận lại so kẻ hèn một cái Long Thụ đồ tôn không biết cao đã đi đâu. Lôi đài phía trên, hai cái cho nhau không biết đối phương ở thể chế nội hiển hách thân phận hòa thượng ở trên lôi đài hai mặt tương quy, vẫn là Huyền Trang trước gật đầu vỗ tay thi lễ nói, đại thưa đệ tử Trần Huyền Trang, gặp qua Kim Cương Chí sư huynh. Kim Cương Chí lại xua tay lấy mang theo Thiên Trúc tiếng phổ thông đông cứng nói, lôi đài phía trên, quyền cước không có mắt. Nơi nào luận được với sư huynh không sư huynh. Không biết vị này đồng đạo, vì sao xưng ta đại thừa đệ tử. Theo ta được biết, đến Long Thụ Tổ sư lấy chung xem lập đại thừa lúc sau, chưa có Thiên Trúc Phật môn tới Đông Thổ truyền giáo, đại thừa nói đến, nói gì có chi. Lúc này Huyền Trang liền xấu hổ, hóa ra nhân gia không nhận hắn cái này đại thừa đệ tử. Phía dưới đuổi ma nhân một đám đều là nhân tình. Nơi nào nghe không hiểu Kim Cương Chí ý tứ trong lời nói, một đám châu đầu ghé thai, hiển nhiên là đang xem Huyền Trang chê cười, cũng may lúc này Đông Thổ văn minh số 1, này đó đuổi ma nhân lại không phải Huyền Trang như vậy đối mặt Thiên Trúc Phật Thổ tự động lùn một đầu đệ tử Phật môn, thỏa thỏa chính là khinh thường mấy ngày này Trúc dân bản xứ. Cho nên tuy rằng có xem Huyền Trang chê cười ý tứ, xem Kim Cương Chí cái này vô chi man di ánh mắt, cũng hảo không đến nơi đó đi. Bọn họ trong lòng ý tưởng đại để là, Huyền Trang loại này lý quỷ gặp được lý quỷ quân thái. Tự nhiên đáng giá cười nhạo, nhưng ngươi cái phương Tây mang gì, cư nhiên dám xem thường chúng ta mênh mông trung thổ thiên triều, càng là vô tri đến cực điểm. Ta trung thổ cái gì đều là tốt nhất, cho dù là Hồ giáo đông truyền, tới rồi trung thổ, địa linh nhân kiệt thế tất muốn siêu việt ngươi thiên trúc. Như thế nói ẩu nói tả, khi ta trung thổ không người sao. Thiện không sợ nhìn đến chung quanh đuổi ma nhân hoặc là ác ý, hoặc là khinh bỉ, hoặc là trần trụi kỳ thị nhân trùng ánh mắt, hơi hơi thở dài một tiếng, lại không kịp ngăn cản chính mình sư đệ. Huyền Trang sắc mặt xấu hổ, cố tình lại không nói chuyện có thể phản bác. Nhưng thật ra Chu Cương Liệp cười lạnh một tiếng, quát lớn nói, kẻ hèn một cái thiên trúc tới A Tam, có thể biết cái gì, ta trung thổ thiên triều đều có tình hình trong nước ở, không tôn ngoại quốc cái gì tổ sư thần tiên, tới ta mà, liền cấp ta thành thành thật thật ngồi xổm. Sở hữu trung thổ ba tánh thờ phụng thần tiên, không được là người nước ngoài. phương Tây Đại Tần giáo đình bá đạo sao? Truyền đạo trung thổ, tin chúng tổ chức làm theo muốn nghe triều đình. Triều đình là cái gì? Chính là hạo thiên ý chí hiện hóa, cho nên hoàng đế vì thiên tử. Thiên tử, chính là hạo thiên chi tử, hạo thiên chính là trung thổ nói. Ngươi đại thừa nếu là vẫn là kiên trì A Tam kia một bộ, thực xin lỗi, trung thổ không cho phép có các ngươi như vậy như bức tồn tại. Nếu ngươi vẫn là kiên trì các ngươi thiên trúc kia một bộ. Chu Cương Liệp kiếp trước thiên bồng khí phách tận hiện, uy phong lấm lấm nói, như vậy, từ nay về sau, chúng ta Phật là chúng ta Phật, các ngươi Phật là các ngươi Phật. Phong thủy thay phiên chuyển, đến lúc đó, các ngươi thiên trúc còn có phải hay không Phật thổ, kia vẫn là hai nói đi. Phật môn chính thống ở trung thổ, không được xế vào. Huyền Trang nơi đó có Chu Cương Liệp như vậy khí phách, hắn nhưng không có một cái thiên tôn làm chỗ dựa. Đành phải xấu hổ mà không mất lễ phép trả lời nói, vị sư huynh này, đại thừa đều không phải là thiên trúc bí truyền, tương truyền Phật tổ truyền đạo là lúc, tuy rằng không phun một chữ đại thừa Phật hiệu, nhưng kỳ thật là vì tránh cho quấy nhiễu chư đệ tử đối Phật hiệu tu cầm, kỳ thật sớm đã mật ngôn chư đệ tử bên trong, bồ đề tâm phát manh mọi người. Sư huynh Hà đang nói, thiên trúc ở ngoài vô đại thừa. Lần này đến phiên Kim Cương Chí nghẹn họng, Huyền Trang theo như lời đại thừa đó là Phật tổ bí truyền việc, hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng đó là hắn tổ sư Long Thụ vì cho thấy chính mình là Phật môn chính thống, đã kích những cái đó kiên trì Phật môn nguyên thủy giáo lý ghế trên bộ, làm thấp đi bọn họ tu pháp vì tự hắn mà bảo chế lời đồn đại a. Hắn thân là đại thừa đệ tử đích truyền làm sao không rõ ràng lắm, này hoàn toàn chính là xuất phát từ chính trị nói dối. Nhưng hiện tại, hắn không thể vạch trần a. Kim Cương Chí rốt cuộc không bằng hắn sư huynh Thiện Không Sợ Viên Dung, nếu là Thiện Không Sợ lại lần nữa, rất có thể liền căng ra đầu nhận. Nhưng Kim Cương Chí tố lấy chính mình đại thừa đích truyền thân phận tự hào, tuy rằng sau lại cùng Hoa Sen sinh vào Kim Cương Thừa, lại như cũ lấy sư môn vì vinh, như thế nào bao dung Huyền Trang loại này trong mắt hắn, phủ thêm áo cà sa lẫn vào đại thừa Phật môn ma đầu như ý. Lập tức căng ra đầu nói, ta là đại thừa đệ tử đích truyền, Đông Thổ có hay không đại thừa và táo truyền thừa, ta còn không biết sao. Đông Thổ, trừ ta ở ngoài, không có khả năng có đại thừa đệ tử, không có khả năng có đại thừa Phật hiệu truyền thừa. Kim Cương Chí vừa mới kiên định nói, liền nghe sư huynh quát lớn nói, Kim Cương Chí, không thể vọng ngôn. Kim Cương Chí phản bác nói, sư huynh, ngươi. Thiện Không Sợ mở to hai mắt, nhìn Kim Cương Chí chậm rãi nói, sư đệ, ngươi đã quên chúng ta vì sao hướng Đông Thổ tới sao? Kim Cương Chí phẫn nộ quát, còn không phải là vì Ma Kha Diệp cái này bà La Môn dư nghiệt sao? Lời vừa nói ra, Bách Hiểu Sinh cập Hàng Long đại sư đám người sôi nổi biến sắc, không nghĩ tới hôm nay Trúc Phiên Tăng, cư nhiên là vì trung thổ tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất, Cực Lạc Chính Tông tông chủ Ma Kha Diệp mà đến. Hàng Long đại sư nhịn không được nói, kia Ma Kha Diệp cũng là đệ tử Phật môn, Phật hiệu cao thâm, tuy rằng giáo lý có chút cực đoan, lại như thế nào chính là bà La Môn dư nghiệt. Kim Cương Chí cười lạnh nói, chính là mạo danh lẫn vào Phật môn thiên ma thôi. Hàng Long đại sư trong lòng rõ ràng, Kim Cương Chí thật đúng là chưa nói sai. Nhưng hắn trăm triệu không thể đáp ứng, hiện giờ Phật môn Nam Bắc Triều sau chịu Đông Thổ đạo môn cùng truyền thống thế lực phản công quá lớn, đúng là tranh thủ minh hữu thời điểm, Ma Kha Diệp tuyệt đỉnh võ đạo không nói, Cực Lạc Chính Tông lực ảnh hưởng cũng phi thường đại, hiện giờ Phật môn đúng là dùng người hết sức, như thế nào sẽ đem bọn họ đẩy hướng phản diện. Trong lòng mắng thầm, hôm nay Trúc A Tam đầu góc chính là không hảo xử, liền Phật môn độ hóa thế nhân nội dung quan trọng, ở chỗ đem bằng hữu làm nhiều hơn, địch nhân làm thiếu thiếu cũng đều không hiểu. Ta trung thổ Phật môn thu gom tất cả, không bám vào một khuôn mẫu, A Tam chính là A Tam, thiểu năng trí tuệ không dược trị. A Di Đà Phật. Thứ tội, bần tăng lại bán Phật. Thích Ca tổ sư nói vậy tuyệt phi A Tam xuất thân, Phật tổ như thế đại trí tuệ, sao có thể là A Tam đâu. Hàng Long đại sư liên tục lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng Kim Cương Chí lời nói, mà Thiện Không Sợ xem Kim Cương Chí như thế nhiều lần ra không khôn ngoan chi mắt, đành phải ra tiếng nói, sư đệ, ngươi chớ có đã quên chúng ta một khác hạng nhiệm vụ. Kim Cương Chí lúc này mới biến sắc, ngươi nói Kim Cương Chí vì sao như thế tâm phục Thiện Không Sợ, chỉ vì Thiện Không Sợ lai lịch càng thêm bất phàm, hắn Kim Cương Chí là bà La Môn dòng giống, Long Thụ đích truyền, mà Thiện Không Sợ lại là quốc vương xuất gia, càng là Thích Ca Như Lai quý phụ cam lộ cơm vương hậu đại, nhiều thế hệ vì ô đồ quốc quốc chủ. So dòng giống, so xuất thân, so huyết thống, so Phật môn hệ thống nội địa vị, Kim Cương Chí đều hoàn bại, như thế nào bất kính sợ vị sư huynh này. Kim Cương Chí lúc này đã minh bạch Thiện Không Sợ ý tứ, Đông Thổ còn thật có khả năng có một môn đại thừa đích truyền, hơn nữa vẫn là bọn họ Kim Cương Thừa Mật Tông và Táo Đạo Thống Nơi, là vì Kim Cương, thai tàng hai môn, Phật Tổ thân truyền thân phận chứng minh, Đạo Thống Nơi, tối cao kinh điển, Đại Nhật Như Lai Chấn Kinh. Cũng là bọn họ lần này đi vào Đông Thổ quan trọng nhất nhiệm vụ, tìm về Mật Tông Vô Thượng Kinh Điển, Đại Nhật Như Lai Chấn Kinh. Trước ngực lòng mang cửa này tối cao kinh điển huyền trang ngây thơ mở mịt nói, đa tạ vị sư huynh này, tại hạ xác xác thật thật là đại thừa đệ tử, tuy rằng sư phụ ta vẫn chưa nói cho ta ta sư thừa đạo thống, bởi vì lao tử sư thừa Phật tổ a. Các ngươi hai cái nằm liệt giữa đường, nhưng đệ tử một lòng, sở học Phật hiệu, đều là đại thừa áo nghĩa, xác thật vô giả. Kim Cương Chí trên mặt một thanh, nhìn huyền trang âm thanh lạnh lùng nói, vậy làm ta lĩnh giáo một chút huyền trang pháp sư đại thừa Phật hiệu. Kim Cương Chí chỉ cũng tề đầu ngón tay tương hợp, hai tay bàn tay tương ly, phồng lên kết hợp. Trong miệng chân ngôn nói, úm sa bà thuật trở tắt đạt ma sa bà thuật độ hám. Như thế ba lần lúc sau, sơ qua bế khải nhị ngón giữa tiêm. Đúng là tịnh tam nghiệp chân ngôn, liên hoa vỗ tay ấn. Kia đao sơn lôi đài phía trên, lấy Kim Cương Chí nơi dừng chân vì trung tâm, một cổ khó có thể miêu tả kỳ thật khuyết tán mở ra, không trung bên trong cho bụi bị này cổ vô hình khí thế bài khai, ánh trăng dưới, cho bụi phản xạ quang mang. Giống như một đóa nụ hoa dục phóng hoa sen, mạ lên một tầng hơi hơi sáng tỏ không rảnh. Theo Kim Cương Chí giấu tay biến hóa, bạch liên nở rộ, một tầng hoa sen mở ra, toàn bộ đao sơn lôi đài cập trùng quanh vài dặm nơi, đều ở kia đóa bạch liên bên trong. Ý thủ Phật Đà, khẩu tụng chân ngôn, tay kết ấn phát, thân thành tịnh thổ. Bạch liên tịnh thổ bên trong, hết thể yêu ma, không chỗ nào che giấu, Chu Cương Liệp gào giống một tiếng, lắc mình biến hóa, hiện ra thật lớn thật hình, chính là một con phấn đề cùng mũi kim heo. Ở bạch liên tịnh thổ bên trong, yêu khí tuy rằng như thủy triều giống nhau sôi trào, lại không có xuất hiện như Kim Cương Chí suy nghĩ giống nhau, bị tịnh thổ chấn áp tình huống. Chu Cương Liệp biến thành kim heo trên mặt, xuất hiện một tia nhân tính hóa cười lạnh, hắn nói, ngươi còn đương yếm láo heo là cái kia dơ bẩn yêu mà sao? Ta nói cho ngươi, yếm chân thân, kỳ thật là, thiên bồng nguyên xoay a. Một tiếng giống như ngàn vạn người gào giống tiếng gầm chiều Kim Cương Chí mà đi, ven đường đao núi lở nước, đại địa lật úp, hoa sen tịnh thổ tức khắc phù phiếm. Kim Cương Chí sắc mặt đại biến, lại không kịp biến ảo pháp tấn chân ngôn, chỉ nghe một tiếng siêu việt nhị thức cực hạn sóng âm đánh út lại, ngực hắn một buồn, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra tới. Phiên ngoại, hàng ma 29. Đạm kim sắc máu tươi chiếu vào đao sơn phía trên, róc rách tiếng gió, như quỷ khóc thần gào, Kim Cương Chí đôi tay lại không chút sức mẻ, chỉ là trong tay liên hoa vỗ tay ấn chính là biến đổi, nhị ngón tay cái, nhị ngón út đầu ngón tay tương tiếp, trung gian 6 chỉ theo thứ tự vỗ lượng. Giống như nụ hoa dục phóng liên hoa, liền phải hơi hơi nở rộ. Chỉ nghe đao sơn phía trên, phản âm quanh của nói, úng thọt na mô nạp bà cũng xa kha. Ý thủ quan tự tại Bồ Tát, khẩu tụng tam muội ra chân ôn, tay kết tám diệt ấn, là vì liên hoa bộ tam muội ra ấn. Chỉ thấy bao phủ toàn bộ đao sơn lôi đài hoa sen chậm rãi chuyển động, nhàn nhạt sáng tỏ bạch quang hội tụ ở Kim Cương Chí trên người, vì hắn mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang, Kim Cương Chí cả người đạm kim sắc, nguyên bản dơ bẩn vết bẩn, ngăm đen lẳng ra. Đã một đường đông tới đầy mặt phong sương, chậm rãi đạm đi, chỉ để lại một tôn hoàn mỹ không tì vết Kim Cương chi thân. Theo cúi đầu rũ mục đích Kim Cương chậm rãi ngẩng đầu, theo hoa sen tịnh thổ lại lần nữa tràn ra, cựu trọng cánh hoa chi gian, một tôn Kim Cương chi thân tự nhiên chót vót, Kim Cương chi kim thân, mấy cùng phụ cận đỉnh núi cùng cao, túc đạp kim liên, chung quanh đủ loại đao vùng núi ngục, băn khoăn như nâng lên hắn hoa sen, đối mặt này tôn Kim Cương chi thân, Chu Cương Liệp thân ảnh, ở đối diện có vẻ hết sức nhỏ bé. Kim Cương chậm rãi thu hồi đôi tay, tay trái buông eo sườn, tay phải dựng đứng ngực, sau đó chiều Chu Cương Liệp cùng huyền trang nơi, chậm rãi đẩy ngang mà đi, theo kim trưởng đẩy mạnh, kia vô số dao cạo giống nhau chót vót đá ngầm ngọn núi toàn khuynh đảo, vết đao hướng tới Chu Cương Liệp, núi lở chi thế, ngàn đao thành hải. Chu Cương Liệp chỉ thấy, theo Kim Cương Chí một trường, chung quanh sắc bén ngọn núi, đều chiều chính mình khuynh đảo xuống dưới. Vô số đao phong tụ tập, va chạm, xoay tròn, thế như thủy triều chiều hắn che trời lấp đất mà đến. Chu Cương Liệp mặt không đổi sắc, chỉ là đem trong tay đinh ba run lên, đem huyền trang hộ ở sau người, nguyên bản chỉ có người cao đinh ba, một bái mà ra, ngay sau đó đón gió liền trường, chừng trăm triệu chi trường, nắm lên Chu Cương Liệp phía sau một ngọn núi đầu, chiều Kim Cương Chí Kim Cương chừng mắt chi thần ném đi. Thật lớn tiểu sơn, tập qua đi, dập nát dọc theo đường đi bất luận cái gì ngăn cản nó lưỡi đao. Sắc bén đá ngầm xúc chi, tắc dập nát, tập quá khứ đỉnh núi bản thân cũng đang không ngừng bị kia đao phong chi hải chóc. Tới rồi Kim Cương Chí trước người, chỉ có Kim Cương một nửa lớn nhỏ, Kim Cương chém ra tả trưởng, đem này từ trung gian chém thành hai nửa. Dư thế chưa hết tàn phong một đầu nện ở phía sau ngũ chỉ sơn thượng, ngọn núi run rẩy, ở chân núi nhìn một màn này đuổi ma nhân trên mặt nhan sắc hoa hòe loẹ loẹt, bọn họ cũng vì nghĩ đến, rõ ràng vừa mới bắt đầu, như thế nào liền làm ra như vậy đại động tĩnh. Này vẫn là luận võ sao. Rõ ràng chính là ở rời non lớp biển, sơn băng địa liệt ta. Vốn tưởng rằng hai vị trọng tài ra tay tạo thành hai cái kinh người lôi đài, đã khó lường. Không nghĩ tới, này Đao Sơn lôi đài còn chưa đủ người đánh đâu. Kia Ngũ Chỉ Sơn vừa mới chân quá, liền nghe được trong núi gầm lên giận dữ truyền đến, làm cái gì? Còn muốn hay không người ngủ? Muốn đánh đi bên ngoài đánh, không cần ở Yếm Lão Tôn cửa nói nhau nhau. Chỉ thấy trên núi hoa sen bên trong, vươn một cây hai đầu kim cô, trung gian dị xét loang lổ hắc thiết gậy gộc, kia căn gậy gộc nhanh trong biến trường, ở kim cương chí kim thân ngực một chút, kim thân liền phảng phất đã chịu bị thương nặng, xuất hiện dày đặc vết rách, về phía sau bay ngược mà ra, ước chừng bay ngược vài tòa đỉnh núi khoảng cách, quăng ngã ở một ngọn núi thượng. Ngày mai còn muốn đi làm, các ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm? Ngũ Chỉ Sơn hồ sen bên trong, một cái hàm hàm hồ hồ thanh âm như thế nói, Như Lai là như vậy giáo các ngươi sao? Không giáo dưỡng. Chúng đuổi ma nhân sắc mặt khó coi, Bách Hiểu Sinh kinh hô, này, đây là Tôn Ngộ Không. Kim Cương Chí té ngã ở nham phong phía trên, dãy rùa đứng lên, gầm lên giận dữ, một đôi cự trưởng tạo thành chữ thập, cắt chỉ lẫn nhau đối, ngón trỏ ngón út tương đối, mà khuất ngón giữa ngón áp út, giao nhau, thường thường xuống phía dưới áp đi, nhị ngón cái xuống phía dưới, đầu ngón tay tương tiếp, là vì kết mà ấn. Vô số phản âm quay chung quanh kim thân mà sướng, uống chỉ ngày la ngày lý bức la mãn trở hồng phát cha. Đao Sơn lôi đài phía trên kia căn chủ phong đống nhiên nổi lên kim quang, chậm rãi dựng ngược dựng lên. Kim Cương Chí chậm rãi nâng lên kết mà ấn, kia căn chủ phong liền cũng đi theo chậm rãi nâng lên, thẳng thượng vài trăm thước trời cao phía trên, vô số nham thạch theo kim quang chớp động, bong ra từng mảng mà xuống, chủ phong thượng nham thạch không ngừng bong ra từng mảng, chậm rãi biến thành một cây kim cương dầu hình dạng, kết mà ấn, lại dành kim cương dầu ấn. Kim Cương Chí kim thân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thiền sướng càng thêm tăng vọt. Trong tay hắn kim cương dầu ấn, áp hướng đại địa, kia cao cao dựng thẳng lên thật lớn kim cương dầu, cũng tùy theo nện xuống, dầu phong hướng về Chu Cương Liệp, dầu bính phía trên tứ phía nộ mục minh vương chân dung, ẩn ẩn giống giận. Giận tương thần kim cương quyết thần cường lực vô cùng phật tính, có thể trừ hết thể chướng. Tam giác dầu đầu, vốn dĩ liền tượng trưng cho đột phá hết thể chướng ngại, kim cương dầu phạn văn từ ngữ chung, có đại đinh bù lòng chi ý, cách đó không xa kim cương chí kim thân thủ thượng càng là xuất hiện một cây kim cương sử. Xa xa chiều kim cương dầu đuôi bộ nện xuống, một cổ vô hình chi lực, ngang nhiên chiều Chu Cương Liệp toàn tới. Hắn trong thân thể ẩn ẩn yêu khí, bị nhanh chóng bài trừ, hết thể ngoại pháp, không thể thêm thân. Tựa hồ chỉ có thân thể có thể trực diện xuyên tim mà đến kim cương dầu. Nộ mục kim cương cầm trong tay kim cương quyết ám sát thập phương chướng ma, vô chướng không phá, kim cương trí, đó là lấy kim cương giống nhau trí tuệ, bài trừ hết thể chấp chướng, lấy kim cương giống nhau không giành Phật hiệu, bài trừ hết thể ngoại đạo. Kim cương. Đó là hoàn mỹ không tì vết, không gì phá nổi, cứng rắn nhất, hoàn mỹ nhất ý tứ. Chu Cương Liệp kim heo chi tướng thai to mặt lớn, ngây thơ chất phác, hắn hướng lên trời một quát, đế tôn trợ ta. Ngay sau đó liền mắt trông mong nhìn chằm chằm đỉnh đầu không trung, mang theo một tia nịnh bợ chi ý, tràn đầy dáng điệu thơ ngây, hết sức đáng yêu. Bên kia kim cương trứng mắt, bên này lại ở bán manh, Chu Cương Liệp này phiên không cần bích liên dung đùi đắc ý, rốt cuộc dẫn động trên bầu trời chúng tinh theo thứ tự sáng ngời, trong đó Bắc thần treo cao. Chúng tinh khuất phục. Theo sau Bắc thần chín thần theo thứ tự sáng lên, bắt đầu thất tinh như muỗng, hơn nữa hiểu rõ ngoài cung phụ tinh quân, ẩn quang trong cung bật tinh quân, thiên nhậm, thiên hành, thiên phụ, thiên anh, thiên nội, trụ trời, thiên tâm, thiên cầm thẳng đến thiên bồng thần tinh động, cựu tinh liên châu bắn ở Chu Cương Liệp trong tay đinh ba thượng, đinh ba chín răng theo thứ tự đối ứng chín thần. Chu Cương Liệp lấy hết can đảm, đem đinh ba quét ngang, kia thật lớn kim cương dầu dễ dàng sụp đổ, kim cương chí đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bị nện ở trên người, chín răng phá thể mà ra, kim thân nhất thời vỡ vụn. Kia Đao Sơn phế tích phía trên, kim cương chí chân thân bỗng nhiên phun ra một ngụm ám kim sắc huyết, vể vải trên mặt đất, tê liệt ngã xuống ngồi xuống. Chu Cương Liệp cười to nói, ngươi có thần công, ta có hậu đài. Ngươi thần công bất quá như vậy, ta hậu trường cường lực vô cùng. Ha ha ha, ngươi sao có thể đánh thắng được ta? Kim cương chí không thể tin tưởng nói, vì sao? Dẫn tương kim cương đồ có này biểu, dễ dàng sụp đổ. Vì sao ta Phật không giúp đỡ ta? Kim cương chí khó có thể tin, kia Phật hiệu thần thông, trừ bỏ tự thân pháp lực ở ngoài, còn có chư Phật Bồ Tát thêm vào, nhưng vừa mới kim cương dầu dẫn dễ dàng sụp đổ, rất nhiều thêm vào cư nhiên đồ có này biểu, chỉ có hắn nhiều pháp lực, mới bị thiên bồng bắc thần chín thần thêm vào nhất cử đánh tan, không hề sức phản kháng. Bằng không mặc dù không thể thắng, cũng không bị thua đến như thế chật vật. Thiên bồng đắc ý nói, bởi vì ngươi hậu trường không đủ ngạnh, ngươi cho rằng ngươi ở đánh ta một cái. Kỳ thật ngươi là ở đánh ta cùng sư phụ hai người. Đương nhiên sẽ thua. Lúc này, Chu Cương Liệp cũng không hề xem thường Huyền Trang, mà là kêu hắn một tiếng sư phụ. Kim Cương Chí vẫn là không chịu tin nói, hắn rõ ràng không hề pháp lực. Hơn nữa vẫn luôn đứng không có động. Chu Cương Liệp cười to nói, buồn cười, có chút người là không cần động thủ, hắn chỉ cần bày ra chính mình thái độ. Ngươi cho rằng sư phụ ta không có gì chứng dụng, đúng vậy, đại bộ phận dưới tình huống hắn xác thật không có gì chứng dụng. Nhưng sư phụ ta có thể trấn áp khí vận, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Chu Cương Liệp suy xét đến Phật tổ mặt mũi, nói huyền chuyển một ít, kỳ thật chính là Kim Cương Chí Long Thụ Bồ Tát hậu trường, bẻ bất quá Phật tổ cổ tay. Lấy Phật hiệu thêm vào Kim Cương Dầu đi tạp Phật tổ duy trì thân truyền nhị đệ tử, có thể tạo được tác dụng mới là lạ đâu. Một hồi tràn ngập tấm màn đen cùng phía sau màn thao tác, hắc ám vô cùng lôi đài tái liền lấy Kim Cương Chí toàn diện thất bại mà hạ màn. Kim Cương Chí bị nâng đi xuống thời điểm, vẫn cứ không thể tin được chính mình cứ như vậy bại. Hắn một viên thiền tâm, đại chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi. Nhìn Đao Sơn lôi đài phế tích, Bách Hiểu Sinh ho khan hai tiếng nói, này lôi là huyền trang pháp sư thắng, kế tiếp, còn có người muốn khiêu chiến sao. Dưới đài im lặng vô ngữ, sở hữu đều dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn Bách Hiểu Sinh, vừa mới Kim Cương Chí là chết như thế nào, đại gia lại không phải không phát hiện, ai sẽ khiêu chiến này hai cái biến thái à. Phiên ngoại, hàng ma 30. Huyền Trang ngồi ngay ngắn Đao Sơn rách nát chi gian, Chu Cương Liệp cầm bá mà đứng, vô luận trong lòng có hay không bức số, đuổi ma nhân nhóm trong lúc nhất thời đều không nghĩ ở đi đụng vào vị này bản thân nhược kê vô cùng, nhưng hai cái đồ nhi lại có thể phá thành đồ quân yêu ma huấn luyện đại sư rủi ro. Nhìn phía dưới châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi đuổi ma nhân, Huyền Trang đột nhiên hỏi Chu Cương Liệp nói, nộ năng, ngươi nói ta hiện tại nói chuyện, bọn họ sẽ nghe xong sao. Chu Cương Liệp là người thế nào, Huyền Trang dẫu cái mông. Hắn liền biết hắn muốn phóng cái gì khí, liền đau khổ khuyên nhủ, tam tư à. Sư phụ, kia con khỉ không thể trêu vào, ngươi làm nó chơi là đến nơi. Không cần dẫn lửa thiêu thân a. Huyền Trang thở dài nói, tôn ngộ không bất hảo, chẳng lẽ ta cứ như vậy ngồi xem đi xuống sao. Hơn nữa, hắn lấy đoạn tiểu thư sự tình tới chơi đùa, ta không thể nhẫn. Lập tức đứng lên, chiều ngộ không nơi lôi đài mở miệng nói, tôn ngộ không. Ngươi dùng tên giả tôn hành giả, xen lẫn trong muốn hàng phục diệt trừ ngươi đổi ma nhân chung. Đến tột cùng có gì mưu đồ? Phía dưới đuổi ma nhân một chút liền nổ tung, Bách Hiểu Sinh đều nhịn không được đứng lên, hắn đối Tả Hữu nói, đỡ ta lên, ta phải hảo hảo nhìn xem. Hàng Long đại sư càng là nhịn không được cao quát, Huyền Trang pháp sư, ngươi nói tôn hành giả chính là tôn ngộ không, có cái gì chứng cứ sao? Huyền Trang nhìn ngộ không nhàn nhạt nói, ngày đó hổ hình quyền, thiên tàng chân, hư không công tử cùng đoạn tiểu thư, thông qua ta tìm được rồi ngũ chỉ sơn, lúc ấy thiên tàng chân bị ngươi giết chết. Ta hướng ngươi thỉnh giáo cảm hóa heo yêu biện pháp, kết quả liên lụy đoạn tiểu thư vì hàng phục heo yêu mà chết. Hôm nay ta tới đây, không phải vì hướng ngươi báo thủ, bởi vì ta không xứng. Nhưng ta chỉ nghĩ hỏi một câu ngươi tâm, hay không còn có nhân tính. Ngộ không đưa lưng về phía Huyền Trang mà ngồi, hàm hồ nói, ta lại không phải người, nơi nào tới nhân tính. Nghe được chính hắn thừa nhận, toàn bộ đuổi ma đại hội đều nổ tung, người mù thét to, hắn. Hắn chính là tôn ngộ không. Hàng Long đại sư nhịn không được chiều ngộ không nơi lôi đài đi rồi hai bước, chống thiền trượng xem qua đi, tịnh ngày mai sư tay ấn thất tinh kiếm, Kim Cương Chí mở to hai mắt, thiện không sợ thình lình ngẩng đầu. Không hải không biết khi nào, đi tới Kim Cương Chí dưới tòa, lấy đệ tử lệ hướng hắn bái đi, lúc này cũng khiếp sợ đứng lên. Hà Tang Âm chắc chắc cười nói, đông thổ hào kiệt, cư nhiên liền chính mình đối phó mục tiêu liền ở trước mắt, pha trộn hơn 10 ngày cũng không biết. Hắc hắc, một chúng hoặc là dị vực. Hoặc là đông thổ đuổi ma nhân đều nhịn không được ghé mắt. Tôn ngộ không, ngươi buồn là người, hoặc là nói sở hữu yêu ma, đều vốn là người. Như thế nào không có nhân tính? Ta Trần Huyền Trang cả đời kiên trì đuổi ma lý niệm, chính là phổ độ chúng sinh. Yêu ma cũng không phải thời gian đủ loại cực khổ căn nguyên, chỉ có tham, si, giận chờ tam độc chi tâm, mới là chân ma. Ta nguyện hàng phục chân ma. Phổ độ chúng sinh. Ngộ không bình tĩnh nói, ngươi liền chính ngươi đều độ không được. Con tưởng phổ độ chúng sinh. Độ người chính là độ mình, phổ độ chúng sinh không phải giác ngộ, thành Phật mới có thể phổ độ chúng sinh, mà là mỗi người đều có thể làm sự tình. Độ mình cũng độ người. Từ trước ta vô tri, ấu trí, tự cho là đúng, là ngươi dạy biết ta đối mặt chính mình, đối mặt người khác, hiện giờ ta cũng muốn giáo ngươi, vương ma niệm, lấy thương sinh vì niệm. Huyền Trang chắp tay trước ngực nói. Ngộ không mỉm cười nói, Trần Huyền Trang, ngươi hiện giờ vẫn là vô tri, ấu trí, tự cho là đúng à. Hạ trùng không thể ngữ băng, ngươi một cái bị người bài bố con rối, liền không cần cùng yêm nói những cái đó liên quan đến tự do cùng giác ngộ sự tình được chứ. Ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi ngộ. Như vậy làm ngươi lại đối mặt một lần, ngươi còn có thể làm ra lựa chọn sao? Không cần cùng này ma đầu nói cái gì đạo lý lớn. Ngươi mù lớn tiếng nói, đại gia sóng vai tử, chộp vũ khí thượng A. Dứt lời hắn liền móc ra một quả cung, kẹp thượng Kim Châu chiều Tả Hữu ngắm đi, chung quanh đuổi ma nhân sôi nổi tranh né, có người mắng. Ngươi cái chết người mù, dùng cái gì không tốt, dùng cung. Ngươi trừ ma cư nhiên dùng cung. Người mù đống nhiên lộ ra một cái phảng phất siêu ly trần thế mỉm cười nói, dùng nhĩ đi nghe, dùng tâm đi đạn, kim đạn diệt ma khu, tâm nhãn động ma hồn. Dứt lời, liền chiều Ly Ngộ Không hoàn toàn tương phản phương hướng kéo ra cung. Mọi người vô ngữ, sôi nổi tản ra. Nhưng người mù kim bắn ra ra lúc sau, cư nhiên lấy tốc độ kinh người hướng phía trước phương bắn nhanh mà ra. Kia tốc độ đã hoàn toàn siêu việt Hàng Long Đại Sư cùng Bách Hiểu Sinh nhãn lực, ở tinh cầu quỹ đạo thượng, mượn dùng tinh cầu tự trọng lực cùng tự quay, không ngừng ra tốc, cuối cùng quay chúng quanh địa cầu một vòng, ngang nhiên bắn về tới Ngộ Không giữa lưng. Lúc này kim đạn tốc độ đã đạt tới 50 ma hách, như thế siêu cao tốc hạ, kim đạn đã siêu thoát rồi vật chất hình thái, biến thành một đoàn kỳ dị vật chất ngưng tụ thái. Như thế đáng sợ vũ khí, Tôn Ngộ Không lại liền cũng không thèm nhìn tới, chỉ là ở đạn châu tới gần chính mình thời điểm, tiện tay một chảo. Một con lông xù xù móng vuốt, chậm rãi duỗi khai, nắm tay bên trong, thình lình vẫn là kia viên kim châu, Ngộ Không chậm rãi nói, eo vác cung trăng non dạng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Này cung hình thức, thật quen thuộc. Ngươi là quán giang khẩu người. Người mù nhìn thấy chính mình một kích tốn công vô ích, cũng không biến nhan sắc, mà là bắt lấy cung ôm quyền nói, tại hạ vô danh một cái thảo đầu thần, không đảm đương nổi đại thánh vấn danh hảo. Trung quanh đứt tay, đứt chân, hai điếc, xin ốc, sen lẫn trong đuổi ma nhân trùng kỳ ba nhóm sôi nổi lượng xuất binh khí, cùng kêu lên quát, quán giang khẩu 800 thảo đầu thần, phụ mệnh bảo hộ Phật tổ chấn áp ngũ chỉ sơn phong ấn. Tề thiên đại thánh, không có Phật tổ thân mệnh, ngươi đừng nghĩ chạy ra phong ấn. Ngộ Không nhàn nhạt thở dài một tiếng, nói, Yêm Lão Tôn, làm sao yêu cầu trốn? Yêu ma chi vương. Tề thiên đại thánh. Hàng Long đại sư, khởi ra áo cà sa, cầm lấy thiền trượng nói, hôm nay Tề thiên đại thánh thoát vây mà ra, thật đáng mừng. Chỉ tiếc lại là thương sinh đại kiếp nạn, chính đạo đại nạn. Lão nạp chỉ phải không tiếc này tàn khu, cũng muốn đem đại thánh, một lần nữa chấn áp tại đây. Tịnh ngày mai sư cũng nói, cũng hảo, nghiệm nghiệm ngươi này yêu ma chi vương tỷ lệ. Mặt khác đuổi ma nhân hờ hững vô ngữ, thẳng đến Bách Hiểu Sinh đứng ra nói, đồ vì tàn phế người, di tích này đuốc năm chi khu. Liên can đuổi ma nhân sôi nổi rút đao rút kiếm, không hề sợ hãi, có người cười nói, ta giết yêu ma nhiều đi. Như thế nào sợ ngươi một cái 500 năm trước đồ cổ. Chư vị tùy ta. Đứng ở mọi người đằng trước tráng hán bỗng nhiên đem trong tay đại quan đao cử qua đỉnh đầu nói, sắt này yêu ma. Sắt ta. Đuổi ma nhân chung một trận cao uống. Ở đây đuổi ma nhân sôi nổi chiều Ngộ Không sát đi, người mù một bàn tay kẹp lên bốn cái kim đạn châu, ở trăng non cung phía trên bát huyền, bốn cái đạn châu, mang theo lệnh người hoảng sợ tốc độ cùng ý lực, chiều Ngộ Không vào tới, Hàng Long đại sư phi thân dựng lên, cùng Tịnh ngày mai sư cùng nhau, sát hướng Ngộ Không. Một cây thiền trượng giống như dao long quay cuồng, mang theo dập nát ngọn núi cự lực, một khắc bính thất tinh bảo kiếm đâm thẳng phía chân trời, phương xa phía chân trời, một mặt màu trắng cơ hồ nhảy ra, bầu trời lại lôi đỉnh gào giống. Vô cớ vô số tia chớp tự bầu trời chúng tinh mà xuống, hội tụ ở thất tinh bảo kiếm mũi nhọn, bầu trời bắt đầu thất tinh, ảnh ngược thất tinh bảo kiếm. Huyền Trang quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đến Chu Cương Liệp trộm thu hồi tay, Chu Cương Liệp xấu hổ cười nói, Yêm lão heo chào hỏi một cái, mang về nếu kia con khỉ đánh ta, sư phụ ngươi cần phải giúp ta. Huyền Trang nhìn một chúng đuổi ma nhân xả thân lấy nghĩa, thở dài nói, ta như thế nào giúp được ngươi, ta cái gì đều làm không được. Hắn nhìn chính mình đôi tay, ảm đạm nói. Chu Cương Liệp lại nói, sư phụ, đánh bại Phục Tôn Ngộ Không chỉ có ngươi, ngươi chỉ là còn kém một ít đồ vật. Chờ ngươi minh bạch về sau, tự nhiên có được hàng phục tâm vượn vô cùng lực lượng. Ngộ Không một quyền đánh ra, toàn bộ không trung tức khắc xé rách, tịnh ngày mai sư huệ thiên địa chi huy, bắt đầu thêm vào, lôi bộ cường hóa nhất kiếm, nhất thời dập nát, vô tận lôi đỉnh chi huy đảo cuốn, tịnh ngày mai sư không kịp cổ họng một tiếng, liền biến mất ở lôi đỉnh bên trong. Ngộ Không ở rỗi ra tay, liền bắt được Hàng Long đại sư thiền trượng. Hàng Long đại sư đau khổ chống đỡ, vẫn như cũng bị Ngộ Không dễ dàng nâng lên thiền trượng. Hàng Long đại sư bỗng nhiên lớn tiếng nói, thần tú, tuệ có thể. Các ngươi đi mau. Mang theo ta Thiếu Lâm Thiền Tông truyền thừa, đi càng xa càng tốt. Dứt lời, hắn gào giống một tiếng, cả người cơ bắp cơ hồ tắc nức, như cương cân thiết cốt kim trùng cháo toàn bộ công lực, hoảng sợ bùng nổ, đem thiền trượng ở một tấc gáp xuống đi. Ngộ Không nhàn nhạt nói, không tồi a. Yếm lão tôn mới dùng một phần vạn lực lượng. Ngươi cư nhiên có thể ngăn trở, ta đây ở nghiêm túc một chút hảo. Ngay sau đó hơi hơi dùng sức, Hàng Long đại sư phun ra mang theo nội tạng máu tươi, thiền trượng bị sinh sôi vặn gãy, một thân làm bằng sắt gân cốt, chợt đứt đoạn, cả người tạc xuất huyết thịt. A! Hàng Long đại sư điên cuồng hét lên một tiếng, bị Ngộ Không liền người mang theo thiền trượng, tập nhập thạch trùng, hóa thành thịt băm. Điện xạ mà đến bốn viên đạn châu, bắn về phía Ngộ Không hai mắt, nhưng theo kim hoàng sắc giã thu giống nhau đồng tử mở ra. đạn châu ở Ngộ Không đôi mắt phụt lên mà ra ba thước kim quang dưới, hóa thành cho tàn. Ngộ Không há mồm một giống, một chúng chiều hắn giết tới đuổi ma nhân sôi nổi hóa thành cho tàn, 800 thảo đầu thần cũng bất quá nhiều căng một hồi, cùng hôi hóa mà đi. Ngộ Không phó đứng ở cho cốt đổ mãn trên lôi đài, vô tình ánh mắt chiều sở hữu còn sống nhân thân thượng đảo qua. Dư lại sở hữu còn sống người đều đình trệ, Bách Hiểu Sinh run rẩy, cơ hồ phát không ra thanh âm gào giống nói, yêu, yêu ma chi vương A, đuổi ma nhân nhóm, đây là chân chính ma kiếp A, nếu chúng ta thất bại, nay thiên hạ, đem máu chạy thành sông, tùy mặt yêu ma ra hết thực người thảm tượng, đem lần thứ hai xuất hiện. Bách Hiểu Sinh gào giống nói, di tích này thân, chịu chết ứng kiếp, còn thừa đuổi ma nhân tuyệt vọng phản kháng, bị Tôn Ngộ Không một trường lật úp. Mọi người bị nghiền chết ở miếu trước, một tòa không biết tên cổ miếu phía trước, mai táng đại đường đuổi ma nhân một thế hệ người huyết. Huyền Trang quỳ gối trên lôi đài, tuyệt vọng nói, dừng tay. Dừng tay a, không cần giết. Không cần giết người. Thiện không sợ rốt cuộc nhịn không được, hắn đứng ra, sau lưng hiện ra thật lớn địa tạng pháp tướng. Địa tạng vương Bồ Tát vừa mới mở to mắt, liền thấy một cây kim cô bổng ngang trời quét tới, kim thân vỡ vụn, pháp tướng biến mất, Thiện không sợ cả người gân cốt cụ thoái, ngã xuống hắn sư đệ Kim Cương Chí bên cạnh. Ngộ Không ma huy dưới, Chu Cương Liệp cùng Sa Ngộ Tịnh sáng suốt thu hồi sở hữu phản kháng, thành thành thật thật bên cạnh nhìn. Đám kia nước tương đánh thật lâu luân hồi giả hai đùi run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, Mã Đức chủ thần, lại hố lao tử. Này mẹ nó là Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ có hay không như vậy cường? Hảo cương đại, cơ hồ vô pháp phản kháng. Trang Tỷ Phạn tuyệt vọng nói, như vậy cường đại Tôn Ngộ Không, Cửu Cung chân nhân là như thế nào khi dễ nó a a a. Ngộ Không thả người nhảy, đi vào Huyền Trang trước mặt. Kim Cô Đồng chỉ vào hắn nói, nghe nói ngươi muốn độ hóa ta. Tiếp theo Kim Cô Đồng ngăn, chỉ vào những cái đó hôi phi yên diệt nhân đạo, dựa vào cái gì? Phiên ngoại, hàng ma 31. Huyền Trang vô ngữ cúi đầu, chỉ nghe Ngộ Không nói, mỗi người đều nói ngươi kém một chút, ngươi đến tột cùng có biết hay không, ngươi kém điểm nào điểm. Ngộ Không vê khởi ngón trỏ cùng ngón cái, Huyền Trang lại ở kia một chút chỉ gian, thấy được toàn bộ vũ trụ. Huyền Trang thở dài nói, sư phụ, ta còn là Ngộ Không ra a. Ngộ Không tiến đến hắn trước mặt, ngồi xổm xuống nói với hắn nói, kia một chút, là Ngộ Không ra. Ngươi chỉ kém một quyển đại nhật Như Lai chân kinh, như vậy ngươi liền sẽ khôi phục kiếp trước hàng yêu phục ma vô cùng pháp lực. Huyền Trang khiếp sợ ngẩng đầu, kiếp trước pháp lực. Ngươi nói ta kém một chút, kỳ thật là kiếp trước pháp lực. Dù cho tại đây loại nghiêm túc tình cảnh hạ, Huyền Trang cũng nhịn không được muốn phun tào, ta ngộ lâu như vậy, ngươi nói cho kỳ thật kia căn bản Ngộ Không ra. Ngươi mẹ nó ở đậu ta đâu? Bằng không đâu. Ngộ Không một trương hầu mặt tiến đến Huyền Trang trước mặt nói, nếu tùy tùy tiện tiện đều có thể ngộ đến, kia hà tất muốn ngươi đi lấy kinh nghiệm đâu? Như Lai hà tất khâm định đâu? Ngươi tưởng cái gì? Bất luận kẻ nào đều có thể có ý tưởng, nhưng chân chính có tác dụng là đem ý tưởng thực hiện đi xuống lực lượng. Không có lực lượng duy trì ý tưởng, không hề giá trị. Phật sở dĩ là Phật, đầu tiên nó có vô cùng pháp lực, nếu không có pháp lực, Như Lai Phật tổ tính cái giám a. Cho nên Ngộ Không chung kết nói, sư phụ ngươi dạy ngươi rất nhiều ý tưởng, ngươi sở dĩ kém như vậy một chút, chính là yêu cầu hồi phục kiếp trước vô cùng lực lượng, đi thực hiện. Đem ta, đem mặt khác yêu ma, đánh tới phục. Đây mới là cảm hóa yêu ma duy nhất phương thức. Cũng là ta muốn dạy ngươi đồ vật, không có lực lượng thoái nhượng, không hề ý nghĩa. Cho nên ngươi nghe nói cái nào thần tiên, là dựa vào nhậm người bài bố đi hàng yêu phục ma, cuối cùng còn không phải, vươn nắm tay, tỏ vẻ vật lý, cảm hóa. Ngộ Không vô vô Huyền Trang bả vai, cảm khái nói. Cho nên, mặc kệ những cái đó kinh Phật vặn vẹo đạo lý, ta dạy cho ngươi một cái phổ thế chân lý, thế giới là vật chất, nó không tồn tại người trong đầu. Cho nên ý thức tác dụng với vật chất duy nhất phương pháp, chính là thực tiễn. Thực tiễn yêu cầu dựa vào lực lượng. Cho nên, ý thức dựa vào lực lượng thay đổi hiện thực, trông cậy vào dựa vào ở trong đầu tưởng, trông cậy vào thông qua ngộ, đi thay đổi hiện thực hết thảy, không tồn tại a. Cho nên Ngộ Không đem Huyền Trang nâng dậy tới, chỉ vào chính mình nói. Tìm được đại nhật Như Lai chân kinh, khôi phục kiếp trước vô cùng pháp lực, sau đó, đánh ta. Hiểu chưa? Ngộ Không xem tuyên chiến thất thần, hét lớn một tiếng. Huyền Trang theo bản năng nghiêm nói, minh bạch. Ngộ Không tiến đến bên cạnh đi theo Chu Cương Liệp cùng Sa Ngộ Tịnh nói chuyện phiếm, người quân A. Tới rít điếu thuốc. Nói đệ đi lên một cây bạch sa, Chu Cương Liệp thuần thục mà chiều bên cạnh chiến trường thiêu đốt phế tích mượn một cái hỏa, cùng Ngộ Không kề vai sát cánh, nghe hắn nói, trước kia đem các ngươi đánh như vậy thảm. Huynh đệ không phải cố ý lạp. Thứ lỗi, thứ lỗi. Chu Cương Liệp phun ra một vòng khói, lấy lòng cười nói, lập trường bất đồng, lý giải lý giải. Ý thì các ngươi hạ phàm tới bảo hắn A. Ngộ Không hướng phía sau Huyền Trang nơi đó một lòng tay, Chu Cương Liệp cảm khái nói, ở trên trời phạm vào một chút sai lầm, tổ chức thượng cũng là cho ta một cái cơ hội. Sa Ngộ Tịnh ồm ồm nói, quá đa phần. Ta liền đánh nát một chản lưu ly chản mà thôi. Chu Cương Liệp cảm thấy là đến chính mình biểu hiện cấp tổ chức xem lúc, liền buông yên, đối Sa Ngộ Tịnh nói, Lao Sa à. Đây là ngươi giác ngộ vấn đề. Ngươi làm lãnh đạo tư nhân bí thư, động tay động chân, phạm sai lầm, là sai lầm bản thân vấn đề sao? Là nguyên tắc vấn đề, là thái độ vấn đề a. Đồng dạng là phạm vào sai lầm, ta tỉnh lại thái độ liền rất hảo. Đâu giống ngươi. Các ngươi thai trùng chi mê thời điểm, vì cùng hắn giảng đạo lý, cho các ngươi hồi ức một lần nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, xin lỗi các ngươi a. Nộ Không vô cùng đau đớn. Chu Cương Liệp rộng rãi nói, này tính chuyện gì, không quan hệ, một chút chuyện cũ năm xưa, ngươi không nói ta đều đã quên. Kia tiện nhân còn dám cho ta chủ mũ, đợi lát nữa liền cấp Diêm Vương đệ cái sợi, làm hắn đem kia đối gian phu nhốt đánh vào địa ngục hảo hảo rèn luyện mấy năm, sau đó đầu cái heo thai, làm dân cư thực. Ta không chơi hắn cái tam sinh tam thế, ta lão heo, hôm nay bổng nguyên soái là Bạch Đương. Nộ Không cùng Chu Cương Liệp ngồi xổm nơi đó, nhìn Huyền Trang trầm tư suy nghĩ chính mình đến tột cùng ở nơi nào loáng thoáng nhìn đến quá đại nhật như lai chân kinh này mấy hành tự, Nộ Không chỉ trỏ trỏ nói, ngươi nói hắn tìm được sao? Chu Cương Liệp lắc đầu nói, tìm được mới là lạ. Ta nói đại thánh A. Ngươi thật đúng là chờ hắn tìm được chân kinh tới thu thập ngươi đâu. Nộ Không từ hắn trong miệng rút ra tàn thuốc, trên mặt đất tấn tắt, nhàn nhạt nói, ai thu thập ai, còn không nhất định đâu. Liền hắn cái loại này phế vật, tìm được rồi chân kinh lại có thể thế nào, ta cho hắn khai như vậy nhiều quải, cảm hóa ngươi kiếp này còn hại chết hắn nữ nhân, loại phế vật này, có đại nhật như lai chân kinh lại có thể như thế nào. Ta sợ sao? Chu Cương Liệp nghe xong lộ ra hiểu ý như ý tươi cười, hai người thông qua mắng Chu Cương Liệp ngốc bức lãnh đạo, nhanh chóng kéo vào quan hệ. Bên kia duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới Thiên Trúc A Tam Kim Cương Chí một chút chiều đao trên núi Huyền Trang bỏ qua đi, kim sắc huyết, ở hắn phía sau đổ đầy một cái đường nhỏ, không biết đã trải qua nhiều ít gian nan, Kim Cương Chí mới bỏ đến Huyền Trang phía sau, vươn tay bắt lấy giày của hắn, Huyền Trang cuống quýt đứng dậy nói, ngươi làm gì? Bị đánh thành như vậy liền không cần cậy mạnh được không, ngoan ngoãn ngốc tại bên kia chờ đợi cứu viện. Kim Cương Chí gắt gao bắt lấy Huyền Trang giày, miệng phun máu tươi, gian nan nói, đại ngày, như, tới, thật, kinh. Huyền Trang thở dài nói, Tôn Ngộ Không nói ta còn kém kia một chút, chính là tìm được đại nhật như lai chân kinh. Khôi phục kiếp trước vô cùng lực lượng. Hắn nói nơi này bỗng nhiên quay đầu lại nói, vị này thiên trúc tới cao tăng, ngươi có hay không mang này bổn đại nhật như lai chân kinh đâu. Kim Cương Chí bên này đã hoán quá khí tới, nói, ta cùng sư huynh sở dĩ tới trung thổ. Chính là, vì này buồn. Mật tông Kim Cương thừa Phật hiệu. Tối cao kinh điển. Đại nhật như lai. Chân kinh. Nó nhất định ở nói nơi này, Kim Cương Chí lại nuốt xuống đi một búng máu. Huyền Trang vội vàng theo hắn ngực bụng chụp đánh, nói, đừng có gấp, chậm rãi nói. Nó ở nơi đó. Nó nhất định ở trong tay ngươi. Kim Cương Chí rốt cuộc nói ra. Huyền Trang kinh ngạc nói, không có khả năng. Ta trước nay liền chưa thấy qua cái gì đại nhật như lai chân kinh. Kim Cương Chí trừng lớn đôi mắt nói, không có khả năng. Bởi vì, trung thổ không có khả năng có đại thừa đệ tử, trừ phi. Nó truyền thừa tự. Đại nhật như lai chân kinh. Huyền Trang lắc đầu nói, ta là sư từ sư phụ ta học tập đại thừa Phật hiệu. Ngươi nói đại nhật như lai chân kinh, có thể hay không ở sư phụ ta trong tay đâu. Hắn cái gì cũng không truyền cho ta. Không. Vẫn là truyền ta một ít đồ vật. Chính là một cái nhạc thiếu nhi 300 đầu tập nhạc, còn nói cho ta, này bổn nhạc thiếu nhi 300 đầu có vô cùng lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Trang cũng ngây ngẩn cả người, hắn từ trong lòng ngực móc ra kia bổn nhạc thiếu nhi 300 đầu, run nhẹ nhẹ trong tay, bị lung tung rối loạn hợp lại nhạc thiếu nhi 300 đầu ở đông phương nhảy mà ra Thái Dương tới xuống đệ nhất lũ quang mang phía dưới, bịa mặt thình lình từ sau cái lớn nhỏ bút tích đều bất đồng tự khối, đua thành, đại, ngày, như, tới, thật, kinh. Huyền Trang thân thể đình trệ. Kim Cương Chí tắc nhìn kinh thư cả người run rẩy, phảng phất tùy thời sẽ quải rớt bộ dáng. Hắn run giọng nói, mau, mau luyện. Huyền Trang đem này bổn đại nhật như lai chân kinh, đặt ở trước người, một cổ không biết từ đâu mà đến gió nhẹ thế hắn chậm rãi mở ra trang sách, vô số kinh văn ở trước mắt lật qua. Huyền Trang đống nhiên nếu có điều ngộ, Kim Cương Chí chậm rãi chống thân thể, đôi tay run run rẩy rẩy móc ra một phen truy thủ, chiều Huyền Trang xẹt qua đi. Huyền Trang lại không chút sức mẻ. Tùy ý chủy thủ dừng ở chính mình, trên tóc. Kim Cương Chí bảo tướng trang nghiêm, nói, ta lấy đại thừa đích truyền đời thứ 5 đệ tử thân phận, thế ngươi quy y y, từ đây quy y y ngã Phật, trở thành đại thừa đệ tử. Theo chủy thủ hoa động, Huyền Trang nổ mạnh đầu một tia một sợi tức lạc, vô số phản âm tự hắn quanh thân vang lên, dâng lên thái dương tới xuống nắng sớm tựa hồ đều tụ tập ở hắn trên người, cả người ánh vàng rực rỡ. Ngộ Không ở một bên gặm quả đào, an tĩnh nhìn. Cuối cùng Huyền Trang ngã giả mà tòa, đôi tay kết thiền định ấn, một viên đầu chọc lấp lánh sáng lên, Chu Cương Liệp che lại đôi mắt kêu lên, "À, ta đôi mắt." Đưa một quyển đại nhật Như Lai Trần Kinh lật qua, tới rồi cuối cùng, phong đuôi phiên thượng thời điểm, Huyền Trang lại thấy mặt trên một cái nho nhỏ vẽ xấu, bút pháp ấu chi đáng yêu, là một cái vụng về tiểu sa di. Đột nhiên, một giọt nước mắt, không tiếng động chảy xuống. Làm ướp kia khối vẽ xấu, nét mực hôn nước mắt khuyết tán mở ra, mơ hồ rốt cuộc thấy không rõ. Phiên ngoại, hàng ma 22. Nhìn chăm chú vào kia ở thô giáp giấy vàng thượng dần dần mơ hồ nét mực, Huyền Trang trên mặt thống khổ, chết lặng cùng rối rắm đều chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một mảnh siêu thoát bình thản. Hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, rũ với dưới gối, lòng bàn tay hướng vào phía trong, hơi hơi chạm đất. Kim Cương Chí không màng chính mình còn ở ho ra máu, quỳ gối Huyền Trang phía sau, kinh hãi vô cùng nhìn một màn này. Nộ Không cũng nhất thời đánh lên tinh thần tới, nó ném xuống đào hạch, biểu tình hiếm thấy có chứa một tia vẻ mặt ngưng trọng, nói, lại là Thích Ca Nam Ấn. Như Lai, ngươi còn có hay không một chút khác chiêu thức? Kim Cương Chí thành kính quỳ gối Huyền Trang phía sau, song thủ hợp trưởng nói, sư huynh, ta rốt cuộc thấy được. Chúng ta mật tông tuyệt thế Phật hiệu. Rốt cuộc ở trung thổ, tìm được rồi mật tông tương lai chi chủ. Cửa này tay phải rũ xuống chạm đất pháp ấn, lại có một cái biển danh, hàng ma ấn, này khác ở Phật môn bên trong có được khác ý nghĩa, truyền thuyết ở Thích Ca thành Phật là lúc, có hàng tỷ thiên ma cập đại tự tại thiên chủ tiến đến chờ nói, Thích Ca Mâu Ni thành Phật lúc sau, liền sửa thiên định ấn tay phải chạm đất, lấy hướng ma vương tỏ vẻ, hắn đã thành Phật. Vì thế chư ma vương liền tối lui. Này ấn trừ bỏ có được vô thượng hàng ma chi uy, còn đại biểu cho thành tựu chính quả, thân chứng bồ đề chi nhất, chính là thành Phật chi ấn. Huyền Trang dùng ra này ấn, hoặc là hắn đã thành Phật, này đương nhiên không có khả năng, Huyền Trang khoảng cách thành Phật cảnh giới còn kém xa lắm đâu. Hoặc là, chính là hắn đã không phải Huyền Trang, hắn đại biểu chính là Đại Nhật Như Lai. Hắn đã khôi phục kiếp trước tuyệt thế pháp lực. Cho nên, tâm cao khí ngạo Kim Cương Chí mới có thể lấy Phật lễ quỳ lạy. Chạm đất ấn. Nộ Không cười nói, năm đó các ngươi Phật tổ kim thân, tay trái một cái cùng nguyện ấn, tay phải một cái thi không sợ ấn, xưng bá qua đi, hiện tại, tương lai, khiến cho quá khứ tương lai hết thảy đều ở buông xuống với hiện tại, gọi ra đẩy trời chư Phật tới chấn áp ta. Còn không phải bị Yêm Lão Tôn một gậy gộc càn quét. Chạm đất hàng ma ấn lấy đại địa làm chứng. Chính là một môn lấy vô thượng Phật hiệu, độ hóa gạ ý thức, chứng liền vô thượng pháp lực hàng ma pháp ấn. Lúc này, chỉ nghe ầm ầm ầm đá núi sụp đổ, đại địa đứt gãy tiếng động, hai người nơi ngũ chỉ sơn dưới chân, vô số đá vụn khuynh đảo mà đến, đánh vào Huyền Trang quanh thân ba trượng ngoại, liền đã dập nát, lại là thập phương chư Phật hiện hóa phù hộ. Kia ngũ chỉ sơn nằm đảo thành sơn đại Phật, chậm rãi chính đứng dậy tới, cao 1.300 trượng, khoan 256 trượng thật lớn Phật tượng, cao trong mây đầu, ở nắng sớm chiếu rọi dưới, sau đầu dâng lên một vòng viên mãn Phật quang. Nộ Không ở dưới bất mãn nói, yếm còn tưởng rằng là cái gì đâu. Kết quả là, chính là như vậy cái đồ vật. Lớn mà vô dụng, phi thường thô a. Dùng cục đá hình thành Phật tượng, còn không phải cục đá sao. Đường đường Thích Ca Nam Ấn, bị ngươi làm thành bộ dáng này, ngươi làm yếm thực thất vọng a. Lúc này, lớn hơn nữa nước toạc tiếng động, từ bốn phương tám hướng truyền đến, vô số ngọn núi khuynh đảo, suy sụp sụp, ngũ chỉ sơn nơi đại trên sa mạc, vô số lớn lớn bé bé hoang sơn giã lĩnh, phong hóa bong ra từng mảng nham thạch đỉnh núi, kia chót vót, kéo dài qua, nghiêng, chỗ ngồi chính giữa hình thái khác nhau đỉnh núi, hết thảy bong ra từng mảng tầng ngoài nham thạch, chậm rãi động lên. Chúng nó thay đổi tư thái, hình thành một đám hoặc là nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đối mặt cách nói Phật tượng tư thái. Sở hữu thật lớn ngọn núi Phật tượng, quay chung quanh Ngộ Không nơi chỗ, hình thành một cái 500 dặm bán kính thật lớn vòng tròn, Phật tượng một vòng quay chung quanh, ước hình thành 9 vòng tròn đồng tâm, chính như 9 tầng đại sen. Bọn họ hình thái bất đồng, có Phật Đà, có Bồ Tát, có La Hán, có Kim Cương, thế nhưng có 3.000 tôn lớn nhỏ bất đồng, tư thái khác nhau cự giống, đôi tay kết bất đồng dấu tay. Ngộ Không nhìn quay chung quanh hắn 3.000 tôn Phật tượng, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống dưới, Trang Tỷ Phạn run giọng nói. Nguyên lai Phật tượng không ngừng một tôn, đây mới là phong ấn. Phong ấn còn không có bị phá hư. Chúng ta được cứu rồi. Ảo thuật ra sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ở kia 3.000 tôn Phật tượng nhìn chăm chú dưới, hai chân run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn ly chính mình gần nhất, vừa lúc đem ngũ chỉ sơn vây lên 5 tôn Phật tượng, lược có một ít nôn nóng. Kia ngũ chỉ sơn cao 1.300 trượng, khoan 256 trượng sơn Phật trong tay, một mảnh màu xanh lục hết sức thấy được, kia cây quan hệ phong ấn hoa sen. vẫn như cũ ngoan cường vô cùng ở Phật đầu ngón tay mở ra. Ngộ Không từ sau lưng lấy ra kim cô đổng, chỉ vào Phật tượng nói, ngươi quá phận a. Như Lai, ngươi kia bộ được xưng 3.000 mẫu vườn trái cây 4 mùa không ngừng, lâm hải ngàn dặm bờ cắt tôn quý độc hưởng, mới tinh hoàng kim bờ biển, triển vọng trường an phồn thịnh khí tượng 30 vạn hecta nguyên thủy rừng rậm thiên nhiên OCD, 5.000 km vuông cư trú diện tích tự do tự tại ngũ chỉ sơn xa hoa động phủ liền này phá bộ dáng, ta cũng liền không cùng ngươi so đo. Không nghĩ tới, ngươi thẳng nhãi này cư nhiên ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đến bực này phát rồ nông nỗi. Tôn Ngộ Không cả người run lên nói, yêm tưởng tượng đến, yêm ngủ thời điểm, liền có như vậy sắp xỉ 1.000 đồ vật, ở kia nhìn yêm. Yêm liền cảm thấy cả người đều không thích hợp. Ghê tởm. Biến thái. Cư nhiên làm yêm lão tôn ở tại thân thể của ngươi bên trong. Như Lai Sơn giống làm không ra cái gì biểu tình, chỉ là dựng thẳng lên đơn trường, mặt trên kia thiên sinh cơ giặt rào hồ sen, tức khắc nở rộ vô số hoa sen, kia quấn quanh cửa động bạch liên ngón giữa thượng, càng là ẩn ẩn xuất hiện một hàng kim sắc chữ nhỏ, đúng là 6 tự đại quang minh chú, này chú văn vì luân trạng, như hoa sen giống nhau quay chung quanh một quả trình ngọn lửa trạng hạt giống chú văn, kim sắc chú luân không ngừng xoay tròn biến đại, nhanh chóng chiếm cứ Phật tượng toàn bộ. Lòng bàn tay. Kéo mê ngươi. Hắn lúc này mới bừng tỉnh nói, nguyên lai phong ấn không có bị huyền trang giải trừ, liền sẽ có như vậy biến hóa. Nguyên tắc bên trong, này Phật tượng sở dĩ không có gì dùng, là bởi vì phong ấn giải trừ nguyên nhân. Còn sót lại phong ấn lực lượng cực kỳ mỏng manh, mới có thể bị Tôn Ngộ Không một quyền hủy diệt. Hiện tại phong ấn lực lượng đại bộ phận hoàn hảo, Tôn Ngộ Không tuyệt đối. Hắn lời nói vừa mới nói tới đây, liền thấy kia Phật tượng ngón giữa chỗ, nguyên bản Ngộ Không phong ấn hang động nơi đó, một khối nhỏ đến ở Phật tượng ngón tay thượng thấy không rõ lắm tấm bia đá bỗng nhiên hơi hơi tỏa ánh sáng minh, mặt trên cư nhiên cũng là 6 tự đại quang minh chú, nhưng kia bút tích bạc câu thiết hoa, chia làm có gân cốt. Trang tỷ phạn vận roi mắt lực nhìn nửa ngày, sau đó đối lập Phật tổ lòng bàn tay 6 tự đại quang minh hạt giống chú, bỗng nhiên gật đầu nói, nó thật đúng là không gạt chúng ta, viết đích xác thật so Phật tổ chân tích muốn hảo. Lúc này, Phật tượng bỗng nhiên đình trệ. Phật tổ cự giống cứng đờ túi đầu. Hình như là so đúng rồi một chút ngón giữa thượng Ngộ Không khắc họa tấm bia đá cùng lòng bàn tay hạt giống chú văn, đột nhiên kia Ngộ Không khắc họa 6 tự đại quang minh tấm bia đá đại tỏa ánh sáng minh, liền thấy Phật tổ cự giống toàn bộ đột nhiên vỡ ra, từ hữu trưởng ngón giữa bắt đầu, cái khe nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ Phật tượng, sau đó theo một tiếng răng rắc vang lớn, toàn bộ Phật tượng ầm ầm suy sụp sụp. Trang tỷ phạn ngây ngẩn cả người, này cũng quá pha lê tâm đi. An Lần Tình Minh bắt lấy Trang tỷ phạn cổ áo nói, ngươi điên rồi sao? Cho ta hướng Phật tổ xin lỗi a. Ảo thuật gia cũng bị loại này thần biến chuyển cấp sợ ngây người, thảo. Phật tổ phong ấn, liền như vậy nát. Trang tỷ phạn vô tội nói, ta chỉ là tùy tiện nói nói, ai biết Phật tổ tâm như vậy giòn, bất quá nói nó thư pháp kém một chút, nó liền. Mẹ nó ai nói với ngươi cái này? Ảo thuật gia bạo thô khẩu nói, là Tôn Ngộ Không khắc đến cái kia tấm bia đá. Cái kia tấm bia đá cuối cùng phá hủy Phật tổ phong ấn. Theo Phật tổ Phật tượng sụp đổ. Tựa như chạm vào đổ đồ mì nổ quân bài giống nhau, lấy Ngộ Không vì tâm, Phật tượng một tôn vỡ ra tới, toàn bộ đại trên sa mạc, sơn băng địa liệt, 3.000 tôn Phật tượng, 3.000 tòa sơn phong, một tòa sụp đổ mở ra, tựa như tận thế giống nhau. Ngộ Không nhàn nhã nói, đều nói kia không phải phong ấn. Ta hảo tâm cho ngươi, ngươi không chịu cầm đi, còn vô duyên vô cớ hoài nghi ta. Hiện tại hảo, phong ấn toái liền tra đều không còn. Ngươi nếu là sớm một chút cầm đi, sẽ có loại chuyện này phát sinh sao? Phật tổ làm một cái phong ấn cũng là thực không dễ dàng hảo sao. Huyền Trang khẽ cười nói, thuận theo tự nhiên. Phong ấn nếu vây không được Tôn tiên sinh, nó mặc dù còn ở, lại có ích lợi gì. Ngộ Không vừa muốn nói gì, liền thấy toàn bộ gỗ bị than bỗng nhiên sụp đổ, đại địa vỡ ra, toàn bộ 5.000 km vuông không người khu diện tích bỗng nhiên chỉnh thể rách nát, lúc này đây, là chân chính trời sụp đất nước. Năm căn thượng tiếp thiên, vô pháp nhìn đến đầu trên trụ trời bỗng nhiên từ dưới nền đất chui ra dựng thẳng lên. Từ ngoài không gian đi xuống xem, chỉ thấy xanh thẳm trên địa cầu đại đường nơi tây bộ biên thủy, một khối không nhỏ địa vực, thổ hoàng sắc gỗ bị bãi hạ bỗng nhiên vươn một bàn tay, đem toàn bộ đại gỗ bị chộp vào trong tay. Năm căn trụ trời đảo ngược khuynh đảo, ngàn ngàn vạn vạn ngọn núi, bất quá là cái tay kia lòng bàn tay một chút phập phồng, cái tay kia nắm giữ quyền, đối với luân hồi giả nhóm tới nói, chính là thiên địa đều đảo lộn. Chỉ thấy phương xa chân trời bỗng nhiên dâng lên, đem toàn bộ màn trời đều che khuất. Sau đó thật mạnh áp xuống tới. Đây mới là hàng ma ấn, độ hóa địa cầu ý thức vô thượng Phật hiệu lực lượng. Giờ khắc này, chỉnh một địa cầu, đều biến thành đại nhật Như Lai một tôn pháp thân, giờ khắc này là địa cầu ở tấu ngộ không. Phiên ngoại, hàng ma 33. Mọi âm thanh đều tĩnh. Toàn bộ đại gỗ bị vươn bàn tay khổng lồ bên trong, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất thời gian đình trệ ở giờ khắc này. Thằng đến kia chỉ bàn tay khổng lồ chung, một cái nhất bé nhỏ không đáng kể nhăn nếp gấp, đồng nhiên vỡ ra một đạo thật nhỏ vết dạng. Sau đó, trong phút chốc, một con cả người ánh vàng rực rỡ thần hầu, cầm trong tay một cây kim cô đồng, từ kia chỉ thật lớn bàn tay khổng lồ trung gian, đánh nát hết thảy, chân đạp tường vân mà ra. Ngộ Không lông tóc đón gió phất phới, một thân tang vật đã bị cả người kích động cường lực bốc hơi lên hầu như không còn, nguyên bản nhìn không ra nhan sắc lông tóc, trở nên giống như tơ vàng giống nhau, phản xạ đông phương thái dương quang mang, rực rỡ lóa mắt, thứ huyền trang đám người không mở ra được đôi mắt, một thân khóa tử hoàng kim giáp giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan. Chân đạp ngó sen ti bước vân lý, cầm trong tay định tinh thần chân thiết. Ngộ Không cả người mặc giáp trụ, lại không bằng phía trước như vậy cả người nghèo túng hơi thở, một thân trang điểm, hết sức uy vũ, ngay cả sáu thước thân cao chướng ba phần, càng thêm có nhân hình, trừ bỏ một trương mao mặt thiên lôi miệng, cả người thoáng như thiên thần. Luân hồi giả nhìn đến Ngộ Không khôi phục bổn tướng, cả người cụ run, An Lần Tình Minh thống khổ rên rỉ nói, này, ít nhất là 10 tinh bảo cụ A. Lúc trước hình nguyệt thế giới trực diện quái ly kiếm cũng không có như vậy uy thế cường đại. Nói dẫn sao? Đây là Tôn Ngộ Không mặc giáp trụ, kia nguyên lai trong cốt truyện nó kia một thân hát tuồng giống nhau trang điểm là cái gì? Thảo Trang tỷ phạn bạo thô khẩu nói, này con khỉ thật sự cường quá phận. Cùng tình báo chung, quả thực không có một chút tương đồng chỗ. Hán Tư chân nhân thở dài nói, này sức chiến đấu, làm ta nhớ tới công nhận thần thoại cốt truyện, kia chàng ma giới cốt truyện dị biến, dẫn phát rồi ma giới che giấu bối cảnh. Ngại bợ lẩn chèn chiếc nhẫn chư thần hoàng hôn trường, rất nhiều duy kéo cùng mại nhã hạ giới, suy diễn oanh oanh liệt liệt chư thần hoàng hôn cảnh tượng. Lúc ấy ta còn là một cái kẻ hèn lục tinh tân nhân, nếu không phải bởi vì trận này thần thoại cốt truyện, nguyên bản cường đại đến một đội thực lực là có thể so với chúng ta mọi người, đội trưởng Ố Đình càng là thần môn bốn quan toàn phá thần cấp cường giả Bắc Âu đội, cũng sẽ không một sớm hủy diệt. Có thể nói ta cùng đồng mác, đều là được lợi với Bắc Âu chiến đội một chút không chớp mắt dư trạch. Mới có thể trưởng thành cho tới hôm nay loại tình trạng này. Ngươi cư nhiên trải qua quá kia chàng bạo tẩu ma giới cốt truyện. Ảo thuật gia kinh ngạc nói. Tắc Luân tự dứt tử lộ, Ngưu Toan Ngưu đồ mọt gọt lực lượng, kết quả làm cho mọt gọt trở về trung thổ thế giới ma giới cốt truyện, nguyên bản hảo hảo hộ giới tiểu đội, phong ấn đối tượng biến thành chấn áp Tắc Luân, cướp lấy ma giới quyền khống chế, ma sửa lại bán thú nhân, dẫn phát bán thú nhân công nghiệp hóa triều dâng, thiết cùng huyết thổi quét toàn bộ trung thổ thế giới mọt gọt. Bởi vì ma giới đệ nhất bộ cốt truyện liền đã xảy ra loại này kinh người biến hóa, dẫn tới lúc ấy không gian mạnh nhất mấy cái luân hồi tiểu đội tiến vào cốt truyện, kết quả dẫn phát phản ứng dây chuyền, cư nhiên liên hệ ma giới sáng tác bối cảnh tham khảo thần thoại, ngại bợ lẩn chèn chiếc nhẫn. Duy kéo, mại nhã giang thế, mọt gọt nhấc lên chư thần hoàng hôn, trần thế cự mãng, nuốt ngày chi lang, tận thế cự long hủy thiên diệt địa. Duy kinh đại hán đồng mác nhàn nhạt nói, loại chuyện này, ai có thể quên đâu. Hán Tư chân nhân run rẩy nói, đúng là bởi vì ở cái loại này thần thoại cấp trong cốt truyện còn sống, ta mới đánh mất đối mặt thần thoại dũng khí, từ thánh kỵ sĩ cường hóa, ngạnh sinh sinh sửa tu sinh tồn năng lực mạnh nhất tu chân sườn. Chính là muốn chạy trốn tranh cái loại này ác ngộng giống nhau thần thoại cốt truyện, tiến vào thế giới này phía trước, vừa mới nghe nói xác ướp thế giới kinh thánh, Ai Cập cùng tiên tần tam đại thần thoại hệ thống cốt truyện va chạm, nhắc lên đông tây phương hai đại bất tử đế quốc chiến tranh to lớn cốt truyện, xác ướp tam bất tử đế quốc, còn ở may mắn ta lựa chọn không có sai. Không nghĩ tới, đi một cái Tây Du hàng ma đô có thể gặp được che giấu Tây Du thần thoại bối cảnh loại chuyện này. Hán Tư chân nhân rít gào nói. Ngộ Không nhìn bị chính mình một côn dẹp thiên đại địa cự trường, vung lên côn sát, uy hiếp đến, tuy rằng yêm thiên phụ mà mẫu, nhưng đáng tiếc thiên không phải hôm nay, mà không phải đất này, dù cho có một tia hương khói tỉnh, ngươi muốn vẫn là muốn cùng yêm lão tôn đối nghịch, liền đừng trách ta không cho mặt mũi. Nó cư nhiên liền như vậy công khai uy hiếp nổi lên này giới đại địa tinh cầu ý thức khẽ run lên. Nhanh chóng từ hàng ma ấn ảnh hưởng trung tỉnh táo lại, hàng ma ấn trung quy không phải Thích Ca Mâu Ni thân thủ sở sử, không đạt được cái loại này nhất niệm chi gian, độ hóa địa cầu vì tịnh thổ nông nỗi, cho nên tỉnh táo lại lúc sau tinh cầu ý thức, nhanh chóng lựa chọn từ tâm. Các ngươi đánh đi thôi. Yêm không đúc kết các ngươi này đó phá sự, địa cầu. Ngộ Không lúc này mới vừa lòng quay đầu lại, đối Huyền Trăng nói, Kim Thiền Tử, lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh ra tới, này đó chút tài mọn, liền chớ có ở Yêm lão tôn trước mặt bản xấu. Đừng nói ngươi kẻ hèn một cái đại nhật như lai hóa thân hàng ma ấn. Chính là như lai kim thân tới. Cũng bất quá như thế. Ngươi có đại nhật như lai chân kinh, sư phụ ta để lại cho ta rất nhiều truyền thừa bên trong, lại có một môn hắn vừa mới khai một cái đầu thực nghiệm kế hoạch, gọi là đại phóng xạ như lai chân kinh. Tuy rằng sư phụ chỉ suy tính ra thức thứ nhất phúc quang sơ hiện bán thành phẩm, nhưng vì cùng ngươi chơi một chút, tiêm cố ý hoa một chút thời gian, đem này suy đoán hoàn thiện. Vô lượng quang, vô lượng nhiệt, vô lượng phóng xạ. Đại phóng xạ Như Lai thần trưởng, cùng Như Lai thần trưởng bất đồng, rốt cuộc huyền trang Như Lai thần trưởng, thật là Như Lai trụ một trưởng, lại nhưng cứ gọi là kêu ra trưởng thần trưởng, đánh không lại liền xóa hậu trưởng thần công, Ngộ Không rốt cuộc không có như vậy vô sỉ, nó sở học tập đại phóng xạ Như Lai thần trưởng là xác xác thật thật, dựa vào chính mình, tuần hoàn thế giới vật chất cùng năng lượng pháp tác, lấy khoa học thủ đoạn, cải động vật chất thế giới năng lượng căn cơ tuyệt thế. Võ học. Trần Ngang không có biện pháp lấy kẻ hèn mấy trăm tự, hơn 1000 tự ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chất chứa vô cùng tinh diệu văn tự, ghi lại bực này thần công, cho nên cũng không tồn tại bí tịch, nếu nói có bí tịch nói, kia nhất định là văn minh đối với hạt có thể nhận thức, ở hạt thế giới, chính là năng lượng hạt nhân, ở nguyên khí thế giới, chính là nguyên khí có thể. Cái gọi là đại phóng xạ Như Lai thần trưởng, kỳ thật chính là vật chất nội có thể ở quang, nhiệt chờ phóng xạ thái lời tổng luận. Là một môn đề cập vô cùng vũ trụ cơ bản quy tắc, vật chất, năng lượng, không gian cùng tin tức nghiên cứu ngành học, lấy 21 thời gian trước diệp địa cầu khoa học trình độ tới luận, ước chừng chiếm cứ 1/3 chi thức lượng, nói cách khác muốn học tập cửa này tuyệt thế võ học, ở trên địa cầu cơ bản nhất yêu cầu, cũng muốn đạt tới nối liền địa cầu từ trước tới nay khoa học tri thức 1/3 trình độ. Lại còn có chỉ là một cái hạt cuối, chỉ có thể nói, địa cầu khoa học trình độ chạm đến địa phương, có 1/3 bị bao hàm tại đây môn thần công trong vòng. Trần Ngang giao cho Ngộ Không chỉ là một phần hắn ở chủ thần không gian nhân thể cải tạo thực nghiệm ký lục, cũng không có quá nhiều nội dung, yêu cầu Ngộ Không chính mình căn cứ bổn vũ trụ cơ bản quy tắc, tiến hành khoa học nghiên cứu, gia tăng đối năng lượng bản chất nhận thức, tiện đạt tại đây cơ sở thượng khai phá. Địa cầu cũng chính là cảm ứng được cửa này thượng ứng đại ngày tuyệt thế võ học, mới như vậy dứt khoát lưu loát từ tâm. Huyền Trang, hoặc là nói Kim Thiền Tử nghe vậy ngẩng đầu nói, Tôn Ngộ Không, Ngã Phật Từ Bi. Chân trời lặng lẽ dâng lên thái dương, tưới xuống vô tận ánh mặt trời, ánh sáng ở trên bầu trời bỗng nhiên phát họa ra từng đạo sinh động đường cong, nhàn nhạt kim sắc đường cong, ở địa cầu ở ngoài hội tụ thành một chương khổng lồ vô cùng bộ mặt. Đó là Phật. Phật đưa lưng về phía thái dương, đại ngày phảng phất một vòng Phật quang treo ở nó sau đầu, hắn đối mặt địa cầu mà ngồi, sau lưng là vô cùng vũ trụ sao trời, một trưởng tự thiên ngoại mà đến, vô hình vô chất, nhưng lại hữu hình có chất. Nó bất đồng với tuyệt thế võ học Như Lai thần trưởng, lấy chân khí thúc đẩy sáu thức, trí tuệ, chân khí, thiên địa giai đại tỏa ánh sáng minh. Thuần túy là triệu hoán Phật tổ kim thân, oanh tiếp theo trưởng. Ngộ Không lại cũng xa xa một trưởng, hướng phương đông đại ngày, cường đại pháp lực theo cơ bản quy tắc, dẫn phát đại nay mai bộ sao động nguyên khí phản ứng nhiệt hạch. Thách ra hóa thành phóng xạ có thể, vô lượng quang, vô lượng nhiệt. Ngộ Không đơn trưởng dựng ở trước ngực, chiều kia đại ngày, xa xa nhất bái, thoạt nhìn. Là nó ở bái Phật, nhưng nó bái không phải Phật, mà là Đại Ngày. Thích Ca Mâu Ni không phải Đại Nhật Như Lai, Thái Dương, mới là nó bái Đại Nhật Như Lai, cũng nhưng xưng là Đại Phóng Xạ Như Lai. Trần Ngang sáng chế Đại Phóng Xạ Như Lai thần trưởng chiêu thứ nhất tên là Phúc Quang Sơ Hiện. Mà Tôn Ngộ Không sở bổ Đại Phóng Xạ Như Lai thần trưởng chiêu thứ nhất, lại là Ngộ Không cảm nhớ sư ân dạy dỗ chi tâm, bái Đại Ngày, như bái Trần Ngang, tên là Thạch Hầu bái Phật, cũng nhưng xưng là Thái Dương hạt xạ tuyến bạo. Hoặc tuyệt dương diệt thế thần quang tuyến. Huyền Trang như có cảm giác ngẩng đầu đông vọng, lại thấy Phật tổ sau đầu thật lớn hàng tinh, Thái Dương đại ngày bỗng nhiên đánh ra một trường, vô lượng phóng xạ hội tụ thành hải, ngày nhị buộc phát ra thật lớn ngọn lửa, ước chừng có một địa cầu lớn nhỏ thật lớn ngọn lửa, lôi cuốn vô lượng án phạ, bệ tạ, gệ mạ xạ tuyến, gọi là nguyên khí biểu hiện cũng nhưng xưng là thần mặt trời quang, thiếu dương thần quang, lão dương thần quang, tuyệt dương thần quang, thông qua phức tạp liên thức phản ứng, đem trải qua chỗ hết thể vật chất thiêu đốt trở thành phóng xạ. Một trường này, cư nhiên không phải Ngộ Không đánh ra, mà là Ngộ Không bái ngày, đại ngày đánh ra thần trưởng. Trong đó phát rồ chỗ, lệnh người giận sôi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa xuất hiện một cái buồn cười trường hợp, địa cầu ở ngoài, Như Lai kim thân một trường triều Tôn Ngộ Không, nghiền áp mà đi, nhưng Như Lai sau lưng, ngày ấy cũng đánh ra một trường, triều Như Lai nghiền áp mà đi. Đúng là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Như Lai một trưởng làm cảm phục núi sông, toàn bộ phía chân trời phía trên chỉ có một trưởng này áp xuống, này khuynh thiên thần uy, lại chỉ nhằm vào Ngộ Không một người, tuy rằng thần trưởng sở bao trùm nơi, cơ hồ vô lượng, bao quát nửa cái địa cầu, nhưng đối với mặt khác chẳng sợ một thảo một mục, thần trưởng cũng nhẹ nếu một tí, như gió mát phất mặt, không hề uy hiếp, duy độc nhằm vào Ngộ Không một hầu, có không thế chi uy. Như Lai sau đầu đại phóng xạ thần trưởng, lôi cuốn vô cùng thái dương chân hỏa thần quang mà đến, đốt hết mọi thứ, thẳng đánh Như Lai cái gáy. Rốt cuộc phóng xạ tiếp cận vận tốc ánh sáng, đại phóng xạ thần trưởng tốc độ mau vượt quá tưởng tượng, tiên Như Lai một bước chạm đến pháp tướng, đối mặt địa cầu thật lớn vô lượng Như Lai pháp chạm nhau cập đại phóng xạ thần trưởng, liền một tấc diệt vong. Không chung Như Lai thần trưởng càng ngày càng gần, Ngộ Không lại vẫn cứ chót vót, không để bụng, hờ hững đối chi. Thẳng đến thần trưởng còn có mấy ngàn mét liền phải chạm đến nó thời điểm, một cổ vô pháp tưởng tượng thật lớn thần quang, dọc theo Phật cánh tay một chút lan tràn mà thượng, cuối cùng ở thần trưởng dừng ở Ngộ Không đỉnh đầu ba thước thời điểm, toàn bộ thần trưởng đốt cháy hầu như không còn, hoàn toàn hỏng mất. Ngộ Không nhàn nhạt nói, Huyền Trang, ngươi thần trưởng, bất quá như vậy. Đại phóng xạ thần trưởng Ngộ Không thu phóng tự nhiên, tuy rằng này diệt thế thần trưởng, chấn động địa cầu quân run bần bật, từ tâm vô cùng, nhưng Ngộ Không thu hồi thần trưởng lúc sau, kia vô lượng phóng xạ chi lực, hết thể đảo cuốn hồi đại ngày bên trong. Chưa thương chấm đất cầu một thảo một mục. Trong đó ý vị, so đại phóng xạ thần trưởng vô cùng ý lực, càng thêm đáng sợ. Kim cương trí ngốc ở tại chỗ, một viên thiền tâm rách nát thanh âm, ở mọi người bên thai vang lên, Huyền Trang cũng cơ hồ không thể tin tưởng. Luân hồi giả nhóm càng là kinh tam hồn xuất hiếu, Trang tỷ phạn run giọng nói, ta vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ta nhất định là chúng địch nhân tả luân nhãn vô hạn nguyệt độc gan đi gấp, này hết thể đều là địch nhân cho ta chế tạo ảo giác. Cái gì Tây Du hàng ma, Tôn Ngộ Không đều là ảo giác. Phiên ngoại, hàng ma 34. Huyền Trang vô lực quỳ dạp xuống đất, một đôi tay trống ở trên mặt đất, bị sát phá miệng vết thương, nóng rất đau, ở kiếp trước cùng kiếp này ký ức đan xen nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Vô lực nói, như vậy sẽ như vậy. Huyền Trang nhắc tới đôi tay, nhìn chính mình kia không ngừng run rẩy, vết thương chồng chất bàn tay, lại ngẩng đầu đi xem kia ánh sáng mặt trời dưới, cả người ánh vàng rực rỡ, con gậy gộc đứng ở phế tích bên trong thần hầu, một loại phát ra từ nội tâm mỏi mệt cảm, như thủy triều đánh nút lại. Phật! Bại! Huyền Trang không lời gì để nói. Nộ Không chiều hắn đi tới, nói, ngươi trưởng pháp, mềm yếu vô lực, xa không bằng Thích Ca Mâu Ni nguyên bản, mạnh mẽ hữu lực. Nhớ trước đây, Tiêm lão Tôn cũng là đánh gãy Thích Ca kia lão nhân một bàn tay, mới bị Tam Giới Tiên Thần tôn xưng một tiếng đấu chiến thắng Phật. Tuy rằng trong đó có Thích Ca cố ý tương làm nguyên nhân, cũng có ta trong tay ân sư tặng cho, Tuyệt Thế Thần Binh Định Tinh Thần Chân Thiết chi cố. Nhưng này hiển hách uy danh, cũng là ta Tôn Ngộ Không, một gậy gộc sát ra tới. Trang Tỷ Phạn lúc này hoàn toàn từ bỏ thâm nhập tự hỏi Ngộ Không để lộ ra mấy thứ này lời ngầm, chỉ đương một giấc ngộng cảnh chung, đủ loại hoang đường kỳ tư quái tưởng. Hắn dại ra nói, thần mẹ nó đấu chiến thần Phật. Bất quá đổi cái góc độ tới xem, này giả thiết thật đúng là mẹ nó rất mang cảm. Phật cũng sẽ bại sao? Huyền Trang đờ đẫn ngẩng đầu. Đương nhiên sẽ Ngộ Không nói, trên thế giới này, không có người là bất bại. Người đem Phật trở thành thần, đương nhiên không tiếp thu được hắn thất bại, nhưng Thích Ca lúc ban đầu cũng chỉ là một người mà thôi. Ở lúc ban đầu, hắn còn chưa thành Phật thời điểm, có đệ tử phản bội hắn, bị ngoại đạo sáu sư bác bỏ quá. Còn bị bà La Môn đuổi đi. Liên tính hắn thành nói, năm đó cô quốc Thích Ca quốc bị ngoại binh diệt quốc, Thích Ca tộc lọt vào tàn sát là lúc. Hắn còn không phải bất lực. Thích Ca thành thân Phật, hắn liền không bị thua, cũng không thể bại. Đúng là các ngươi này đó đại thừa đệ tử, đem hắn đuổi kịp thần đàn, từ đây đã không có Thích Ca, chỉ còn lại có một cái Như Lai Phật Tổ. Nhưng Như Lai, không phải Thích Ca Mâu Ni A. Cho nên Thích Ca có thể bại cho ta, đây là hắn khoan dung rộng lượng, thành toàn ta đấu chiến thắng Phật chấp nghiệm. Như Lai lại không thể bại. Một cái có thể bại Thích Ca, cùng một cái ở thần đàn phía trên như tượng đất rối gỗ, liền thất bại đều không bị cho phép Như Lai, rốt cuộc ai càng tiếp cận giác ngộ đâu. Ngộ Không thở dài nói, cho nên ngươi Như Lai thần trưởng, cũng bất quá như thế. Liền tính có được tuyệt thế pháp lực, ngươi vẫn như cũ vô pháp vãn hồi cái gì. Ngộ Không nhàn nhạt nhìn Huyền Trang nói, đây là ta muốn dạy ngươi đệ nhị khóa, đối mặt hiện thực. Thích Ca đối mặt hiện thực, cho nên hắn là đại triệt hiểu ra giáp giả. Lựa chọn trốn tránh một ít đồ vật, cũng lựa chọn đối mặt một ít đồ vật. Mà Như Lai không gì làm không được, các ngươi đem hắn nâng quá cao, nó hạ không tới, cho nên đối mặt này hiện thực, không gì làm không được, cũng biến không được tê liệt. Thừa nhận chính mình làm không được, có như vậy khó sao? Ngộ Không chất vấn nói. Tựa như ngươi, có được tuyệt thế pháp lực, có được Như Lai thần trưởng, nhưng ngươi vẫn là bại. Huyền Trang không lời gì để nói, Ngộ Không tiếp tục nói, bởi vì không thừa nhận chính mình bất lực, nhìn thấy thế gian đủ loại bất công. Bất bình, hoán giận, căm hận, liền có loại loại lấy cớ, đủ loại nói dối, lừa gạt rằng, thiện nhân hậu quả xấu, luân hồi nghiệp báo. Rõ ràng là bởi vì Phật tổ bất lực, cố tình muốn nói chúng sinh là gieo gió gặt bão. Bởi vì ngồi xem thế gian này bất công, bất bình, hoán giận, căm hận chờ đủ loại chi khổ, vốn là bất lực, chỉ có thể trốn tránh, lại bị ngươi nói thành không gì làm không được, vì thế kia bất lực, liền biến thành tê liệt. Bởi vì không chịu thừa nhận này tê liệt, lại có loại loại nói dối. Xương chúng sinh là gieo gió gặt bão, mà thần Phật như cũ không gì làm không được, thật đáng buồn. Buồn cười. Ta sở dĩ, đứng ở ngươi trước mặt, chính là muốn phá hủy ngươi cả đời tín nhiệm. Ngộ Không lạnh lùng hỏi, ta thả hỏi ngươi. Trần Huyền Trang, ta hôm nay chỉ hỏi ngươi, Phật, có cứu hay không được chúng sinh? Huyền Trang chắp tay trước ngực, gian nan nói, Phật tổ. Phật hiệu, có thể cứu được chúng sinh. Ngộ Không tiếp tục quát hỏi nói, vậy ngươi nói cho ta, như thế nào cứu? Chỉ cần mỗi người đều có từ bi chi tâm, chỉ cần mỗi người đều quy y để Phật hiệu, thế gian nhất định sẽ không có khổ ách. Huyền Trang ở Ngộ Không uy thế giới, ngẩng đầu gian nan nói, ngoan minh không hóa, chấp mê bất ngộ. Ngộ Không hận sát không thành thép nói, kia hảo, ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái chân tướng. Dứt lời, Ngộ Không thả người nhảy, nhảy đến kia lão miếu cô phần phía trước, chung quanh 5.000 dặm cách vách, cơ hồ hủy trong một sớm, nhưng này gian lão miếu lại còn hoàn hảo bảo tồn. Ngộ Không nhìn Huyền Trang vì đoạn tiểu thư lập mộ, cười lạnh một tiếng, đống nhiên duỗi tay một chảo, ở Huyền Trang, không cần. Thê lương khóc kêu trùng, đem đoạn tiểu thư mộ phần nhấc lên. Một khối xương khô, an mặc đoạn tiểu thư xiêm y yể, an tĩnh nằm ở nơi đó. Ảo thuật gia nhữ mày nói, sao có thể, nhanh như vậy liền xương khô hóa. Trang tỷ phạn cũng nhữ mày nói, tôn ngộ không đây là muốn làm gì đâu. Huyền Trang kêu rên một tiếng, xông lên phía trước, hắn tay chân lay bùn đất, đem kia cụ xương khô ôm vào trong ngực, đối ngộ không nói, ngươi còn muốn làm gì. Ngươi rõ ràng nói qua, sẽ không liên lụy vô tội. Nàng đã chết. Ngươi còn có thế nào? Có phải hay không muốn đem nàng nghiền xương thành cho, ngươi mới vui vẻ, mới chứng minh rồi ngươi kia Phật cứu không được chúng sinh cùng nôn. Ngộ không cũng không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi lại xem. Hắn hướng Huyền Trang trong lòng ngực một lòng tay, kia nơi nào còn có bạch cốt, Huyền Trang chỉ cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, hắn túi đầu đi xem, một tôn bạch ngọc tạo hình Quan Thế Âm Bồ Tát giống, không biết khi nào, đã thay thế bạch cốt, nằm ở hắn trong lòng ngực. Ngộ không tiếp tục nói, Trần Huyền Trang, ngươi vì cái gì không nghĩ tưởng tượng, vì cái gì sẽ có người đang xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền đối với ngươi si tâm không thay đổi. Vì cái gì sẽ có người ở ngươi lời nói lạnh nhạt dưới, chấp mê bất ngộ. Vì cái gì đoạn tiểu thư cố tình liền thích ngươi, vì cái gì vô định phi hoàn nhất định sẽ dừng ở ngươi trên tay. Ngươi thật sự tin tưởng, là bởi vì ngươi dũng khí sao. Ngươi thật sự tin tưởng, một cái bình bình phàm phàm đuổi ma nhân, có thể vừa khéo đua ra đại nhật như Lai chân kinh. Ngươi thật sự tin tưởng, thế gian sẽ có vô duyên vô cớ, đến chết không phai tình yêu sao. Nộ không cùng Trang tỷ phạn trăm miệng một lời nói, trừ phi, đây là mệnh trung chú định. Mệnh trung chú định cái này nữ hài sẽ yêu ngươi. Mệnh trung chú định nàng sẽ chết ở ngươi trong lòng ngực, mệnh trung chú định, ngươi sẽ là cái kia lấy kinh nghiệm người. Ngộ không bình tĩnh nói, như vậy, cái gì là mệnh đâu? Huyền Trang ngốc ngốc nhìn chính mình trong lòng ngực kia tôn bạch ngọc quan âm tượng, nghe ngộ không ở bên tai nói, đoạn tiểu thư chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa ngươi một đoạn nhân duyên, các ngươi tình yêu, mệnh trung chú định. Nàng nhất tân nhất tiếu, bi một nước mắt, tuy rằng phát ra từ thiệt tình, nhưng nàng thiệt tình, lại tính cái gì? Cùng này tương đối, ngươi thiệt tình. Lại tính cái gì đâu? Ngươi ấy chính là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Ngộ không nhìn đến Huyền Trang mặt lộ vẻ hoảng sợ, tiện đà hỏi, kia đoạn tiểu thư lại là cái gì đâu? Hiện tại, ngươi nói cho ta, làm chúng sinh muôn nghìn chi nhất, Phật tổ là như thế nào cứu ngươi đâu? Đoạn tiểu thư đến tột cùng có tính không chúng sinh đâu? Ngộ không hỏi. Huyền Trang ở tôn ngộ không một câu lại một câu truy vấn hạ, biểu tình từ ban đầu khiếp sợ, tiện đà bi thương, cuối cùng thậm chí mang theo một tia đờ đẫn, hắn trầm tư hồi lâu. Cảm giác được chính mình một viên thiền tâm, lung lay sắp đổ, hắn nhịn không được muốn đi hận lừa gạt chính mình đoạn tiểu thư, lại nhịn không được nhớ tới kia chân kinh sau lưng, đáng yêu lại vụng về vẽ xấu. Hắn hỏi chính mình, lấy tâm so tâm, đoạn tiểu thư là ở lừa gạt ta sao? Nàng ái là giả dối sao? Huyền Trang cấp ra một cái phủ định trả lời, ở kia một ngày hảo cảnh bên trong, hắn xưa nay chưa từng có thấy rõ chính mình, cũng thấy rõ đoạn tiểu thư tâm. Lúc này Huyền Trang mới buông ra trong tay bạch ngọc quan âm tượng, chắp tay trước ngực nhất bái. Hắn đứng dậy rời đi này mộ địa, không chút nào quyến luyến cùng do dự, hắn chiều Ngộ không hỏi, tôn tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngộ không nói, ngươi hỏi đi. Ta tận lực trả lời ngươi. Huyền Trang bình tĩnh ngẩng đầu hỏi, đoạn tiểu thư, đi nơi nào đâu? Ngộ không nói, duyên khởi duyên diệt, nhân duyên hóa hợp, liền có nhân duyên tan đi một ngày, đối với ngươi mà nói, đoạn tiểu thư đã chết. Như vậy đối với Bồ Tát tới nói, đoạn tiểu thư lại là cái gì đâu? Huyền Trang tiếp tục hỏi. Ngộ không cười nói, một tia phiền não bãi. Ta hiểu được. Huyền Trang nhắm mắt tạo thành chữ thập, đối Ngộ không tạ nói, cảm ơn tôn tiên sinh. Ảo thuật gia bỗng nhiên cảm giác trong tay kính chiếu yêu có chút không thích hợp, hắn túi đầu hướng bên trong xem, chỉ thấy kính chiếu yêu trung tôn Ngộ không bóng dáng như cũ sáng lạn quang huy như một, mà Huyền Trang thân ảnh, lại một phân thành hai, một vị đờ đẫn niệm kinh hòa thượng đưa lưng về phía một cái ngửa mặt lên trời trường khổ Huyền Trang, hai cái bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. ảo thuật gia kinh hãi nói, Tôn Ngộ Không không có sinh nhị tâm, Huyền Trang lại sinh ra nhị tâm. Như Lai thần trưởng Phật bại lúc sau hoài nghi, biết được Đoạn tiểu thư mệnh trùng chú định bi ai, Tôn Ngộ Không thanh thanh khảo vấn nghi ngờ, khấu hỏi Như Lai có thể hay không cứu chúng sinh bất an, duyên khởi duyên diệt, cả đời độc cô bi thương, cả đời sở ái, bất quá phiền nào hay nấy, kim thiền tử kiếp trước ký ức cùng kiếp này ký ức thiên nhân giao chiến thống khổ, cùng với này đủ loại hết thảy, bước bách thiền tâm dao động mà sinh điên cuồng. Ngũ chỉ sơn hạ, lao miếu bên trong kia hoa trong gương, trăng trong nước ảnh ngược thiên địa trung, nam viên phi có phi vô chi gian, ở vào kỳ dị trạng thái kỳ châu tựa hồ cảm ứng được Huyền Trang trong lòng, kia phân loạn như ma tình cảm, nhẹ nhẹ từng đợt cảm xúc, giống này nam viên kỳ châu hội hợp. Ảo thuật gia cảm ứng được như vậy biến cố, đồng nhiên sắc mặt đại biến nói, không tốt. Trang tỷ phạn đám người sôi nổi quay đầu lại, nhìn đến ảo thuật gia kinh hoàng thất thố nói, tại sao lại như vậy? Vì cái gì năm viên ma châu đều bị Huyền Trang dẫn động? Cái gì năm viên ma châu? Trang tỷ phạn nhữ mày hỏi. Ảo thuật gia sắc mặt lo sợ không yên, kia năm viên ma châu nguyên với thần binh huyền bí thế giới, nguyên tổ thiên ma ma thể phân liệt 10 viên ma châu. Ảo thuật gia bọn họ tiểu đội ở trải qua thần binh thế giới là lúc, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, mới mang đi tam kiện ma binh cùng năm viên còn chưa hình thành ma binh ma châu. Ảo thuật gia tiến đến Tây Du hàng ma thế giới, chính là muốn mượn trợ ma châu cùng dị ma, từ bọn họ tiểu đội cực cực khổ khổ thu thập rất nhiều phong vân, hỏa phụng liêu nguyên trở thế giới tâm ma niệm lực, phối hợp kỳ lân ma huyết, dị ma, đào tạo càng thêm huyền dị năm viên ma châu, dẫn động Huyền Trang, Chu Cương Liệp, Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ Không đám người ma niệm, phối hợp kính chiếu yêu, đưa bọn họ nhị tâm ký thác ma châu chém ra, như vậy đã có thể tiêu diệt này bốn vị kiếp trước tiên thần. Nhị tâm đạt được đại lượng khen thưởng, lại có thể thu hoạch năm kiện kinh thiên động địa ma binh. Sở dĩ dám cuồng ngôn muốn sát Tề Thiên Đại Thánh, chính là muốn dùng ma binh ký thác ra một cái chỉ có điên cuồng ma niệm, không có nửa điểm lý trí Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ có như vậy mới có thể vòng khai Như Lai, chém giết Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng bọn hắn duy nhất tính sai một chút, chính là ngộ không chân thật thực lực. Mà giờ khắc này, Huyền Trang thức tỉnh Kim Thiền Tử chín thế thiền tâm, lại bị ngộ không dao động, ma niệm xí trường hết sức, này chín thế thiền tâm dựng dục kinh người ma niệm, cư nhiên nhất cử siêu việt ảo thuật gia tưởng tượng, đột phá ảo thuật gia cấm chế, tự hành dẫn phát rồi ma châu bản năng, nhất cử dẫn phát năm viên ma châu đồng loạt hưởng ứng. Kim Thiền Tử chín thế thiền tâm mặt trái, kia động lại chín thế ma niệm, hóa sinh nhị tâm, đang muốn mượn này chém ra Huyền Trang trong cơ thể, hóa thành kinh thế ma đầu. Ảo thuật gia mồ hôi đầy đầu, không thể tin tưởng nói, sao có thể, Huyền Thiên Đế như vậy gần thần võ giả, cũng chỉ có thể dựng dục một viên ma châu, Tôn Ngộ Không căn cứ chúng ta suy tính, cũng bất quá hai viên ma châu liền có thể cất chứa nó ma tính. Vì cái gì Trần Huyền Trang ma tính, ước chừng dẫn động 5 viên ma châu, còn không thể cất chứa, thậm chí muốn phản bị Trần Huyền Trang nhị tâm khống chế. Nguyên bản xuất thế, hẳn là 5 viên lẫn nhau không giống nhau ma châu, hơn nữa không có bất luận cái gì lý trí, mà không phải loại này bị nhị tâm sở khống, còn giữ lại bản thể trí tuệ. Nam viên đều xuất hiện ma châu a. Nhưng lúc này, nói cái gì đều chậm. Nam viên ma châu bắn ra hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn đi vào Huyền Trang sau đầu, một cái thanh tú mạo mỹ, hào hoa phong nhã, thân khoác nguyệt bạch áo cà sa, một đôi mắt linh động vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm tuổi trẻ tăng nhân hư ảnh, ở Huyền Trang phía sau, cùng hắn đưa lưng về phía. Kia nhìn như linh động thấu triệt ánh mắt sau lưng, lại ẩn chứa vô tận điên cuồng. Một viên ma châu đầu nhập trong tay hắn, hóa thành một thanh chín hoàn tích trượng. Một viên hóa thành tử kim bát, một viên hóa thành cẩm lan áo cà sa, còn có một viên ký thác hắn ma thể, đem hư ảnh hóa thành thực chất, một viên hóa thành màu đen xá lợi, treo ở hắn sau đầu. Tăng nhân tự hư không đi ra, chậm rãi đi tới, nhất cử nhất động, đều ưu nhã thong dong. Hắn mở miệng nói, tiểu tăng pháp hiệu tàng táng, tự chân Huyền Trang thiền tâm mà ra, từ ngộ không thí chủ điểm hóa, hiểu ra Phật Phật hiệu dối trá mà phản chân thật. Bần tăng pháp hiệu chi ý, đó là một viên ma tâm, táng thiên, táng mà. Táng thương sinh. Dứt lời, một trưởng cái ra, đường tam táng cuồng tiếu nói, khiến cho bần tăng, vì chư vị đưa ma. Ma châu hóa thành thân thể dị thường cao lớn, nhưng pháp lực ngưng kết cự trưởng, cơ hồ cái quá ngũ chỉ sơn tàn phong, am phe tình minh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hiện lên 800 thức thần, bách quỷ dạ hành, muốn ngăn cản, nhưng ở đâu đường tam táng một trưởng dưới, trăm thần tan tác tốc độ, mau an lần trở tay không kịp, hoảng sợ kêu thảm thiết một tiếng, tránh còn không kịp bị chụp thành thịt vụn. Cả người thức thần mang theo tinh huyết phá thể mà ra, bị đường tam táng cắn ướt. Ngộ không lúc này, lại ở Huyền Trang trước mặt thở dài nói, ta cũng không phải yêu ma chi vương, bởi vì ta đã sớm không phải yêu ma. Nhưng ngươi, lại chân chính dựng dục ra một tôn yêu ma chi vương. Đường. Tam. Táng. Phiên ngoại, hàng ma 35. Đường Tam Táng thân tài so thường nhân cao lớn một ít, sắc mặt trắng bệch rồi lại giống như ánh trăng giống nhau hoánh hoánh, hết sức thanh tú, có chút mảnh khảnh, hắn trên người thậm chí có nguyên bản huyền trang đều hiếm thấy phong độ trí thức, tựa như một vị nho tăng, một nửa là hào hoa phong nhã ưu nhã, một nửa là không vào tục lưu yêu dã. Như vậy một cái có thể xưng được với khí chất ôn nhu tăng nhân, ảo thuật ra lại từ trong mắt hắn, thấy được rất nhiều nguy hiểm đồ vật. So sánh với dưới, hiện giờ huyền trang hai mắt bên trong chỗ trống tựa như một khối bị rút ra sạch sẽ thể xác, khô mục mà không có trọng lượng, tương phản ở Đường Tam Táng trong mắt, lại có nặng trĩu trọng lượng, một phương diện là một loại muốn đem thế giới này thiêu đốt hầu như không còn điên cuồng ma tính, về phương diện khác, ở kia ma tính dưới, tựa hồ có ẩn sâu chống đỡ ma tính thiêu đốt nhiên liệu. Đó là chân thành tha thiết, thuần túy nhất tình. Ngộ Không biến nhìn thấu huyền trang nhị tâm, nó bình tĩnh nói, là khi quỷ sứ cộng vương lập muốn, tức với vô lượng hàng trăm ngàn tỷ đại chúng bên trong, nói thắng rượu già hắn rằng, vì yêu mà sinh ra yêu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ ở mặt ngoài nhìn qua, Đường Tam Táng thậm chí so huyền trang càng thêm xuất trần, phảng phất hắn đều không phải là trần thế chung người. Phảng phất tự trên 9 tầng trời, rũ vân mà xuống, siêu thoát hết thể thế tục. Nhưng loại này vượt qua hết thể thế tục lực lượng, lại tựa hồ đến từ hắn trong lòng kia đã chịu thế tục hết thảy, nhân tình dựng lên thống khổ, bởi vì thống khổ mà siêu ly thế tục, bởi vì thống khổ mà chân thật, bởi vì thống khổ mà tồn tại, tiện đà điên cuồng vì ma, kia đó là nhị tâm. Tam Táng dựng ở trước ngực đơn trưởng, tinh tế mà sạch sẽ, mặt trên lại buông xuống một tia an lần thanh minh dơ bẩn huyết khí, cùng với 800 thức thần yêu ma đủ loại lệ khí, thức thần oan hồn lệ phách, hoặc là nói chúng nó làm yêu ma bản chất, đều quấn quanh ở tam tạng trên người, không có thời khắc nào là không ở phát ra kêu rên. Ở trăm quỷ kêu rên bên trong, tên kia tăng nhân càng thêm xuất trần, lại cũng sấn càng thêm yêu dị. Trang Tỷ Phạn đầy đầu mồ hôi lạnh, run giọng nói, làm sao bây giờ? An lần chết cơ hồ không hề đánh trả chi lực. Ảo thuật ra lại bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói, làm sai mà lại đúng, giết không được Tề Thiên Đại Thánh, sát một cái Đường Tam Táng cũng coi như hồi bổn. Ta cũng không tin, hắn có thể so sánh Tôn Ngộ Không còn đáng sợ. Đường Tam Táng lại khẽ cười nói, chín thế phía trước, ta vì Kim Thiền Tử, không nghe nói pháp, vọng tự cãi lại Phật hiệu, là vì ngạ mạn. Chín thế luân hồi, tuy rằng có hướng Phật chi tâm, lại toàn căn tính không được đầy đủ, càng có chân linh nhân bị Phật giáng trước, liền sinh oán giận chi tâm, là vì oán hận. Nay thế luân hồi, lại lưu luyến si mê một phàm tục nữ tử, là vì si mê. Chân tướng lại trước, biết được nàng này gần vì Bồ Tát hoàn toàn không có danh phiền não, cho nên giận dữ. Yêu Vương Ngộ Không, phá Như Lai thần trưởng, toái ta thiền tâm, là vì tuyệt vọng. Bởi vì một vật, mà khiến Đoạn tiểu thư vô tội ứng kiếp, duyên khởi duyên diệt, là vì ấy nấy. Thứ nay về sau nghi ngờ Phật hiệu, lấy tình đi thiên, là cố chấp. Một viên thiền tâm nhập ma, ngưu toan lấy tuy. Tê thế pháp lực, xoay chuyển hết thảy, là vì điên cuồng. Thành ma lúc sau, vạn niệm cụ hôi, chỉ có một viên ma tính bất diệt, hư không tịch mịch, hết sức cô độc. Cho nên hết thảy, ngạ mạn, oán hận, si mê, giận dữ, tuyệt vọng, áy náy, cố chấp, điên cuồng, cô độc. Trợ ta thành ma. Kim Cương Chí hoảng sợ nói, huyền trang pháp sư, trăm triệu không thể làm nhị tâm dao động ngươi chín thế tu hành a. Cơ hồ liền phải hóa thành xám trắng huyền trang, lại chỉ là yên lặng đem tay đặt ở ngực, thấp giọng nói, ngã Phật từ bi. Đường Tam Táng lại cười lớn, trở tay nắm Kim Cương Chí đầu, đối huyền trang thấp giọng nói, tới rồi hiện tại trả ta Phật từ bi, phế vật. Phật ở nơi nào? Phật cái gì đều không phải. Đương ngươi tuyệt vọng thống khổ thời điểm, cầu Phật hữu dụng sao? Cầu Phật không bằng cầu mình. Tất cả cầu Phật, không bằng một niệm nhập ma. Sở hữu bi kịch, đều là bởi vì ngươi bất lực. Ta năm đó làm nó nhị đệ tử, còn không phải nói nhốt đánh vào luân hồi, liền nhốt đánh vào luân hồi. Sau đó luân hồi chung hết thảy đâu? Đều là nó ở tra tấn ngươi. Các ngươi tu Phật hữu dụng sao? Nếu không phải lão tử thành ma, đi ra cái kém là có thể thành tiểu chính quả. Mà ngươi đâu? Tam Táng đối Kim Cương Chí khinh thường nói, hôn đến cuối cùng, còn không phải một cái thủ đại môn. Còn nói cái gì phổ độ chúng sinh, nói cái gì từ bi vì hoài. Ta chỉ từ Mãn Thiên Kinh Thư bên trong nhìn ra hai chữ quyền lực. Kim Cương Chí nộ mục viên tình, khỏe mắt nước toạc, trong đôi mắt chảy ra một hàng kim sắc huyết lệ, hắn chiều huyền trang hét lớn, huyền trang pháp sư, hàng phục mình tâm. Không cần cô phụ Bồ Tát cùng Phật tổ độ hóa ngươi một phen khổ tâm a. Nay nhị tâm, bất quá là ngoại ma câu động nội ma biến thành, nếu là nội ma hàng phục, kia ngoại ma bất quá tốt mã rẻ tuổi, tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Tam Táng lại cười lạnh nói, không phải đối thủ của hắn, hừ hừ. Như vậy Trần Huyền Trang, ngươi lại tu 1000 năm, 1 vạn năm, sẽ là kia con khỉ đối thủ sao? Cái gọi là vận mệnh, bất quá là cường giả bài bố kẻ yếu mà thôi. Hôm qua ngươi ở ảo cảnh phía trước, đối Chu Cương Liệp giết chết Đoạn tiểu thư thời điểm là như thế nào bất lực, hôm nay đối Quan Thế Âm một sợi phiền não, tan thành mây khói Đoạn tiểu thư, vẫn là bất lực. Ta ra đời, chính là vì không cho loại này bất lực, lại lần nữa xuất hiện. Ta muốn hôm nay, lại che không được ta mắt, muốn đất này, lại chôn không được lòng ta, muốn này chúng sinh, đều minh bạch ta ý, muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Đường Tam Táng chỉ trời giận quát, Như Lai. Ngươi nói ta khinh mạn Phật hiệu, nhưng ngươi Phật hiệu lại là cái gì? Có cái gì tư cách không thể bị nghi ngờ? Ta Kim Thiền Tử, như thế nào không có tư cách đi nghi ngờ ngươi? Hôm nay ta đạp đất vì ma, phá ngươi Phật hiệu vọng ngôn, ngươi lại có thể như thế nào? Nguyên bản trời quang một mảnh xanh thẳm không trung theo Ngộ Không rách nát thần trưởng một trường, Thái Dương chân hỏa ánh chiều tà, ở chân trời phiếm cháy hồng, giờ khác này kia phiến lửa đỏ lại lần nữa quay cuồng lên, càng ngày càng đỏ thắm, yêu diễm, phiếm huyết sắc mây tía quay cuồng, chân trời ẩn ẩn truyền đến lôi đình tiếng gầm rú, Tam Táng lại không chỗ nào sợ hãi, ngửa mặt lên trời cười dài. Chu Cương Liệp nghe, đột nhiên phát hiện Tam Táng ánh mắt bắt đầu chuyển hướng chính mình, vội vàng xua tay nói, không liên quan chuyện của ta a. Sư phụ, đây là chính ngươi làm ra tới sự, đồ nhi ta cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Nộ Tịnh cũng đi theo gật đầu nói, vô luận cái nào, đều là sư phụ ta. Lúc này, ảo thuật ra lại cùng Trang Tỷ Phạn, Hán Tư chân nhân đám người trao đổi một ánh mắt, đống nhiên ra tay, ảo thuật ra là luân hồi giả trung thừa hành thần bí chủ nghĩa kia nhất phái người, liền tính là Trang Tỷ Phạn đám người, cũng gần biết hắn cường hóa hệ thống, cùng một cái gọi là bí thuật sư chức nghiệp có quan hệ, từ tên tới xem, hẳn là ma pháp sơn cường giả. Nhưng thần bí chủ nghĩa giả sở dĩ được xưng là thần bí chủ nghĩa giả, chính là bởi vì người khác vĩnh viễn đều khó có thể nhìn thấu bọn họ màn che dưới bóng ma, là che giấu, vẫn là chân thật. Cho nên đương ảo thuật ra chậm rãi phiên động đôi tay, ở đầu ngón tay hiện lên ma pháp phù văn, phức tạp hoa văn kỳ hà cấu kết phù văn, đại biểu phong bế cùng chuyển hóa viên làm ngoại hành lang kỳ dị ma pháp trận xuất hiện thời điểm, Trang Tỷ Phạn cùng đồng mác đám người cùng kêu lên thầm mắng một tiếng, thảo. Cư nhiên là mạn uy đa nguyên vũ trụ ma pháp sần cường hóa. Thú vị tiểu ngọn ý. Tam Táng rất có hứng thú nhìn ảo thuật ra. Ảo thuật ra tay phải vừa lật, một mặt cổ xưa gương đồng xuất hiện ở ma pháp trận trung tâm, gương đồng bị ảo thuật ra chắn chính mình trước mặt, hắn chiều mặt khác mấy người hét lớn một tiếng, động thủ. Trang Tỷ Phạn đôi tay duỗi ra, trong tay háo chạy xuống một mặt hắc bạch âm dương cá xoay tròn quấn quanh pháp kính, tay phải khắp một cái thủ quyết, đem pháp kính tế khởi, ngay cả Hán Tư chân nhân cũng nâng lên một mặt khung phiếm màu bạc, dị thường đẹp đẽ quý giá tiểu tây đại kính, đầy đầu đại hán. Tinh thần thập phần khẩn trương, kéo mễ ngươi hắn trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, hắn trên đầu cuốn lấy khăn trùm đầu trung, một đạo kính quang đống nhiên bắn ra. Ảo thuật gia nhìn đến hiện lên vài lần đủ loại kiểu dáng kỳ kính, đống nhiên cắn răng một cái, tay trái chiều an lần thân vọng chỗ một chút, một mặt hiện lên các tiểu thần thú văn dạng gương đồng, bị ảo thuật gia hút nhiếp ở trong tay. Đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Ảo thuật gia hét lớn một tiếng. Trang Tỷ Phạn đám người do dự một lát, thấy Tam Táng toàn không bị ngăn trở ngăn ý tứ, âm thầm thở dài một tiếng. Liền bung ra khống chế chính mình pháp kính lực lượng, tứ phía gương giống như nhũ yến đầu lâm, chiều ảo thuật ra bắn nhanh mà đi, ảo thuật ra đôi tay không ngừng vận chuyển ma pháp trận, nhanh chóng phân liệt ra 6 mặt đều do bất đồng phù văn cùng hoa văn kỳ hà cấu thành tâm chắn lớn nhỏ ma pháp trận, 6 mặt ma pháp trận thấu thành 6 biên hình, quay chúng quanh mê muội thuật. Sư chậm rãi chuyển động. Nộ Không ở bên cạnh xem náo nhiệt nhưng thật ra nhìn ra một ít môn đạo tới, nó cười nói, tiểu gia hỏa này còn rất sẽ đầu cơ trục lợi. Chu Cương Liệp tiến đến nó bên cạnh hỏi, không biết đại thánh có gì chỉ bảo. Ngộ Không nói, tiểu gia hỏa này tu tập pháp lực, hẳn là cùng loại tu thần đạo, tựa như đám kia ra ngựa nhảy đại thần, mượn đều là thần Phật ngoại lực, hắn kia lòng bàn tay trận pháp, phần lớn đều là đề cập không gian tọa độ cùng năng lượng phóng ra, Yêm lão tôn tuy rằng cũng không tinh thông, lại cũng lấy ra một ít môn đạo. Cửa này pháp thuật muốn luyện đến chỗ cao, thế nào cũng phải có thần Phật linh tinh, phối hợp không thể. Bản chất chính là mượn dùng hắn lực. Người này cũng coi như có chút xảo tư, có chút pháp trận, mượn dùng ngoại lực nơi phát ra tương đối rộng khắp, ta liền nhìn ra mấy cái mượn nhật nguyệt sao trời chi lực, còn có mượn dưới chân đại địa nguyên khí. Đáng tiếc hắn này trận pháp chưa từng điều chỉnh thử quá, trận pháp số liệu lệch lạc quá lớn, hiệu suất có điểm thấp. Người này đại khái không có bản lĩnh, căn cứ lúc này nơi đây cụ thể tình huống, sửa chữa trận pháp số liệu, cho nên liền đem chủ ý đánh tới một ít đạo hạnh càng cao người sử dụng công cụ trên đầu. Hắn tìm tới những cái đó thần binh lợi khí, mượn thần binh chi lực, tỏa định một ít có đại uy năng động thiên. Ngốc tử, ngươi nói trên đời này kiểu gì khí hình, nhất thích hợp chịu tải động thiên chi lực. Chu Cương Liệp nói, đỉnh chấn một phương, kính phân hai giới. Rất nhiều khí hình bên trong, chỉ có pháp kính trời sinh một giới. Không tồi. Ngộ Không nói, cùng với nói là kính mặt, không bằng nói là một ngụm giếng. Yêm sư phó truyền lại rất nhiều thực nghiệm ký lục chung, liền có bực này tạo kính phương pháp, có hư không tạo thành một ngụm năng lượng chi giếng kỹ năng, cứu này nguyên lý, bất quá là đả thông hai giới, nhiếp dùng dị giới, động thiên chi lực. Chu Cương Liệp trong mắt bắn ra kỳ quang, lòng tham nói, những người đó không biết ra sao lai lịch. Cư nhiên có thể lộng tới nhiều như vậy thứ tốt. Yêm lão heo cũng là bầu trời hôn ra tới, cũng không có như vậy thân ra. Kia sáu mặt pháp kính, sau lưng các có kỹ năng, đều là một phương động thiên, mượn kia kỳ dị động thiên chi lực, sư phụ ta chịu đựng được sao? Ngộ Không nhàn nhạt nói, yếm chính miệng hứa yêu ma chi vương, lại sao lại đơn giản như vậy? Ngươi này ngốc tử thả xem chính là. Phiên ngoại, hàng ma 36, phiên ngoại kết cục. Ảo thuật ra tay trái lôi kéo, quay chung quanh ở hắn bên người sáu mặt pháp kính liền bày ra chuyển động lên, thẳng đến hắn tuyển định trong đó một mặt, vốn là thế giới cổ tích trọng nữ nữ vu ma kính. Lại bị hán tư chân nhân lấy tu chân phương pháp tế luyện phương Tây bạc biên đại kính, ảo thuật ra cổ tay phải chi tam, xuất hiện đạm màu bạc, phảng phất pha lê giống nhau nửa trong suốt phủ văn chi luân. Hán tay phải đè lại trước người như nữ nhân gương trang điểm giống nhau, ước có người mặt lớn nhỏ bạc biên lưu ly kính, trên cổ tay phủ văn chi luân, chậm rãi chuyển động. Theo phủ văn chi luân chuyển động, chung quanh không gian lặng yên xuất hiện sai vị, vô số giống như pha lê giống nhau, vặn vẹo ánh sáng kính mặt tại đây phiến không gian xuất hiện. Chúng nó lấy ảo thuật ra vì trung tâm, đem chung quanh không gian vặn mẹo, theo loại này lưu ly khuynh hướng cảm xúc chậm rãi lan tràn, ma tam táng nơi không gian, càng ngày càng giống một cái che kín gương cùng thủy tinh không gian. Toàn bộ không gian, tựa hồ từ hiện thực bên trong ngăn cách mở ra. Ảo thuật ra trầm giọng nói, kính mễ nặc đảo lạc tư mê cung. Ảo thuật ra có chút đắc ý, làm ra giòn pháp sư, tuy rằng kỳ dị tiến sĩ thẳng nhãi này vĩnh viễn mê luyến cùng người nhiệt huyết cận chiến đấu, dùng nắm tay tới chiến cái thông khoái. Gặp được pháp sư là chính diện cương, gặp được thạ nô loại này truyền kỳ chiến sĩ, cũng muốn chính diện cương, thờ phụng nắm tay mới là pháp sư lãng mạn. Nhưng ảo thuật gia rất rõ ràng biết, chính mình không có vai chính quang hoàn, sẽ không có chiến pháp mạnh mẽ 5 năm khai chân thật may mắn, sớm hiểu rõ thứ chiến đấu cho thấy, gặp gỡ không gian võ đạo sườn đám kia chiến kẻ điên, pháp sư vĩnh viễn muốn đem chính mình tàng hảo, kéo ra khoảng cách, tìm kiếm yểm hộ, đánh không đến pháp sư mới là vô địch pháp sư. Bằng không nhậm ngươi một người gian truyền kỳ cũng đánh không lại sau lưng bối thứ. Cho nên hắn dốc lòng học tập đả pháp thuật hệ thống, đem chi cùng trí tôn pháp sư một mạch pháp thuật kết hợp lên, cuối cùng từ các pháp sư giống nhau dùng để sáng lập chiến trường, tránh cho đối thế giới hiện thực tạo thành phá hư không gian pháp thuật bên trong, tìm được rồi linh cảm, khai phá kính mê cung thuật, có thể ở chính mình chung quanh sáng tạo một cái không gian mê cung. Nói như vậy, không gian mê cung bao trùm khoảng cách, ở thế giới hiện thực bên trong, chỉ có 3 trượng, nhưng ở 3 trượng không gian mê cung bên trong tồn tại vô số điên đảo thác loạn không gian kết cấu, có đôi khi một tấc khoảng cách có thể giống số km giống nhau dài lâu, có đôi khi lại tồn tại trên dưới, tả hữu, trong ngoài điên đảo không gian. Loại này thác loạn phức tạp không gian, cơ hồ có thể khiến cho bất luận cái gì viễn chỉnh công kích vô hiệu hóa. Đồng thời có 81 mặt truyền tống môn tồn tại với mê cung bên trong, ảo thuật gia có thể tùy ý trục xuất hắn 3 trượng trong vòng bất luận kẻ nào, còn có thể thông qua truyền tống kính mặt, từ bất luận cái gì một cái phương vị khởi xướng. Này cơ hồ là ảo thuật gia tuyệt đối lĩnh vực, từ cửa này pháp thuật bị khai phá ra tới lúc sau, ảo thuật gia mạnh nhất thời điểm, ngược lại là ở tiếp cận hắn 3 trượng trong vòng thời điểm. Nhưng ảo thuật gia cũng không thỏa mãn tại đây, hắn ý đồ khai phá hiện thực không gian chung, bao phủ phạm vi lớn hơn nữa, đối không gian khai phá càng thêm thâm nhập mê cung thuật, khiến cho không chỉ là kính mặt giống nhau tua nhỏ ánh sáng thác loạn không gian, linh giới, bóng ma giới, những cái đó cùng hiện thực không gian cùng vị mặt khác vị diện, cũng sẽ cùng hiện thực không gian thác loạn. Thậm chí ảnh hưởng thế giới, khiến cho thời không ở mê cung chung đều tồn tại vặn vẹo thác loạn. Nhưng như vậy pháp thuật sở cần cường đại lực lượng, liền xa không phải ảo thuật gia có thể cung cấp. Cuối cùng trải qua điều tra, hán tư chân nhân tế luyện ma kính, mới có được thực hiện loại này pháp thuật đặc dị bản chất. Ma kính bên trong, tồn tại một cái cùng thế giới hiện thực hoàn toàn tương phản kính vị diện, mượn từ kính vị diện lực lượng, ảo thuật gia có thể tùy ý đem kính mê cung chung không gian cùng kính vị diện chi gian đổi, đem công kích của địch nhân, thân thể một bộ phận hoặc là toàn bộ đều trục xuất đến ma kính chung, hắn có thể mượn từ loại này không gian đổi thành, làm địch nhân vũ khí, khoảng cách chính mình vĩnh viễn còn có mấy ngàn km khoảng cách, nhưng hắn chính mình lại không chịu loại này ảnh hưởng. Thực hiện một loại khác trình độ thượng, ta đánh được đến ngươi, ngươi lại không đạt được ta. Hoàn mỹ thể hiện pháp sư nhất lưu manh một mặt. Khai phá ra mê cung thuật sau, ảo thuật ra liền từ pháp sư, thăng cấp vì treo lên đánh ti chiến pháp ra, mà thực hiện kính mễ nặc đảo lạc tư mê cung sau. Ảo thuật ra rốt cuộc từ pháp ra, thăng cấp vì trong truyền thuyết quái bước. Ma kính lực lượng, ở chỗ chân thật cùng hư ảo. Hán Tư chân nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, lúc này hắn tương đương xác định, chính mình cùng Trang Tỷ Phạn những người này cũng không phải ngẫu nhiên đi vào thế giới này, tuyệt đối là ảo thuật gia thằng nhãi này tính kế kết quả. Hơn nữa ảo thuật gia tuyệt đối muốn giết chính mình. Hoặc là nói, giết mọi người. Mỗi một mặt gương, có lẽ đều đại biểu cho ảo thuật gia một cái vô pháp hoàn thành pháp thuật thiết tưởng. Nếu được đến toàn bộ gương, ảo thuật gia có lẽ là có thể mượn dùng này đó gương câu thông vị diện, thực hiện từ bí thuật sư thăng cấp vì bằng lọ cờ, bậc lửa mồi lửa, đột phá thần môn bốn quan đáng sợ đột phá. Trang Tỷ Phạn lúc này, đã không còn đem những cái đó cốt truyện nhân vật làm đại địch, mà là đem ảo thuật gia đặt ở thủ vị. Ngộ không lại chỉ là khinh thường nhíu môi, ảo thuật gia còn chỉ là một cái quải bức mà thôi, nhưng ngộ không đã sớm là chế tạo quải bức nhà khoa học. Từ xưa nhà khoa học tạo quải bức lại cường, gặp được phiên bản đổi mới cũng muốn héo. Chỉ có thể không ngừng chế tạo ngoại quải nhà khoa học, mới có thể chạm đến trò chơi căn nguyên lực lượng. Kẻ hèn không gian mê cung, Yếm Lão Tôn một quyền là có thể dập nát. Ngộ không trong lòng tính toán một chút, liền tính ảo thuật gia mê cung thuật khai phá đến mạnh nhất, nó cũng chỉ yêu cầu đem dẫn lực đề cao đến bạch cải tinh cấp, thậm chí không cần hắc động lực lượng, là có thể dập nát. Cương đại dẫn lực dưới, lúc nào không pháp thuật, đều bất quá đem không gian này trương giấy trắng gấp, liền tính ảo thuật gia giống như gấp giấy chiến sĩ, đem không gian này trương giấy trắng chết ra hoa tới, đối mặt xe lu, cũng là phí công. Tam Táng đứng ở không gian mê cung bên trong, hắn tay nhẹ nhàng từ bên cạnh một cái lưu ly kính mặt voi qua, thấp giọng cười nói, cũng là thú vị. Lúc này, ảo thuật gia sắc mặt lại có chút ngưng trọng, hắn phát hiện Tam Táng chung quanh ba thước trong vòng, tùy ý hắn như thế nào thúc giục ma kính, đều không thể thao túng không gian, này làm hắn khó có thể thực hiện đem không gian môn dán Tam Táng chán mở ra, cầm chú dán mặt quải bức thao tác, càng đừng nói, như là trực tiếp đem Tam Táng thân thể một bộ phận đổi thành đến ma kính bên trong, hoặc là loại nhỏ đạn hạt nhân tắc khoang bụng thao tác. Kính 6 diệt thức thần chú. Ảo thuật gia tay trái ấn ở chân kinh tân kính thượng, đạm kim sắc phủ văn chi luân, ở hắn trên cổ tay trái chậm rãi xoay tròn, Tam Táng bỗng nhiên cảm giác đôi mắt phát ngứa, hắn bình tĩnh duỗi tay gãi gãi, sau đó đẩy ra mí mắt, chỉ thấy hốc mắt trên dưới mí mắt lúc sau, một loạt độn răng bỗng nhiên cắn hạ. Một con yêu quái tự Tam Táng mắt trái trung tướng trong mắt nuốt vào, giống như nhuyễn trùng giống nhau, tràn đầy độn răng miệng rộng, chiếm cứ yêu quái toàn bộ mặt bộ, nó nuốt vào Tam Táng trong mắt, đồng thời, lại có bất đồng quái vật, tự ma Tam Táng các khí quan xuất hiện. Nhưng Tam Táng mặt không đổi sắc, như cũ bình tĩnh mỉm cười. Lúc này, Tam Táng trong mắt, tiết hầu, đầu lưỡi, trong thai, lỗ mũi chỗ toàn vươn hoặc là giống như côn trùng tiết chi, hoặc là giống như bạch tuộc xúc tua đồ vật, hắn dạ dày bộ sinh vươn một bàn tay, hai tay của hắn dưới da, mạch máu trung tóc ở làn tràn, hắn chân bộ bắt đầu thối giữa, thịt nát bên trong, từng cây ngón tay ở mấp máy. Nhưng Tam Táng bắt đầu mở miệng nở nụ cười, hắn há mồm thời điểm, đầu lưỡi đã biến mất không thấy, lại có tám chỉ con nhện giống nhau mắt kép ở yết hầu chỗ phát ra hoánh ánh lục quang. Lúc này, Tam Táng yết hầu trung đống nhiên vươn một con xà giống nhau miếng thịt, đem kia tám chỉ mắt kép, ăn luôn Tam Táng đầu lưỡi yêu quái cắn nuốt, kia nhau dính dính miếng thịt thay thế đầu lưỡi, trợ giúp Tam Táng phát âm nói, ở trước mặt ta, chẳng cái gì yêu quái. Trong hai cùng lỗ mũi chỗ tiết chi cùng xúc tua đống nhiên kịch liệt dãy rùa lên, lại cuối cùng tuyệt vọng bị kéo vào lỗ thai cùng lỗ mũi bên trong. Tam Táng ngũ quan chỗ, chuyến ra chất sừng tầng rách nát nhấm nuốt, còn có chất lỏng phun ra thanh âm. Hắn mạch máu trung bỗng nhiên mấp máy lên, tựa như nhuyễn trùng giống nhau, đem kia lan tràn sợi tóc bắt lấy, một tấc xé rách. Hắn trên đùi thối giữa, sinh ra vô số tiểu xúc tua giống nhau thịt mầm, đem những cái đó ngón tay của lấy, kéo vào trong cơ thể. Hắn trong mắt bỗng nhiên hé miệng, từ kia thịt trùng yêu quái bụng xé rách ra tới, một cái đứng ở Tam Táng đỉnh đầu, một cái đứng ở trên mũi, nhìn ảo thuật ra. Ma Tam Táng thân thể các nơi đều trăm miệng một lời nở nụ cười, phát ra đủ loại kiểu dáng, nam nữ già trẻ thanh âm nói: ngươi không hiểu ta tồn tại huyền trang nhìn phong cách càng ngày càng thanh kỳ Tam Táng, chỉ là đạm nhiên nhắm hai mắt lại, nói cho chính mình, kia không phải ta. Kia không phải ta. Kia không phải ta. Tam Táng trong mắt, đông nhiên từ trên mũi nhảy xuống, huyền phù ở Tam Táng trước ngực, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng nói, không cần mặt khác, ta trong mắt một cái là có thể đánh chết ngươi à. Ha ha ha ha. Trong mắt trung gian đồng tử, rõ ràng ảnh ngược cuồng tiếu Tam Táng bóng dáng, hắn chiều ảo thuật ra nói, ngươi có hay không gặp qua cái này ký hiệu. Nói tròng trắng mắt tơ máu đống nhiên lan tràn, ở trong mắt thượng hình thành một cái nghịch phù đồ án. Sau đó ở ảo thuật gia kịch liệt trận to trong ánh mắt mặt, ở ảo thuật gia đồng tử ảnh ngược bên trong, thế giới biến thành một bãi huyết nục, vô số mấp máy, run rẩy huyết nục, từ không đếm được mạch máu, mỡ cùng cơ bắp cấu thành. Toàn bộ huyết nục thế giới, đống nhiên vươn số cũng không đếm được, từ huyết nục cấu thành bàn tay to. Sau đó, Trang Tỷ Phạn đám người liền thấy, Ma Tam Táng huyền phù ở trước ngực trong mắt cái kia tam tàng bóng dáng bỗng nhiên đánh ra một trường, ảo thuật ra trong mắt đồng tử bắn ra vô số vặn vẹo xúc vua, giao triển trở thành một con thật lớn cơ bắp bàn tay to, từ ảo thuật ra đôi mắt bên trong chui ra tới, đem ảo thuật ra bắt lấy, túm vào chính hắn đồng tử bên trong. Sau đó thời không mê cung bên trong ảo thuật ra, liền biến mất vô tung vô ảnh. Trang Tỷ Phạn nghe được bên thai truyền đến ca ca ca thanh âm, hắn biết, đây là chính mình hàm răng đang không ngừng run rẩy, va chạm hạ lợi, bên kia, hắn tư chân nhân quyết đoán túng như cậu, đồng mắt giơ lên cao đôi tay, dùng tiêu chuẩn hán ngữ hô, ta đầu hàng, ta nhận thua, đại lão, cấp một cơ hội đi. Ma Tam Táng chậm rãi đem tròng mắt ấn tiến chính mình hốc mắt bên trong, toàn thân đều khôi phục nguyên lai thanh tú an tĩnh dáng vẻ. Nhưng luân hồi giả nhóm vĩnh viễn cũng không thể quên được, này đơn bạc nho nhã thân hình dưới, là như thế nào một loại điên cuồng hình thái, chỉ nghe Tôn Ngộ Không chậm rãi vỗ tay nói, không hổ là yêu ma chi vương. Phong cách thanh kỳ. Yếm lão Tôn cam tâm tình nguyện, đem ta 500 năm yêu ma chi vương danh hảo, nhường cho ngươi. Về sau ngươi chính là yêu ma chi vương, Trần Huyền Trang. Huyền Trang ôm đầu phủ nhận nói, kia không phải ta. Kia không phải ta. Ta là cái người bình thường. Như Lai thần trưởng cũng không phải dáng vẻ kia. Ma Tam Táng nói, kẻ hèn lại hạ lĩnh ngộ một chút tiểu hoa dạng, chính là nghịch Như Lai thần trưởng mà đến, nhưng xưng là Như Lai nghịch trưởng, kia đó là Như Lai nghịch trưởng thức thứ nhất vạn vật bình đẳng. Như Lai nói chúng sinh bình đẳng, ta còn muốn so với hắn càng bình đẳng, muốn vạn vật bình đẳng, muốn giao cho vạn vật lấy sinh mệnh, như vậy sinh mệnh liền sẽ không cao quý với phi sinh mệnh. Sở hữu hết thể đều phải bình đẳng. Cục đá muốn cùng người bình đẳng, thực vật muốn cùng động vật bình đẳng. Cho nên bất cứ thứ gì đều phải có thể lẫn nhau vồ mồi, lẫn nhau cạnh tranh, này vạn vật bình đẳng vừa ra, thế giới đại đồng, hết thể bình đẳng. Bình đẳng sinh mệnh, bình đẳng tử vong. Ta đôi mắt cùng ta bình đẳng, ta bất luận cái gì một tế bào cùng ta cũng bình đẳng. Ta trên người tiểu trùng cùng ta đều là bình đẳng. Mà hắn cư nhiên tưởng nô dịch những cái đó bình đẳng tồn tại, cho nên trên thế giới này hết thảy đều sẽ phản đối hắn, chính hắn thân thể đều sẽ phản đối hắn. Đáng tiếc ta còn không có lĩnh ngộ đến linh hồn bình đẳng. Bằng không nhất định có thể giao cho vạn vật linh hồn. Nôn. Huyền Trang ở một bên lay Kim Cương Chí cánh tay, hướng mặt đất nôn mửa, nhưng cái gì đều phun không ra. Kim Cương Chí run giọng nói, ma. Ma. Ma ngươi tê mỏi a. Ma. Tam Táng không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn hắn một cái, áp bách tế bào, giết chóc sinh mệnh dối trá đồ đệ. Dứt lời, Kim Cương Chí cả người tế bào hóa thành lẫn nhau cắn nuốt xúc tua quái vật, đem này cắn nuốt, sau đó huyết nhục hóa trùng tan đi. Tam Táng nói, ta cảnh giới so Phật cao nhiều. Ai dám nói chính mình không sát sinh? Phật không có thành Phật phía trước, cũng ở sát sinh, bọn họ giết chết chính mình trong thân thể tiểu trùng, xâm lấn chính mình thân thể virus, vi khuẩn, giẫm chết dưới chân con kiến. Chỉ có ta chưa bao giờ sát sinh, ta chỉ là đem toàn bộ áp bách mặt khác sinh mệnh chính thể, phân giải vì vô số tự do bình đẳng sinh mệnh. Hắn một tế bào, ta đều sẽ không đi thương tổn. Đương nhiên, ta cũng vô pháp ngăn cản chúng nó thương tổn lẫn nhau. Đối với những cái đó muốn gia nhập ta vi khuẩn cùng virus, ta vĩnh viễn tiếp nhận cùng cất chứa bọn họ, cũng không thương tổn. Làm chúng nó gia nhập, trở thành ta một bộ phận. Tam Táng quay đầu đối luân hồi giả nhóm nói, các ngươi cho rằng ta giết bọn họ là bởi vì các ngươi không có vạn vật bình đẳng ý thức, các ngươi cho rằng bọn họ là một cái chỉnh thể bị ta giết. Lại không có nghĩ đến, bọn họ là một cái chỉnh thể, là từ vô số sinh mệnh thân thể hội tụ mà thành. Bọn họ ý thức chi phối cùng vặn vẹo những cái đó thể. Này, bất bình đẳng. Cho nên, ta đem bình đẳng quan niệm mang cho những cái đó đầu. Các ngươi nhìn đến một cái chỉnh thể biến mất. Nhưng kia ngàn ngàn vạn vạn thân thể, tất càng thêm hưng thịnh. Cho nên, ta không có sát bất luận kẻ nào. Là cấu thành hắn thân thể tự do lựa chọn. Tam Táng cuối cùng tổng kết nói, ta không để bụng chỉnh thể trạng thái, ta chỉ để ý mỗi một đám thể tôn nghiêm. Chúng nó bình đẳng, tự do cùng sinh tồn. Chân chính sinh mệnh, đều là tự do sinh mệnh cơ bản thân thể, bình đẳng hội tụ ở bên nhau, dân chủ đoàn kết mà thành một cái tồn tại. Các ngươi đều là vô sỉ áp bách cùng nô dịch sinh mệnh thân thể tồn tại. Cho nên các ngươi không phải chân chính sinh mệnh. Tam Táng nói, chúng sinh bình đẳng, vạn vật bình đẳng. Tuyệt dung không giới các ngươi bực này dối trá sinh mệnh. Ta Như Lai nghịch trưởng thức thứ nhất, chính là muốn sáng tạo một cái vạn vật bình đẳng, hết thể bình đẳng thế giới. Sáng tạo một cái sở hữu vô sinh mệnh tồn tại, biến thành có sinh mệnh tồn tại lẫn nhau bình đẳng thế giới. Ngộ Không mùi ngon nghe Ma Tam Táng tuyên ngôn, một bên gật đầu phẩm vị, đống nhiên cảm giác trên đùi trầm xuống, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là Huyền Trang lay chính mình đùi, gian nan nói, giết hắn, đại thánh, giúp ta giết hắn. Trần Tiên Sinh Nộ Không thở dài nói, ta là một cái hòa bình thiện lương con khỉ nhỏ, ngươi như thế nào có thể làm ta giết người đâu? Hắn không phải người. Huyền Trang gian nan nói, đại thánh, ta trách oan ngươi. Ngươi không phải yêu ma, hắn mới là. Giết hắn, ta không thể làm hắn tồn tại đi xuống. Ngộ Không ngồi xổm xuống, nhìn Huyền Trang cảm khái nói, không được a. Sư phụ ta đối với ngươi hiện tại loại trạng thái này rất tò mò, hắn làm ta nhất định phải trầm hạ tâm tới nghiên cứu, không thể phá hủy loại này chân quý hàng mẫu. Trần tiên sinh, ngươi hiện tại tồn tại hình thái, thực Ngộ Không chiều hắn khoa tay múa chân một chút, nhảy ra một cái từ nói, thực hiếm quý a. Ngộ Không nói, như vậy hảo. Ngươi đem hình dáng này bổn tặng cho ta, ta mang đi các thế giới khác như thế nào? Huyền Trang gắt gao nhìn hắn, Ngộ Không thở dài nói, nếu không, ngươi cũng cùng ta cùng đi.